Đừng nói lộng không đến, chính là làm cho đến, cũng là phạm pháp. Thượng Hải tuy rằng không thành lập chuyên môn buôn bán bên ngoài xưởng, nhưng Thượng Hải sở hữu xưởng, một khi có cùng người nước ngoài làm buôn bán, đoạt được ngoại hối, cần thiết đi Hoa Quốc ngân hàng toàn bộ đổi thành Hoa Quốc tiền tệ. Nói cách khác, chính là đều phải thượng trước quốc có, không được tư tàng. Cái kia xưởng nếu là lấy ra lớn như vậy bút ngoại hối, kia bọn họ tuyệt đối quán thượng đại sự nhi. Có xưởng trưởng giới cười lui đơn, xám xịt đi rồi, dù sao là miệng đơn đặt hàng không ký hợp đồng. Có xưởng xưởng trưởng tính tình bạo, chất vấn muốn ngoại hối vì cái gì không nói sớm, chậm trễ bọn họ thời gian. Âu Vinh nói, chúng ta đều đem sạp chi nói Đức Quốc lãnh sự quán cửa vị này đồng chí. Khả năng Thượng Hải không giống nhau đi. Kinh thị sở hữu xưởng khu trừ xuất khẩu sản phẩm ngoại, sở hữu tiêu thụ tại chỗ phẩm toàn bộ từ Quách gia phân phối, đặc biệt là thực phẩm, muốn đưa đến các cung tiêu xa đi. Thượng Hải là có không giống nhau, hảo chút sản phẩm kiểm kê sản lượng phía trước, các xưởng ngầm sẽ giao dịch một đám, làm phúc lợi chia trong xưởng công nhân nhóm. Phần 91. Tỷ như nói Thượng Hải lưu hình tạo, đặc biệt dùng tốt, loại này tạo 100 năm sau đều không có rời khỏi lịch sử sân khấu. Lưu hình tạo thông thường xuất xưởng liền sẽ bị cướp sạch, tại Thượng Hải bổn thị đều một tạo khó cầu. Kia Thượng Hải mặt khác nhà xưởng, tỷ như khăn lông xưởng, thảm lông xưởng, chế y lìa xưởng, xưởng thực phẩm, xưởng chế biến thịt linh tinh, liền sẽ ngầm dùng bọn họ sản phẩm cùng đồ dùng vệ sinh xưởng đổi lưu hình tạo. Này đó nhà xưởng tất cả đều là như thế này cho nhau tìm tòi yêu cầu đồ dùng sinh hoạt. Đương nhiên, này đó phúc lợi đều không phải bạch cấp, Lanh nói, muốn trừ tiền lương. Chỗ tốt là trong xưởng công nhân nhóm không cần cùng một đại bang Thượng Hải thị dân đi cung tiêu xã đoạt hóa. Cũng không cần tao ngộ bài nửa ngày đội, kết quả không hóa xấu hổ. Loại tình huống này Quách gia cũng biết. Đều là thị dân nhóm chính mình dùng, không có tự mình nhu lợi, Quách gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng cũng xác thật là trái với quy định. Loại sự tình này, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là một chuyện, nói ra lại là mặt khác một chuyện. Âu Vinh nói xong câu nói kia, vốn dĩ hùng hổ một hai phải tìm phiền toái xưởng trưởng nhóm ném xuống vài câu. Cái gì không giống nhau? Nào có không giống nhau, lười đến cùng ngươi cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi bẻ xả. Ai nha, lão Chu a, ha ha ha, đã lâu không thấy, như vậy xảo gặp phải, cùng nhau ăn một bữa cơm. Ai nha, đi thôi, ra đều ra tới, không kém nghỉ một lát nhi. Tiếp theo các lão bằng hưu kể vai sát cánh cầm tay mà đi. Không hai phút, Âu Vinh trước mặt sạch sẽ một bóng người đều không thấy. Từ kia về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên chạy sạp bên trên tới chuyển một vòng thị dân, hợp với 8 ngày không thấy người nước ngoài ảnh nhi. Thị dân nhóm sở dĩ mỗi ngày tới sạp biên chuyển động, vì chính là Âu Vinh trong tay mới mẻ trái cây. Các nàng suy nghĩ Âu Vinh lúc này khẳng định mang theo không ít mới mẻ trái cây, sạp thượng mặt khác thực phẩm chủ ý không thể đánh, mới mẻ trái cây chủ ý vẫn là có thể đánh một trận. Này giúp kinh thị tới người chỉ đổi ngoại tệ, mới mẻ trái cây lại phóng không lâu, đổi không đến tiền, lại ăn không hết, còn không được thừa dịp không hư chạy nhanh bán đi. Vì thế liền có những cái đó nghĩ trái cây các bác gái, mỗi ngày hướng sạp mặt trên chạy, nhìn xem trái cây hư không hư, khi nào hư. Hợp với 8 ngày câu không đến ngoại quốc cá Âu Vinh cái này tiểu đội nội không khí khó tránh khỏi nôn nóng. Ngày thứ 9 sáng sớm, Âu Vinh nói, chúng ta hôm nay bắt đầu ra trái cây đi, hạn mua, trước ra quả xoài. Mỗi người một cái, mỗi ngày 50 cái. Tuy rằng không có người phản đối nàng, nhưng Âu Vinh nhìn ra bọn họ đều không muốn, nàng giải thích nói. Mỗi người đều biết Hoa Quốc thiếu ngoại hối, chúng ta nếu là có nhận thức ngoại quốc thương nhân khẳng định không lo đồ vật bán không ra đi, có tiền kiếm, các thương nhân cái gì đều dám làm, nhưng chúng ta đây là ở lãnh sự quán cửa, bọn họ không phải thương nhân, bọn họ đại biểu Quách gia, Đức Quốc khẳng định không muốn nhìn đến chúng ta Hoa Quốc kiếm được ngoại hối, cho nên bọn họ sẽ không ra tới. Trong đó một cái tham gia quân ngũ hỏi, bọn họ không ra cùng chúng ta bán trái cây có quan hệ gì? Tham gia quân ngũ người muốn đơn thuần nhiều, như là cái kêu bảo mật bộ đội xuất thân nữ lãnh đạo, tuy rằng cũng không tán đồng Âu Vinh, nhưng nhân ra một chút muốn phát biểu ý kiến ý tứ đều không có đâu. Âu Vinh trả lời cái kia quân, người, bọn họ chưa thử qua chúng ta đồ vật có bao nhiêu hảo, tự nhiên không biết lợi nhuận có bao nhiêu cao, bởi vì vô chi mới có thể ngăn cản được trụ dụ hoặc. Một khi bọn họ ý thức được chúng ta sản phẩm có bao nhiêu hảo, giá cả có bao nhiêu tiện nghi, ngươi cảm thấy những cái đó bản chất là nhà tư bản người nước ngoài, có mấy cái có thể chống cự được dụ hoặc. Vẫn là nữ lãnh đạo phản ứng mau, Âu Vinh mới vừa nói xong nàng lập tức hít hà một hơi, nói. Đúng vậy, chúng ta nơi này tốt nhất sữa chua đồ hộp, bên trong có sữa chua, có trái cây, một con đồ hộp 2 cân trang, chúng ta bán 100 đồng tiền, nhưng đổi thành những bảng chỉ cần 1 khối tiền, này đó quả khô, đồ ăn vặt. Chúng ta bán 10 đồng tiền một cân, bọn họ chỉ cần 1 mao tiền, chúng ta tự giác bán không tiện nghi, đối bọn họ tới nói chỉ là cải trang giới. Ta như thế nào không ý thức được điểm này? Hơn nữa chúng ta sản phẩm hương vị tốt như vậy, trái cây chủng loại càng là toàn thế giới độc hữu, bọn họ làm cao cấp thị trường nói, hoàn toàn có thể đem đồ hộp giá cả lại phiên ít nhất gấp đôi, ta tính tính. Đồ hộp bán 200 ưng bảng nói, chính là 200 lần lợi nhuận, đồ ăn vặt lợi nhuận càng cao, đổi cái đẹp đóng gói, bọn họ liền tính không thể bán được cùng đồ hộp giống nhau giá cả, 1 cân 3 năm 10 khối tổng có thể đi. Đó chính là 3 năm gấp trăm lần lợi nhuận. Tê nhiều như vậy tiền. Liền ta đều dao động. Âu Vinh cười nói. 3 năm gấp trăm lần. Không không không, tuyệt đối sẽ càng cao, ngàn vạn không cần xem thường các quý tộc sức mua, đặc biệt là các đại quý tộc, chúng ta trái cây sản lượng vốn là không cao, vật lấy hy vi quý. Đương nhiên ta phương pháp này không nhất định dùng tốt, chỉ là cuối cùng thử một lần. Nếu không được, chúng ta liền phải tưởng biện pháp khác. Sở dĩ lãnh sự quán lộ như vậy khó đi, Âu Vinh các nàng còn phải đi con đường này, mà không lựa chọn đi tìm Đức Quốc thương nhân, chính là lo lắng thuế kim vấn đề. Nếu Đức Quốc không nghĩ làm ngươi đổ vật đi vào bọn họ quốc gia, hoặc là làm ngươi đổ vật không ai bán, bọn họ có rất nhiều biện pháp. Muốn thuận lợi, cần thiết đi này khó nhất lộ. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 89, con cá thượng câu. Mỗi ngày bán một chút, mỗi ngày bất đồng loại. Quách gia không nghĩ Hoa Quốc sản phẩm ở xuất khẩu này nơi làm người tập trụ, muốn thuận thuận lợi lợi đem đồ vật bán qua đi, phải đi lãnh sự quán con đường này. Đem Đức Quốc lãnh sự nhóm ích lợi cùng Hoa Quốc cột vào cùng nhau, đem bộ ngoại giao ích lợi cùng Hoa Quốc cột vào cùng nhau. Hơn nữa Hoa Quốc lãnh đạo tại hạ một bộ đại cờ, ngoại hối chỉ là mang thêm ích lợi, đem Hoa Quốc cao cấp độc hưu thực phẩm lấy giá thấp đưa đi Đức Quốc chỉ là bước đầu tiên. Hoa Quốc chính phủ muốn ở vài thập niên sau, làm châu Âu tất cả mọi người không rời đi Hoa Quốc chế tạo. Muốn tiềm di mạc hóa bắt lấy bọn họ kinh tế mạch máu. Mà này như tầm ăn lên Âu Châu đại lục bước đầu tiên, Âu Vinh cần thiết mại hảo. Thế giới đại chiến sau Đức Quốc lực ảnh hưởng lớn nhất, cho nên Âu Vinh mới cái thứ nhất lựa chọn Đức Quốc đại sứ quán. Nếu như không được, chính là Mễ Quốc đại sứ quán. Lúc này kỳ Mễ Quốc còn chỉ là đệ đệ, đặc biệt hảo xuống tay, rượu chính là Mễ Quốc tương lai sẽ phát triển trở thành đệ nhất đại quốc, thay thế được Đức Quốc, đây là ai cũng chưa có thể nghĩ đến. Chỉ là cái này thay thế được còn phải vài thập niên về sau, cho nên Âu Vinh đem nó trở thành đệ nhị thuận vị. Nếu như bắt lấy đệ nhất thuận vị sau vẫn có thời gian, nàng không ngại tới cùng Mễ Quốc đáng yêu tự do mọi người bàn lại một bút sinh ý. Thiết tưởng rất tốt đẹp. Nữ lãnh đạo lo lắng mặt khác một sự kiện, nàng nói. Mỗi ngày 50 cái quả xoài, người nước ngoài nhóm đoạt không đến làm sao bây giờ. Vấn đề này thực tất yếu. Bởi vì ngoại quốc lao nhóm khẳng định đoạt bất quá Hoa Quốc bác gái. Vô luận là 100 năm trước vẫn là 100 năm sau, Hoa Quốc các bác gái đoạt đồ vật chưa bao giờ thua quá. Âu Vinh nói, chúng ta Hoa Quốc người như vậy nhiệt tình hiếu khách, cho dù hôm nay số định mức đoạt xong rồi, chẳng lẽ người nước ngoài tới, chúng ta có thể trơ mắt nhìn đường xa mà đến ngoại quốc đồng bào nhóm thất vọng mà về sao? Nữ lãnh đạo cùng cảnh vệ viên đều phụt một tiếng cười. Cần thiết không thể a. Quả nhiên như Âu Vinh đoán trước giống nhau, các nàng ở bên ngoài bán mới mẻ trái cây 5 ngày sau. Rốt cuộc có nhịn không được người nước ngoài xuống lầu. Người tới chỉ là cái cán sự, không phải quan ngoại giao, quốc gia đại sự cùng bọn họ nhưng không quan hệ, bọn họ lại không quyền lợi. Nhưng chính mình cái bụng thượng chuyện này cùng chính mình có quan hệ, toàn thế giới người đều giống nhau, ai không muốn ăn hảo uống hảo. Tiểu cán sự tưởng rất đơn giản. Ta chính là bán chút trái cây, ai cũng đừng nghĩ thác ta làm bất luận cái gì sự, trừ bỏ ăn trái cây, ta chuyện gì đều làm không được. Nếu bọn họ một hai phải ta làm việc mới bằng lòng bán trái cây cho ta, ta liền tìm Hoa Quốc chính phủ kháng nghị bọn họ kỳ thị chủng tộc, Hoa Quốc người đều có thể mua đồ vật dựa vào cái gì không cho chúng ta thắng người trong nước mua. Hắn hoàn toàn đã quên mỗi ngày hạn lượng 50 cái việc này, khắp nơi xâm lược thắng người trong nước đã thói quen đặc thù đãi ngộ. Vì thế tại đây thiên 50 cái trái cây bán quang, Hoa Quốc các bác gái đều tan, Âu Vinh bọn họ đang chuẩn bị thu quán hết sức, cán sự chậm gì gì đi tới yêu cầu mua trái cây. Âu Vinh chờ chính là hắn, đương nhiên không có khả năng đánh hắn mặt. Đức Quốc người sao? Đặc thù cần thiết cho hắn đặc thù. Vì thế hôm nay Âu Vinh không chỉ có bán hắn hai cái đại quả xoài, còn có thành niên nam tính bàn tay như vậy đại thủy mật đào ba cái, hoàng đào 2 cân. Hơn nữa không có muốn ngoại tệ. Hoa Quốc các bác gái phó hoa tệ, như thế nào có thể làm ngoại quốc bạn bè phó ưng bằng đâu. Nhiều như vậy đồ vật, tổng cộng thu 100 hoa tệ, 10 chương đại đoàn kết. Cán sự vì trái cây giá cả vui sướng đồng thời, chút nào không hoài nghi vì cái gì mỗi cái Hoa Quốc người chỉ có thể mua một cái trái cây. Hắn có thể mua nhiều như vậy nguyên nhân. Thật cho rằng chính mình là đại đoàn kết mỗi người đều yêu hắn đâu. Vô luận là quan ngoại giao vẫn là cán sự, bọn họ ban ngày công tác địa phương là đại sứ quán, buổi tối nghỉ ngơi địa phương đồng dạng ở chỗ này. Này đống Đức Quốc tiểu dương lâu có một tầng chuyên môn không ra tới dùng làm dừng chân khu. Dừng chân khu nội vô luận là quan ngoại giao vẫn là cán sự, tất cả đều xài chung một cái rửa mặt gian. Nước máy còn không có phổ cập, cho dù là Thượng Hải cũng giống nhau. Đức Quốc đại sứ quán bởi vì hắn đặc thù địa vị, có thể ở sứ quán nội trang bị một cái ống nước máy nói. Nhưng mặc dù địa vị lại đặc thù, cũng chỉ có này một cái. Vì thế đương cán sự đi thủy phòng tẩy trái cây thời điểm, trái cây nhóm kia thơm ngọt hương vị tự nhiên đã bị những người khác nghe thấy được. Michael, ngươi tẩy chính là cái gì? Thơm quá. Bên cạnh rửa mặt một vị khác cán sự hỏi. Này đó ở hiện đại thường thấy trái cây, người nước ngoài nhóm thấy cũng chưa gặp qua, mặc dù quả đào vị, quả xoài vị lại trọng lại rõ ràng bọn họ cũng không biết là cái gì. Không ăn qua. Michael nói. Chính là bên ngoài những cái đó Hoa Quốc người bán trái cây, chưa thấy qua, không biết ăn ngon không cho nên mua trở về thử xem. Giá cả thực tiện nghi, nếu ăn ngon liền ăn, không thể ăn ném xuống cũng không đau lòng. Rửa mặt cán sự kinh hô. Ngươi đi nơi đó mua đồ vật. Thiên A, ngươi làm sao dám? Quan ngoại giao đại nhân không phải minh xác nói cho chúng ta biết, không cần đi mua Hoa Quốc người đồ vật sao? Michael nói. Chúng ta ở tại Hoa Quốc, sao có thể làm được không mua Hoa Quốc người đồ vật? Johan đại nhân chỉ là nói không cần dùng ưng bảng mua Hoa Quốc người đồ vật. Yên tâm, ta biết chúng ta ưng bảng thực đáng giá, không có làm những cái đó Hoa Quốc người chiếm tiện nghi, ta là dùng Hoa Quốc tiền mua. Này! Này! Rửa mặt cán sự tức khắc không lời nào để nói, nhưng hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Michael tiếp theo nói. Tiểu nhị, ta biết ngươi lo lắng cái gì, an tâm, ta chỉ là một cái bình thường cán sự, không giúp được Hoa Quốc người cái gì, trừ bỏ ăn bên ngoài, ta cái gì đều sẽ không làm. Nếu bọn họ tưởng từ ta trên người nghĩ cách, ta chỉ sợ chỉ có thể đối bọn họ nói xin lỗi. Bất luận cái gì chú ý. Thấy đồng bạn vẫn là lo lắng sốt ruột, Michael cầm lấy một con quả xoài tiến đến hắn cái mũi hạ, lại cầm lấy một con quả đào làm hắn nghe. Tiểu nhị, nghe này thơm ngọt hương vị đi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ nó ăn đến trong miệng sau lại là cỡ nào mỹ vị sao? Ta mua tới chỉ là chính mình ăn. Nga, không, ngươi xem này chỉ quả xoài lớn như vậy, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Dựa mặt cán sự trong ánh mắt thả ra quang. Cái này đại gia hỏa, têu quả xoài sao? Đúng vậy. Michael nói. Hoa Quốc người là như vậy têu, các nàng còn dạy ta ăn pháp. Đừng nhìn nó nghe lên như vậy hương, nhưng bên ngoài ra là không thể ăn, muốn bái rớt ra ăn. Giống chuối như vậy sao? Đúng vậy, giống chuối như vậy. Kia này đó đâu? Tiểu nhị chỉ vào ba cái lũ lụt mật đảo cùng tiểu một ít hoàng đảo hỏi. Michael nói. Cái này là thủy mật đảo, cái này màu vàng chính là hoàng đảo. Quả đảo. Michael đồng bạn đại kinh thất sắc. Chúng ta nơi đó cũng có quả đào, như vậy vừa thấy, chúng nó thật đúng là quả đào, trừ bỏ lớn nhỏ, cùng ta ăn qua quả đào quả thực giống nhau như lúc. Nga tiểu nhị, ngươi thật đúng là bị lừa, quả đào chính là quá khó ăn, lại sáp lại toan. Nhưng nó thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là khó ăn bộ dáng, có lẽ Hoa Quốc quả đào cùng chúng ta Thắng Quốc quả đào không giống nhau, ăn rất ngon cũng nói không chừng. Ta mua đều mua đã trở lại, không nếm thử không thể nào nói nổi. Michael nói. Đồng bạn nuốt khẩu nước miếng làm cuối cùng phản kháng, hắn hỏi Michael. Chúng ta thật sự muốn ăn sao? Lại nói. Nhưng ta đã soát xong nha. Michael bắt đầu tẩy hoàng đào, nghe vậy sau hỏi lại. Vì cái gì không? Ăn xong rồi lại soát một lần không phải hảo. Phần 92. Nói xong cầm lấy một con tẩy tốt hoàng đào một ngụm cắn đi xuống. Michael không nhịn xuống bảo một câu thô tục. Ăn quá ngon, ta cả đời không ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Sau đó hắn hỏi đồng bạn. Tiểu nhị, ngươi thật xác định ngươi không ăn. Hắn bắt đầu hối hận vừa rồi cùng nhau ăn đề nghị. Nếu hắn không ăn, ta tưởng, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Phía sau cách gian truyền đến kéo kẹt đẩy cửa thanh. Michael cùng hắn đồng sự quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hô. Johan trưởng quan. Nguyên lai quan ngoại giao lão đại Johan đang ở phía sau tiểu cách gian tắm rửa. Hắn toàn bộ hành trình nghe xong Michael cùng một vị khác cán sự nói chuyện. Michael hai chân bắt đầu phát run. Chính là vị này trưởng quan yêu cầu toàn thể công nhân không được mua bãi ở đại sứ quán cửa, Hoa Quốc người sạp đồ vật. Vừa rồi Michael như vậy đúng lý hợp tình là bởi vì hắn cho rằng nơi này chỉ có hắn cùng hắn đồng sự. Michael cùng hắn đồng sự giống nhau sợ hãi quan ngoại giao xử phạt. Đặc biệt là Johan trưởng quan, hắn đối đại bất luận cái gì một vị trái với quy định người đều không lưu tình chút nào. Michael rất sợ ném cán sự công tác. Cứ việc Hoa Quốc như thế là hậu, sinh hoạt không bằng trong nhà thoải mái, nhưng bởi vì như thế. Chú Hoa đại sứ quán tiền lương so mặt khác đại sứ quán phong phú nhiều, hắn yêu cầu này số tiền. Nhưng mà làm Michael trăm triệu không nghĩ tới chính là, Johan trưởng quan cũng không có trách cứ hắn, mà là nói. Đừng sợ, ngươi trẻ tuổi, ngươi nói không tồi, ta chỉ là không nghĩ làm Hoa Quốc người chiếm tiện nghi, không cho các ngươi dùng ưng bảng mua các nàng đồ vật mà thôi, trừ bỏ cái này, ta có cái gì lý do ngăn cản một vị cán sự tự do tiêu phí đâu. Các ngươi có tự do mua đồ vật quyền lợi. Đương nhiên, nếu làm ta nghe được ngươi mua ăn ngon trái cây, nếu ta không thể ăn đến chúng nó, ta tưởng ta sẽ thực thất vọng, ngươi nguyện ý làm một vị lão nhân thất vọng sao hài tử. Đương nhiên không muốn. Hơn nữa ngài không phải lão nhân, ngươi còn đang lúc tráng niên đâu quan ngoại giao đại nhân. Michael chân chó nói, dẫn ra vị này trưởng quan vui sướng tiếng cười. Michael thật là vị không giống người thường cán sự, từ hắn dám cái thứ nhất mua Âu Vinh sạp thượng trái cây là có thể nhìn ra tới. Trưởng quan còn ở tắm rửa, Michael đem tẩy tốt trái cây đoan đến sau bếp, xử lý rớt vỏ trái cây, không ngừng quả xoài, liền quả đào thượng vỏ trái cây đều xử lý rớt, sau đó đem trái cây cắt thành từng khối có thể vừa vặn để vào trong miệng tiểu khối, lại đặt tới xinh đẹp mâm bạc. Nhìn xem thời gian, đi qua hơn 10 phút. Michael liêu chuẩn thời gian này trưởng quan nhất định ở phòng, mới đem chân bóng, sạch sẽ, chỉnh tề lại xinh đẹp mâm đựng trái cây đoan đi trưởng quan phòng. Đi phía trước không quên dùng màu trắng tơ lụa bao thượng một con tinh tế nhỏ xinh bạc xoa. Trong quá trình ngửi được hương vị Đức Quốc đầu bếp nữ nhóm sôi nổi hỏi Michael hắn thiết chính là thứ gì. Michael nhất nhất trả lời. Làm xong này hết thảy, Michael mới cùng các đồng sự chia sẻ dư lại trái cây. Michael sở dĩ hào phóng như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần hắn yêu cầu, Hoa Quốc người liền sẽ bán cho hắn muôn trái cây. Ai làm hắn là Đức Quốc người đâu. Thiên nhiên cao ngạo cùng chủng tộc cảm giác về sự ưu việt làm hắn phán đoán sai lầm hình thức. Đương ngày hôm sau tan tầm sau hắn lại đi Âu Vinh tiểu sạp mua trái cây khi, hắn một cái cũng chưa có thể mua được. Âu Vinh trái cây bán cho ai đâu? Mới nhất bình luận. Xong. Chương 90, cũ thức. Thân tiêu thụ chiêu số. Đương nhiên là đáng yêu đầu bếp nữ nhóm. Đại sứ quán đầu bếp nữ nhóm nhưng không thật là hạ nhân, các nàng phần lớn là quan ngoại giao nhóm thê tử cùng người nhà. Bởi vì giao thông không tiện. Chú Hoa quan ngoại giao mỗi 10 năm mới có thể hồi một lần quốc, không có phi cơ, chỉ có thể ngồi thuyền. Mà trên biển nguy cơ thật mạnh, chú Hoa quan ngoại giao nhóm càng có rất nhiều từ thôi chức vụ về sau mới có thể về nước, tại chức trong lúc sẽ không trở về, chẳng sợ có ngày nghỉ. Mà bọn họ thê tử không thể chịu được loại này chia lịa, vì thế cùng trượng phu cùng nhau tới Hoa. Quan ngoại giao nhóm là tới công tác, không thể trắng trợn táo bạo mang gia quyến, vì thế gia quyến nhóm liền lấy đầu bếp nữ cùng hầu gái danh nghĩa lại đây. Sở dĩ cho phép mang người hầu cùng đầu bếp nữ, là bởi vì Đức Quốc người cho rằng Hoa Quốc đồ ăn phẩm chất thấp kém, hương vị cũng không tốt, cao quý Đức Quốc người, cao quý Đức Quốc quan ngoại giao nhóm, như thế nào có thể ăn loại đồ vật này đâu. Kia cần thiết muốn ăn Đức Quốc nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn hơn nữa mang lên chuyên môn làm cơm Tây đầu bếp nữ mới được. Đến nỗi hầu gái, Nga nếu Quách gia không sợ thuê Hoa Quốc người hầu từ đại sứ quán trộm thứ gì nói, kia cứ việc thuê Hoa Quốc người đi. Mà quan ngoại giao nhóm thật sự không ăn Hoa Quốc đồ ăn sao? Đáp án đương nhiên là không. Hoa Quốc có rất nhiều ăn ngon, chỉ ăn Đức Quốc đồ ăn bất quá một loại vớt tiền biện pháp, thuận tiện còn có thể đem thê tử mang lại đây, cớ sao mà không làm. Nguyện ý tới Hoa Quốc loại địa phương này, không có một cái không phải vì tiền. Nếu vì tiền trả giá nhiều như vậy, chính, phụ cấp về điểm này tiền lương đương nhiên không đủ để thỏa mãn quan ngoại giao nhóm ăn uống. Chỉ cần không tổn hại đại không liệt điệp quốc kích lợi, đại sứ quán trên dưới sẽ tưởng tận bất luận cái gì biện pháp làm tiền. Không ngừng Đức Quốc đại sứ quán. Mặt khác Quách gia đại sứ quán đều là như thế này. Mà Michael ngày hôm qua mang đến trái cây, vừa lúc hấp dẫn này giúp lấy đầu bếp nữ hầu gái vì danh phu nhân các thái thái. Âu Vinh sạp mới vừa chi lên, phu nhân các thái thái liền tới thăm. Lần này Âu Vinh bán đi chính là dâu tây, đường tâm quả táo cùng quả cam. Âu Vinh còn thu được trong đó một vị thái thái cấp tiền đoa. Một trương đại đoàn kết. Có thể nói là thập phần hào phóng. Mà sẽ thu được như thế phong phú tiền đoa nguyên nhân. Là bởi vì cái kia thái thái thực vừa lòng Âu Vinh nói một ngụm lưu loát tứ ngữ, làm nàng có chung vinh dự. Lấy xuất thân vì kiêu ngạo Michael lần đầu tiên ở hạ đẳng người nơi này đụng tới mềm cái đinh, sắc mặt tự nhiên khó coi. Mà cướp đi hắn đổ vật người lại là cao quý các phu nhân, Michael giận mà không dám nói gì, trong lòng nghẹn một cổ hỏa. Này đó Hoa Quốc người, bọn họ sao lại có thể? Bọn họ sao lại có thể? Đem trái cây toàn bán cho các phu nhân, không cho hắn lưu đâu. Là hắn thoạt nhìn không có các phu nhân thân phận cao quý khinh thường hắn sao. Này thật là vô cùng nhục nhã. Michael gắt gao nhấp môi, đem tầm mắt chuyển qua sạp thượng ra công sản phẩm thượng, rụt rè hỏi. Này một ít cái gì giá cả? Âu Vinh nhiệt tình trả lời. Tiên sinh, chúng ta trong xưởng gần nhất đánh giá đặc biệt, này đó đồ hộp, đồ ăn vặt giá cả chỉ so mới mẻ trái cây quý một chút, lại ăn ngon lại tiện nghi. Âu Vinh lấy ra một túi dâu tây ướp lạnh và làm khô. giống loại này dâu tây ướp lạnh và làm khô, các vị nữ sĩ yêu nhất, ta còn chưa bao giờ gặp qua có vị nào nữ sĩ cự tuyệt nó, đương nhiên các quý ông cũng thích, chỉ là bọn hắn thân sĩ, ngượng ngùng cùng nữ sĩ đoạt mà thôi. Cái này ướp lạnh và làm khô chỉ có chúng ta Hoa Quốc mới có, lấy tới đưa người trong lòng lại có mặt mũi bất quá, 10 cân dâu tây mới ra 1 cân ướp lạnh và làm khô. Mới mẻ dâu tây giá cả là 18 đồng tiền 1 cân, 10 cân muốn 180, mà chúng ta giá đặc biệt ướp lạnh và làm khô hiện tại 1 cân chỉ cần 20 nguyên hoa tệ. Tùy thời đều có khả năng chứng giới, tiên sinh lúc này mua trở về thật sự có lời, chỉ là này đó giá đặc biệt sản phẩm cùng mới mẻ trái cây bất đồng, trong xưởng có quy định, chỉ có thể ưng bảng kết toán. Johan trưởng quan minh xác báo cho quá, không thể cấp Hoa Quốc con khỉ nhóm ưng bảng, Michael lại thật sự muốn mua được sạp thượng đồ vật. Bởi vì thèm ăn đến còn không đến mức, nhưng vì mặt mũi, hắn hôm nay vô luận như thế nào không thể tay không mà về. Michael đối trước mặt hắn khỉ da vàng xả ra cứng đờ cười, thương lượng nói. Mấy thứ này mọi người đều chưa từng nghe thấy, ta không thể xác định chúng nó có phải hay không đúng như ngươi nói như vậy đồng, nếu có thể có chút ít thì ăn liền rất không tồi. Xin lỗi tiên sinh. Âu Vinh lộ ra tiếc nuối mỉm cười. Chút ít thì ăn. Đương nhiên là có, hơn nữa liền đại đoàn kết đều không cần, nhưng Âu Vinh dựa vào cái gì cho hắn. Âu Vinh nhưng không cần thiết chiếu cố Michael mặt mũi. Không phải bởi vì nàng nhìn ra Michael kỳ thị Hoa Quốc người, hiện tại rất ít có không kỳ thị Hoa Quốc người ngoại quốc lao, đặc biệt lấy Đức Quốc chiếm đa số. Những cái đó các phu nhân liền không kỳ thị nàng sao? Không. Các phu nhân càng thêm cao cao tại thượng, kỳ thị ngược lại càng rõ ràng liền che giấu đều khinh thường. Nhưng các nàng hữu dụng, Michael đã vô dụng. Hoa Quốc mục tiêu là Đức Quốc cao tầng, không phải này đó viên chức nhỏ nhóm. Thật khi bọn hắn làm từ thiện sao? Michael này đây cái dạng gì tâm tình trở về Âu Vinh không để bụng, nàng đã lại tưởng ngày mai đưa cho các thái thái nhiều ít ướp lạnh và làm khô thích hợp. Đưa nhiều ít mới có thể làm các thái thái có dư chịu cho các nàng lão công nếm thử, lại gần đủ quan ngoại giao nhóm khai vị đâu. Ngày hôm sau bán cho các thái thái trái cây là quả quýt, quả vải cùng thủy tinh quả nho. Vừa lúc trước một ngày bán dâu tây cho các nàng, thuận tiện cầm một ít dâu tây sữa chua, dâu tây ướp lạnh và làm khô, dâu tây đồ hộp, dâu tây cao lương lộ cho các nàng. Quả nhiên, các thái thái bị dâu tây chế phẩm kinh vi thiên nhân. Làm Âu Vinh không nghĩ tới chính là, hôm nay cùng các thái thái cùng nhau tới, còn có một vị 50 tuổi tả hữu quan ngoại giao. Quan ngoại giao hảo phóng bao viên Hoa Quốc người sạp, dùng lương bảng. Nhiều như vậy đồ vật, các thái thái díu dít càng sung sướng. Biết Âu Vinh hiểu tiếng Anh. Quan ngoại giao trực tiếp đối Âu Vinh nói, ta kêu Johan, các ngươi đồ vật thực không tồi, quốc gia của ta có thể thu mua các ngươi sản phẩm, chỉ là đường xá xa xôi, trong biển thường thường phát sinh ngoài ý muốn, nguy hiểm quá cao, quý phương nếu có thành ý nói, giá cả còn cần bàn lại. Không biết ngươi hay không có thể làm chủ, đêm mai 7 giờ lại hay không có thời gian đâu. Âu Vinh cười vươn tay đi, đêm mai 7 giờ ta nhất định đến. Thủ bộ ngoại giao chỗ tốt này liền tới, trực tiếp đạt thành quốc cùng quốc mậu dịch. Không cần lo lắng tư nhân doanh nhân khất nợ tiền hàng. Đến nỗi mặt khác kích lợi, nói là được. Đàm phán chủ yếu người phụ trách khẳng định không phải Âu Vinh, quốc gia đội nữ trợ thủ lúc này liền phái thượng công dụng. Quan ngoại giao Johan hôm nay mang theo toàn đại sứ quán người, thử Hoa Quốc sở hữu thực phẩm, mỗi người đều phi thường vừa lòng. Đặc biệt là đồ ngọt, càng thêm làm trời sinh thích ngọt bọn họ khen không dứt miệng. Âu Vinh không nghĩ tới đồ vật quá nhiều, nàng không ngừng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem cá lớn điếu ra tới, càng thêm không nghĩ tới Hoa Quốc đồ ăn vặt ở nam tính quần thể chung càng được hoan nghênh. Đặc biệt là dâu tây ướp lạnh và làm khô. Quan ngoại giao nhóm ăn quả thực rừng không được tới. Qua cả đêm, Đức Quốc người càng tốt nói chuyện. Giá cả không có như Đức Quốc người mong muốn, bọn họ ở quốc nội muốn bao nhiêu tiền Hoa Quốc mặc kệ, bất quá Hoa Quốc cấp ra giá cả là không thể xuống chút nữa áp. Hơn nữa Âu Vinh còn để lộ về sau chướng giới tất nhiên, tiền vốn ở chỗ này đâu, hiện tại Hoa Quốc trái cây chế phẩm buồn quốc tiêu hao không được, mới tiện nghi bán cho Đức Quốc. Về sau đồ vật cung không đủ cầu, ngươi tổng không thể còn làm ta lô vốn bán cho ngươi đi. Johan là tưởng cường ngạnh một hồi, nhưng Âu Vinh cười tủm tỉm nói cho nàng, các nàng còn chưa có đi nước Pháp, nước Đức, Italy cửa bãi quá quán. Đức Quốc lão liền túng. Như vậy một vốn bốn lời mua bán, không thêm mới có hại. Muốn tới này đó thực phẩm tương lai 15 năm toàn cầu độc nhất vô nhị kinh doanh quyền sau, Johan ngoan ngoãn ký hợp đồng. Nhóm đầu tiên Johan không có nhiều muốn. Rốt cuộc mấy thứ này vận đến Đức Quốc đi lúc sau giá cả sẽ cực cao, đồ vật là thứ tốt, bất quá hắn không thể xác định doanh số, tổng cộng chỉ định rồi mấy vạn cân. Thậm chí này đó sang quý thực phẩm cũng chưa có thể được đến một lục soát chuyên môn vận chuyển thuyền, bọn họ là cùng mặt khác Hoa Quốc giá rẻ xuất khẩu sản phẩm cùng nhau bị vận hướng Đức Quốc. Sinh ý nói xong rồi Âu Vinh bọn họ cũng không thể tay không mà về, bọn họ nhiều tại Thượng Hải ngây người mấy ngày, vì chính là lấp đầy hai thùng xe hải sản. Đất liền người tiến đến hải thành thị đều sẽ tận khả năng nhiều mang chút hải sản phẩm trở về, tuy rằng không thể bán, đưa cho thân thích bằng hữu cũng lần có mặt mũi. Thập niên 60 bột ngọt, gà tinh còn không có xuất hiện, tiên vị là thực xa xỉ hương vị, mà chỉ cần bỏ vào đồ ăn một chút là có thể để tiên hải sản, thành đất liền người lấy ra tay xa xỉ lễ vật. Chẳng sợ bái phỏng đến tỉnh ủy trong nhà, lấy một mảnh rong biển khô đương lễ vật đều không mất mặt. Nay vẫn là mọi người không biết hải sản có thể trị liệu đĩa cổ khi, hải sản địa vị. Cũng bởi vì Âu Vinh bọn họ chỉ có 2 chiếc xe, loại trình độ này chọn mua không tính nhiều, không có khiến cho ngoại quốc lao coi trọng, cũng liền dẫn tới kinh thị từ đĩa cổ bắt đầu lưu hành đến lặng yên không một tiếng động khỏi hẳn, ngoại quốc lao nhóm đều hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Quốc càng là thành ột cái thứ nhất phát hiện quốc. So thực tế ột phát hiện năm sớm hơn 20 năm. Hai ngày này còn cấp Âu Vinh mang đến một cái khác kinh hỉ. Ai cũng không nghĩ tới vừa mới cùng Đức Quốc Đại sứ quán đạt thành giao dịch sau 2 ngày, sẽ có người nửa đêm trộm đi lên gõ Âu Vinh nhà khách cửa phòng. Có thể thuận lợi gõ cửa không bị cảnh vệ viên ngăn lại, kia nhất định là Âu Vinh nhận thức người. Phần 93. Nàng cũng ý thức được điểm này. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, gõ cửa thế nhưng là nhiều năm không thấy Triệu sư phó. Nguyên lai Triệu sư phó cùng Tiểu Thái nhiều năm như vậy vẫn luôn ở hợp tác. Năm đó bọn họ dựa vào bật lửa đi thông người nước ngoài chiêu số, tuy rằng mặt sau không có bật lửa, nhưng đem đồ vật xuất khẩu ra ngoại quốc chiêu số là đi rồi. Cùng với nói là lối ra, càng xác thực nói là đi, tư. Ở tư bản chủ nghĩa áp bách hạ, nước ngoài cũng không đều là giàu có người, có rất nhiều người nghèo, bằng không Hoa Quốc sản phẩm cũng không có khả năng như vậy bán chạy. Tuy rằng bọn họ trong miệng đối Hoa Quốc sản phẩm các loại ghét bỏ, nhưng một đám đều phết miệng, tốc độ tay bay nhanh mua hết sở hữu Hoa Quốc sản đồ vật. Người nước ngoài đương nhiên không hy vọng Hoa Quốc sản phẩm đối bổn quốc chế tạo nghiệp tạo thành đánh sâu vào, nhập khẩu số lượng hữu hạn, mà giống Triệu sư phó hợp tác đồng bọn như vậy, vì ích lợi người buôn lậu đúng thời cơ mà sinh. Chỉ cần có tiền, luôn có người cam nguyện mạo hiểm, đừng nhìn Hoa Quốc sản phẩm trừ bỏ bật lửa bên ngoài, phần lớn bán không thượng giá cao, một chuyến bí mật mang theo xuống dưới thuần lợi nhuận ít nhất cũng là mấy ngàn mỹ kim. Vì càng phương tiện làm việc, Triệu sư phó còn di dân đi Đức Quốc, không tin được ngoại quốc lão. Mỗi tranh một hai phải tự mình cùng thuyền không thể. Hắn cùng Tiểu Thái một cái chủ quốc nội, một cái chủ nước ngoài, mấy năm vì Hoa Quốc lén lút vớt không ít ngoại hối. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 91, vui quá hóa buồn. Có chuyện tốt sẽ có chuyện xấu. Triệu sư phó cùng Tiểu Thái đều là ở Hoa Quốc thượng tầng có tên họ người, hơn nữa nhận thức Âu Vinh, cảnh vệ viên tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Hai người hàn huyên trong chốc lát Triệu sư phó liền nói sáng tỏ ý đồ đến. Tiểu Âu A. Các người ban cho đại sứ quán hóa, có thể hay không đều một đám cho chúng ta. Đại sứ quán cũng không phải bền chắc như thép nhì, đi, tư lợi nhuận cực cao, bị đi. Tư phạm nhóm mua được đại sứ quán quan viên đâu chỉ một hai cái. Này đó ở Johan dưới lãnh sự nhóm vốn dĩ liền ở ích lợi liên trung chiếm không được đầu to, sẽ như thế nào lựa chọn dùng ngón chân tưởng đều biết. Vì thế Âu Vinh cùng Johan lãnh sự chân trước ký hợp đồng, sau lương tin tức liền đưa ra đi. Trộm đạo làm đi, tư kêu nhất bang ngoại quốc lão vừa nghe. Cung hóa phương Hoa Quốc người, không phải tới Hoa Quốc cảng trung chuyển e giờ bản nhân, trực tiếp liền phái Triệu sư phó lại đây. Này nhất phái liền xảo, Triệu sư phó cũng không nghĩ tới cung hóa phương là lao người quen. Hoa Quốc mục đích là vớt ngoại hối, là làm Hoa Quốc sản phẩm ở nước ngoài toàn diện nở hoa, không phải muốn dưỡng phí ai bụng. Xuất khẩu con đường chỉ có một cái khó tránh khỏi bị người cản tay, Triệu sư phó đề nghị, Âu Vinh cầu mà không được. Đến nỗi cùng lãnh sự quán thiêm độc nhất vô nhị hiệp nghị. Quản hắn. Dù sao Âu Vinh cùng Triệu sư phó cung hóa là tiền trao cháo múc, lưu không dưới văn bản chứng cứ, muốn truy cứu trách nhiệm. Trước tìm được chứng cứ rồi nói sau. Bằng không các ngươi Đức Quốc người một nhà về điểm này phá sự nhi, cùng nàng một cái người nước ngoài có quan hệ gì. Mà từ bật lửa bán quan sau, ở Đức Quốc đi, tư giả trong vòng tình cảnh càng thêm gian nan xấu hổ Triệu sư phó, rốt cuộc lại có thể phong cảnh một phen. Không chỉ có nói hạ đánh đơn tử, bật lửa không cũng có rơi xuống sao. Đi. Tư phạm nhóm khẳng định là phải đợi lãnh sự quán người đem thương phẩm tuyên truyền xong, hơn nữa phô khai bàn sau, cân nhắc quá lợi nhuận, mới có thể bắt đầu từ Âu Vinh nơi này lấy hóa. Thời gian này ít nhất yêu cầu 2-3 tháng. Vẫn là nhanh nhất thời gian. Từ Hoa Quốc đi Hải Vận đi Đức Quốc, một đường xuôi gió xuôi nước, đều phải toàn bộ nguyệt thời gian. Trung gian yêu cầu mấy lần tiếp viện, gặp được thời tiết vấn đề ở tiếp viện điểm ngây ngốc 10 ngày nửa tháng cũng là có. Trừ bỏ tự nhiên nhân tố. Bọn hải tặc cũng là ảnh hưởng con thuyền đi quan trọng nhân tố. Vận khí không tốt, toàn bộ thuyền vĩnh viễn đều đừng nghĩ đến Đức Quốc. Chờ Đức Quốc người lần thứ 2 lấy hóa, 2-3 tháng thật là ngắn nhất thời gian, làm không hảo muốn nửa năm sau. cho nên miệng nói hảo trái cây chế phẩm cung hóa sau, triệu sư phó hỏi. Tiểu Âu nha, ngươi trong tay còn có hay không cái gì mặt khác hóa muốn xuất khẩu? Này nửa năm tổng không thể làm chờ xem. Không câu nệ lượng nhiều lượng thiếu, thì bán cũng đúng, chúng ta thuyền còn có 2 ngày xuất phát, chỗ trống còn rất nhiều. Âu Vinh nói, tạm thời không những thứ khác, ta trên xe có 50 chỉ bật lửa, thông khí, bất quá không thể thổi phồng. Như vậy đi, này phê quả làm, đồ hộp gì, ngươi trang một ít ở trên thuyền, đúng rồi, còn có rau dưa làm. Rau dưa làm bán không thượng giới, cho nên lần này xuất khẩu sản phẩm không có, ta tùy thân mang theo một ít, đều là rau củ sấy khô, thực phương tiện, dùng nước sôi phao khai là có thể ăn. Này phê hóa lượng không nhiều lắm, không phải là ngươi cầm đi Đức Quốc bán, là cho các ngươi trên thuyền người dùng. Nhiều năm như vậy ngươi không xảy ra việc gì cũng là ông trời phù hộ. Ngươi là nói hải tặc. Xác thật, cùng thuyền ngần ấy năm, ta cũng đụng tới quá vài lần hải tặc, còn hảo ta đụng tới quá hải tặc đều không phải lạm sát kẻ vô tội, thật là may mắn. Ngươi nói không sai, ta ở trên biển chạy nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện, xác thật là ông trời phù hộ. Triệu sư phó cảm thán nói. Ta không phải nói hải tặc, ta là nói hư huyết bệnh. Âu Vinh nói. Loại này bệnh ở 18 thế kỷ viễn dương đi thủy thủ Trung Phi thường phổ biến, bọn họ rời xa lục địa khuyết thiếu mới mẻ trái cây, vô pháp bổ sung vitamin C, càng không ai ý thức được nhân loại yêu cầu ăn mới mẻ trái cây rau dưa. Không ai đem loại này đáng sợ bệnh tật cùng không ăn đến mới mẻ trái cây rau dưa liên hệ lên, con thuyền thậm chí tới rồi lục địa tiếp viện điểm, cũng chỉ sẽ tiếp viện nước ngọt, lượng dầu tiêu hao cùng với dễ bể trưởng kỳ bảo tồn món chính bánh nướng lớn. Đồ ăn nói, trong biển có rất nhiều cá biển. Mới mẻ trái cây rau dưa phí tổn quá cao, lại không nên bảo tồn, cực dễ hư thối, không có thuyền trưởng hào phóng đến nguyện ý ở tiếp viện điểm tiêu tốn tuyệt bút tiền mặt mua chúng nó. Hư huyết bệnh ở châu Âu là được nhiều năm, tạo thành đếm không hết nhân viên tử vong, không ai biết là cái gì nguyên nhân. 1497 năm, Bồ Đào Nha hàng hải ra đạt gệm mạ phát hiện vòng qua châu Phi tới Ấn Độ đường hàng không, hắn 160 cái thuyền viên chung, có 100 nhiều người chết vào hư huyết bệnh. 1519 năm, Bồ Đào Nha hàng hải ra mà ẻo lạn xuất lĩnh viên dương đội tàu tới mục đích địa khi, bởi vì hư huyết bệnh, nguyên lai 200 nhiều người, sống sót chỉ có 35 người. 1577 năm một con thuyền Tây Ban Nha đại thuyền buồm phiêu lưu ở tảo đuôi ngựa hải mặt biển thượng, phát hiện khi sở hữu thuyền viên đều chết vào hư huyết bệnh. Hư huyết bệnh còn có thể ngăn cản xâm lược. Tây Ban Nha chinh phục Mexico Hà Nam có lệ đế tư tướng quân, ở 1536 năm chiếm lĩnh hạ California sau. Bởi vì thủy thủ đa số hoạn hư huyết bệnh mà điều quân trở về, đến nỗi không có tiếp tục xâm chiếm California bản bộ. Thẳng đến 1741 năm mới từ một vị Đức Quốc Hải quân thượng tướng phát hiện, trường kỳ hàng hải khi thủy thủ phát sinh hư huyết bệnh cơ hội cùng chỉ ăn lương khô thời gian có quan hệ trực tiếp lệ. Đức Quốc quân đội mới bắt đầu coi trọng rau dưa trái cây bổ sung. Trải qua một loạt thử nghiệm, Đức Quốc Hải quân bắt đầu dùng chanh nước tới dự phòng hư huyết bệnh. Nhưng chỉ có quân đội sử dụng. Bởi vì vitamin C còn không có bị mọi người phát hiện, chanh nước có thể trị liệu hư huyết bệnh điểm này mọi người trước sau bán tín bán nghi. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là chanh nước quá quý, lại không hảo chứa đựng, các thương nhân luyến tiếp cấp thuyền viên nhóm mua, dù sao thuyền viên nhóm chỉ cần không chết quang, thương thuyền là có thể mời ra làm chứng, một chút không chậm trễ bọn họ kiếm tiền. Đến nỗi chết thuyền viên chỗ hổng, đến lục địa sau lại lấy giá rẻ chiêu mộ liền hảo. Mà vitamin lượng sản là 1933 năm mới từ một vị thụy sĩ nhà hóa học phát minh. Này vẫn là cao phí tổn lượng sản. Đệ thấp vitamin lượng sản phí tổn là Hoa Quốc. 1980 niên Hoa Quốc vì sinh vật viện nghiên cứu một người nghiên cứu viên, phát minh vitamin C vốn nhỏ lượng sản biện pháp. Mà ở này phía trước, vitamin C giá cả cao đến không phải giống nhau thủy thủ gánh nặng khởi. Lấy nhà tư bản nhóm liệu tính. Khẳng định không muốn cấp nhân viên tạm thời nhóm chuẩn bị loại này sang quý dược tề, muốn mệnh, hoặc là chính mình mua rau dưa trái cây, hoặc là chính mình mua vitamin C. Triệu sư phó là một cái người nước ngoài, vẫn là không phát đạt Quách Gia Gia vàng người nước ngoài, cùng thuyền nhiều năm, sở trả giá vất vả Âu Vinh tưởng cũng không dám tưởng. Về sau có nàng, ít nhất ở trên thuyền rau dưa trái cây giữ tươi còn đủ. Cứ việc không gian đảo bảo vitamin C thực tiện nghi, nhưng bởi vì cân bằng cơ chế, mua dược phẩm sở cần mua dùm đồng vàng mức là Âu Vinh nhận không nổi. Không gian thăng cấp yêu cầu rộng lượng đồng vàng, Âu Vinh một phân đều không thể lãng phí, đơn giản rau dưa trái cây còn đủ. Nhắc tới hư huyết bệnh, triệu sư phó liền biết Âu Vinh đầu nhỏ tưởng chính là cái gì, cười ngửa tới ngửa lui. Người cười cái gì? Ta lại nói thực nghiêm túc vấn đề. Âu Vinh không cao hứng. Triệu sư phó biên cười biên nói. Ta hảo đồ đệ nha, ngươi cho rằng sư phó của ngươi ta di dân Đức Quốc. Sửa lại Đức Quốc quốc tịch liền thật là Đức Quốc người lạc. ngươi cũng không nghĩ ta là cho ai làm việc đâu. Sư phó của ngươi ta cực cực khổ khổ tránh ngoại hối còn không phải là vì Hoa Quốc, ta là tự cấp Hoa Quốc làm việc đâu, bằng không ta hôm nay cũng vào không được ngươi phòng này a. Chờ ta thu tay lại không làm kia một ngày, ta còn là muốn dọn về tới, tiểu thái lao cha là Hoa Quốc Bộ Ngoại giao Bộ trưởng ngươi còn không biết đi. Hắn đáp ứng ta, chờ ta trở lại, quốc tịch có thể tùy thời sửa hồi Hoa Quốc. Tiểu Âu, chúng ta Hoa Quốc tuy rằng nghèo, nhưng đối cấp quách gia làm việc chưa bao giờ keo kiệt, đặc biệt là chúng ta này đó ở hải ngoại. Vitamin C chẳng sợ lại quý, không có thiếu chúng ta, bằng không ngươi cho rằng bật lửa bán xong rồi, nhiều năm như vậy cũng chưa đền bù. Sư phụ ngươi là như thế nào ở này đó người nước ngoài đôi kiên trì xuống dưới. Dựa vào chính là này đó có thể cứu mạng lại chết quý viên thuốc. Cho rằng sư phó không có tiền mua thuốc, tùy thời khả năng đến hư huyết bệnh Âu Vinh, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Triệu sư phó tiếp tục cười nói. Được rồi, đừng ngượng ngùng, nhìn ngươi mặt đỏ. Ngươi những cái đó tâm ý ta liền vui lòng nhận cho a. Tuy rằng không cần bọn họ dự phòng hư huyết bệnh, nhưng cho ta trên thuyền kia giúp người nước ngoài nếm thử, lại làm cho bọn họ mang về cấp những người khác một ít, đối cân nhắc này phê hóa giá trị có trợ giúp. Làm không tốt, ta lần sau lấy hóa lượng, so lãnh sự quán kia bang nhân còn nhiều. Nói xong chính sự thiên đều mau sáng, triệu sư phó sau nửa đêm lén lút tới, có thừa dịp sáng sớm đêm trước lén lút đi rồi. Đi phía trước còn không quên đem Âu Vinh trong phòng xem tới được đặc sản tất cả đều mang đi. Từ Thượng Hải phụ cận thôn thu hồi tới hải sản cũng không nhiều, liền một chiếc xe cũng chưa lấp đầy. Bởi vì vận chuyển phí tổn quá cao, cho nên Quách gia không có đại lượng thu đủ làng trài hải sản phẩm. Các thôn dân phần lớn là chính mình dùng, chút ít bán đi cung tiêu xã. Mỗi một nhà phơi đến cá mặn món ăn hải sản làm không nhiều lắm, lại phơi một đám yêu cầu thời gian, Âu Vinh các nàng vô pháp chờ. Lấy không các thôn dân hải sản sau. Dư lại một xe nửa hóa. Tất cả đều là từ Âu Vinh trong không gian bổ tề. Mặt khác mua sắm đội cũng không sai biệt lắm là loại tình huống này, bọn họ là thật mua sắm đội, cùng Âu Vinh loại này mang theo nhiệm vụ đội không giống nhau, không cần lập tức chạy về kinh thị. Cho nên mặt khác mua sắm viên đều là vãn Âu Vinh nửa tháng về sau mới trở lại xưởng thực phẩm. Kiểm kê qua đi, bởi vì Âu Vinh tiểu đội hải sản phẩm tướng tốt nhất, chủng loại nhiều nhất, Âu Vinh đạt được năm đó xưởng thực phẩm tiên tiến cá nhân. Cái này tiên tiến cá nhân có chỗ tốt, chính là ưu tiên phân phòng. Hải sản đúng chỗ sau, nhà ăn mỗi ngày đều sẽ làm một nồi to món ăn hải sản canh, hoặc là cá biển hải bối tôm làm canh, không mấy ngày, đến biểu cổ công nhân liền có chuyển biến tốt dấu hiệu, có chút chứng bệnh nhẹ, đã toàn hảo. Xưởng thực phẩm hiệu quả và lợi ích không tồi, đoàn người bệnh cũng hảo, xưởng trưởng một cao hứng, quyết định cái tân công nhân lâu. Lại còn có một cái hai đống. Thống kê quá công nhân nhóm nhu cầu sau, trong đó một đống lâu làm tập thể ký túc xá. Phòng vệ sinh mỗi tầng lầu mở gian, xài chung. Tập thể ký túc xá có thể an trí càng nhiều trong nhà trụ không dưới công nhân, là cương cần. Này đống lâu trong xưởng ra toàn khoảng. Một khác đống lâu lầu 1 lầu 2, là 2 phòng một sảnh, một bếp phối trí, phòng vệ sinh cũng là ở bên ngoài, mỗi tầng lầu mở gian, xài chung. Này 2 tầng phân cho những cái đó lao tư lịch, cả gia đình trụ cùng nhau còn ở bên ngoài thuê nhà. Này 2 tầng lâu cũng là trong xưởng gánh nặng ví dụ. Lầu 3 liền lợi hại. Chỉ quy hoạch ra mấy hộ nhà, mỗi một hộ đều có chuyên môn tắm rửa gian, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách lớn cùng tam gian phòng ngủ, trong đó một gian phòng ngủ có thể đổi thành thư phòng. Này mấy gian phòng là để lại cho những cái đó có thừa tiền, trong nhà nhân khẩu nhiều, đối phòng ở có đặc thù nhu cầu công nhân viên chức. Muốn lầu 3 phòng ở công nhân viên chức rất nhiều, nhưng thật sự xin không mấy cái, bởi vì như vậy phòng chức vị quan trọng công chính mình ra tiền, không phải ra phí tổn phí, là ra gấp 2 phí tổn phí. Này một bước liền loại bỏ trong xưởng tuyệt đại đa số công nhân viên chức. Mà này tuyệt đại đa số, không bao gồm Âu Vinh. Lấy Âu Vinh tư lịch, nàng là không tư cách phân phòng ở, chẳng sợ nhận mua đều không được, nhưng năm nay tiên tiến cá nhân làm nàng có tư cách này. Phần 94. Thiền phương diện không cần lo lắng. Có quốc gia đội đâu? Từ Âu Vinh cùng thị ủy thẳng thắn nàng không gian, liền có chuyên môn quốc gia đội nhân viên tới cùng nàng tiếp xúc, hỏi rõ ràng không gian thăng cấp, cùng với thăng cấp tình huống sau. Có chuyên nghiệp nhân viên giúp nàng quy hoạch không gian. Không gian loại cái gì, dưỡng cái gì, như thế nào mới có thể nhất có hiệu suất đạt được đồng vàng thăng cấp, đều có quốc gia đội nhọc lòng, nàng ngoan ngoãn nghe lời là được. Nếu quốc gia đội có yêu cầu, tỉ như về sau đại lượng gieo trồng trái cây, chế tạo trái cây chế phẩm xuất khẩu, hoặc là lần này toàn đất liền phạm vi biểu cổ, giai đoạn trước hải sản không đủ, yêu cầu Âu Vinh không gian sản phẩm bổ sung, từ từ, sẽ ảnh hưởng Âu Vinh không gian đồng vàng tối ưu tiền lời. Quách gia lại mua sắm không gian sản phẩm đồng thời, cũng sẽ bồi thường Âu Vinh tổn thất. Đương nhiên, việc nào ra việc đó, quốc gia đội giúp Âu Vinh quy hoạch, cấp Âu Vinh ra chủ ý, làm việc, Âu Vinh cũng đến phó tiền lương, này tiền lương là cái gì, đến xem Quách gia yêu cầu. Mà vì phó tiền lương mà ảnh hưởng đồng vàng tiền lời, Quách gia là không bổ. Kỳ thật Quách gia có yêu cầu, Âu Vinh cũng không để bụng không gian về điểm này đồng vàng tổn thất, nhiều nhất chính là trễ chút thăng cấp mà thôi. Âu Vinh nói vô số lần không cần bồi thường, bất đắc dĩ quốc gia đội không làm. Cho nên người khác không biết, Âu Vinh vẫn là cái đại đại đại phú bà. Dùng đời sau trang 13 một câu chính là, tiền tài đối nàng tới nói bất quá là con số mà thôi. Đương nhiên, ở cái này niên đại, Âu Vinh cũng không có thể thoát khỏi có tiền không chỗ hoa quân cảnh, đừng nói chỉ là kiến phòng phí tổn gấp hai giới, chỉ cần trụ thoải mái, phí tổn gấp 10 lần ra Âu Vinh cũng nguyện ý mua. Cho nên, Âu Vinh rõ ràng có tư cách tuyển lầu 1 lầu 2 miễn phí phòng, nàng vẫn là tuyển yêu cầu tự trả tiền lầu 3 phòng. Cũng là từ xưởng thực phẩm bắt đầu kiến này một đám ký túc xá bắt đầu, buồn cầu tự hoại bắt đầu phổ cập. Cũng là từ này hai đống ký túc xá bắt đầu, nước máy bắt đầu phổ cập. Này hai đống ký túc xá xưởng thực phẩm tốn số tiền lớn, mỗi tầng lầu vê nút cờ đều là tự động bơm nước thanh khiết, cùng loại với hiện đại trường học vê nút cờ, mà ở vê nút cờ bên cạnh, còn có một gian xài chung thủy phòng, bên trong ước chừng tiếp 10 căn ống nước máy. Tự trả tiền lầu 3 phòng xếp bên trong càng là trang bị độc lập buồn cầu tự hoại, mỗi một nhà phòng bếp đều có một cây ống nước máy nói. Có thể nói là đem nước máy dẫn vào từng nhà bước đầu tiên. Nên có cơ sở phương tiện đều có, đặc biệt là lầu 3 mấy gian tự trả tiền phòng, ly hiện đại nhà lầu gần chỉ kém một cái xây cất hoàn thiện cùng khí thiên nhiên. Như vậy phòng ở nói là kinh thị đệ nhất chút nào không quá, lúc này liền thị ủy đại viện cũng chưa phổ cập buồn cầu tự hoại cùng nước máy đâu. Như vậy quy hoạch thiết kế, xưởng lãnh đạo giấu đặc biệt nghiêm, liền sợ nào đó không như vậy cần dùng gấp phòng công nhân nghe được phòng ở tốt như vậy, đều tới xin, làm đến chân chính yêu cầu người xin không đến phòng ở. Đến nỗi xưởng lãnh đạo biết thiết kế cũng không đáng ngại, phàm là biết tân lâu quy hoạch giống nhau chỉ có thể mua tự trả tiền phòng, mà 700 khối giá trên trời, liền lãnh đạo nhóm cũng không phải mỗi một cái đều thấu ra tới. Trừ bỏ Âu Vinh, liền đinh xưởng trưởng tưởng đổi phòng đều đến chắp vá lung tung mượn mấy trăm khối nợ bên ngoài mới đổi khởi. Nhà mới mỗi người đều thích, nhưng có cái kia nhẫn tâm xin thật không mấy cái. Phòng ở đều khai kiến, mặt khác phòng bao gồm tập thể ký túc xá mỗi một chiếc giường vị đều có chủ, Âu Vinh hàng xóm nhóm còn không có mãn đâu. Hoa Quốc công nhân luôn luôn hiệu suất, trước kiến chính là tập thể ký túc xá. Chỉ dùng hơn 4 tháng, một đống mới tinh 3 tầng gạch đỏ tiểu lâu liền kiến hảo. Liên quan hạ ống nước nói, ống nước máy nói, dây điện liền toàn cấp phô hảo. Hậu cần bộ người đi tòa thị chính làm khai thông thủy điện đăng ký sau, lại đi xưởng gia cụ kéo tới đã sớm đính tốt trên dưới phô, cách thiên là có thể thuận lợi vào ở. Đương công nhân viên chức nhóm phát hiện tân lâu cư nhiên có điện thời điểm đều sợ ngây người, trừ bỏ xin đến ký túc xá người bên ngoài. Tiểu lâu còn nên đón một đám lại một đám tham quan giả, kết quả tham quan giả nhóm lại bị tự động xả nước vê đút cờ cùng có mười mấy ống nước máy thủy phòng chấn kinh rồi. Đủ tư cách xin tân phòng người đều bị đấm ngực dừng chân vì tỉnh tiền, không có xin tân phòng. Đợt, đơn vị miễn phí phòng không phải một phân tiền không hoa, trong xưởng ra mà, ra tài liệu phí, nhưng xây nhà nhân công cùng công nhân thức ăn này đó phí tổn đơn vị là không ra, chờ phòng ở kiến thành sau. Trong xưởng kế toán có lợi xong này bộ phận phí tổn yêu cầu mỗi một cái hộ gia đình đều quán. Chẳng qua bảo trừ gạch, xi măng, cát đá, ống dẫn này một loại đầu to chi ra vật liệu xây dựng phí tổn ngoại, nhân công phí tổn không tính cao, đều quán một chút nhiều nhất bất quá 3-40 đồng tiền mà thôi. Liên bởi vì này 3-40 đồng tiền, phàm là còn có thể chấp vá nhân gia tình nguyện chấp vá chấp vá. Chờ công nhân viên chức nhóm lại một tổ ong chạy tới xem đệ nhị đống tiểu lâu còn có thể hay không phòng khi. Chỉ có lầu 3 tự trả tiền phòng còn dư lại 6 gian. 700 đồng tiền giá trên trời phòng có chút vợ chồng công nhân viên gia đình đập nồi bán sát, thân thích bằng hữu mượn một vòng không phải lấy không ra. Hơn nữa tự trả tiền phòng liền không thuộc về trong sừng đi. Nếu có một ngày bọn họ không được có phải hay không có thể mua bán đâu. Cái này nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu có thể, kia hung hăng tâm nguyện ý nhận mua cũng không ít. Cố tình hỏi qua về sau, về phòng ốc mua bán này một khối, trong xưởng còn có yêu cầu. Phòng ở tuy rằng là của ngươi, nhưng mà là trong xưởng, nhà lầu vẫn là làm xưởng thực phẩm công nhân viên chức chuyên dụng lâu kiến, bán phòng có thể, cần thiết bán cho trong xưởng phù hợp yêu cầu công nhân viên chức. Mua phòng là 700, bán phòng có thể bán ra cái gì giới trong xưởng cũng mặc kệ, vạn nhất có thiên nhà ai cần dùng gấp tiền, tìm không thấy người mua, trong xưởng cũng chỉ nguyện ý dùng 200 đồng tiền tiền vốn thu hồi phòng ở. Nhiều ra tới 300 đồng tiền là gấp đôi nhân công phí dụng. Nói cách khác, tưởng mua 3 tầng hảo phòng ở. Không chỉ có vật liệu xây dựng tiền muốn phó gấp đôi, liền nhân công phí đều phải phó gấp đôi, trừ bỏ 200 tiền vốn ở ngoài dẫn giới, trong xưởng mặc kệ. Bán phòng liền có này đó quy định, là mệt là kiếm chính mình gánh vác. Hơn nữa về sau phòng ở chủ cũ, còn có khả năng liền tiền vốn đều bán không ra. Lúc này mọi người chỉ xem tới được trước mắt thích lợi, nào biết về sau kinh thị giá nhà chỉ biết càng ngày càng cao. Ở bọn họ nghĩ đến, cũ liền không đáng giá tiền, cho nên cái này hà khắc mua bán điều kiện vừa ra, dọa sợ mua nổi phòng ở đại bộ phận công nhân viên trước. Chỉ có 6 gian phòng ở một tuần lúc sau, cũng bị người toàn bộ nhận mua. Thập niên 60 nhưng không có gì nhà ở cho vay, tưởng trụ nhà mới phải giao toàn khoản, lầu 3 tổng cộng quy hoạch 12 hộ nhân ra, đừng nói là không phải mượn, lại mượn bao nhiêu tiền, phàm là có thể lấy ra này bút cự khoản, toàn thành xưởng thực phẩm mọi người trọng điểm chú ý đối tượng. Mà ở một đám xưởng trưởng, xưởng lãnh đạo, hoặc là một nhà có 3-4 công nhân viên trước, kém cỏi nhất cũng là vợ chồng công nhân viên nhân ra, thân là một cái độc thân mẫu thân Âu Vinh, miên bản có bao nhiêu thấy được. Ở Bát Quái là mọi người duy nhất giải trí thập niên 60-70, Âu Vinh sự tình thành phụ nữ nhóm duy nhất đề tài câu chuyện, Âu Vinh cùng Ngô Chấn Hoa quan hệ không phải bí mật, trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu người chạy đến Ngô Chấn Hoa trước mặt nói móc hắn, cười nhạo hắn. Hỏi hắn ném một cái có thể kiếm đồng tiền lớn xinh đẹp lão bà, cưới một cái đại hắn 2 tuổi béo lão bà cảm giác như thế nào. Mỗi khi Ngô Chấn Hoa đều là thẹn quá thành giận, thầm hận trong lòng. Từ nhận mua phòng ốc nhân viên danh sách cho hấp thụ ánh sáng sau, vô luận là Ngô Chấn Hoa vẫn là Lưu Cường, đều quấy rầy càng thường xuyên. Đặc biệt là Ngô Chấn Hoa, phía trước còn có điểm trốn trốn tránh tránh lén lút tư thế, gần đây càng thêm không kiêng nể gì. Thậm chí hắn còn đến mua sắm bộ môn khẩu tìm nàng, liền ẩn nấp địa phương đều không đi, trực tiếp ở cửa cầu xin nàng. Vinh Vinh, chỉ cần ngươi gật đầu, ta tùy thời đều có thể ly hôn, ta tưởng ngươi, tưởng hai tử, ta thật sự biết sai rồi, lại cho ta một lần cơ hội đi, cầu ngươi. Âu Vinh tưởng, lần này chịu cầu, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 0.1% thiệt tình đi. Dư lại 99.9% đều là tham lam. Lại một lần nghiêm khắc cự tuyệt, hồi văn phòng sau, mua sắm bộ chủ nhiệm Dương Tỷ nói. Ta phía trước còn không có nhìn ra, tiểu Ngô sao là cái dạng này người. Cũng không phải là, ta còn vẫn luôn rất xem trọng hắn, nếu không phải tiểu Âu tới, năm nay ta còn tưởng đầu hắn tiên tiến đâu. Một vị khác đại tỷ nói. Nhìn lầm đâu chỉ hai người các ngươi, ta không phải cũng là sao, cái này kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Phó Bộ trưởng Vạn Ca biên thẩm tra đối chiếu số liệu biên bất thời giờ trở về một câu. Âu Vinh xấu hổ cười cười, không có lên tiếng. Nhưng mà sự tình còn không có xong. Ngô Chấn Hoa lần này phảng phất quyết tâm, ngày thường tan tầm hắn liền về nhà, cũng không nói đưa Âu Vinh, hôm nay bị cự tuyệt sau thế nhưng còn chờ ở xưởng cửa, làm cho như vậy nhiều đồng sự mặt, một hai phải đưa Âu Vinh về nhà. Cục công an chuyện này nói không chừng, Lý Quốc Hoành bọn họ không thể bảo đảm mỗi ngày đúng giờ tới đón Âu Vinh, bọn họ không có tới khi. Âu Vinh chỉ có thể ở xưởng thực phẩm cổng lớn chờ. Hôm nay vừa vặn Lý Quốc Hoành lại đến muộn. Nàng cùng Ngô Chấn Hoa lôi lôi kéo kéo không ngừng hấp dẫn một phiếu trong xưởng vây xem quần chúng, còn liên quan hấp dẫn mỗi ngày tất tới theo dõi quay giày Âu Vinh Lưu Cường. Lưu Cường không nói hai lời một quyền hướng Ngô Chấn Hoa huy qua đi. Tao ít ít ít, ngươi tờ mở ai a? Dám quay giày ta vị hôn thê. Lao tử lộng chết ngươi. Bị đánh máu mũi giàn rủa Ngô Chấn Hoa cũng không cam lòng yếu thế, đứng dậy hô. Ta mới muốn ngươi là ai đâu? Âu Vinh là lao bà của ta, khi nào thành ngươi vị hôn thê? Bất quá Ngô Chấn Hoa cũng chỉ là dám hô, xông lên hồi một quyền lá gan, hắn là không có. Lưu Cường vây vây nắm tay khinh miệt cười. Ngươi chính là lão Ngô già cái kia không còn dùng được nhi tử a? Nghe nói ngươi ở rể đi nhà người khác. Đối với người khác vị hôn thê chơi lưu, manh chuyện này, lao bà ngươi biết không? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Tự xưng là người làm công tác văn hóa Ngô Chấn Hoa có thể nhẫn người khác đánh hắn, nhưng nhịn không nổi người khác vũ nhục hắn. Đơn giản tới nói chính là, hắn cảm thấy hắn còn có mặt mũi, còn muốn mặt. Vì thế đương Lưu Cường nói ra ở rể hai chữ sau, Ngô Chấn Hoa đầu góc nóng lên, hô một tiếng, ngươi nói bậy. Sau, không quan tâm vọt đi lên. Hắn tự nhiên lại là bị Lưu Cường một quyền lực đảo. Lưu Cường người lớn lên cao to, cho dù là đói gầy không ít, vẫn cứ không phải văn nhã gầy yếu Ngô Chấn Hoa đánh quá. Ngô Chấn Hoa bị đánh ra chân hỏa, dứt khoát cái gì đều đành phải vậy, lực lượng thượng không bằng Lưu Cường, hắn dùng ra các nữ nhân chiêu số. Lưu Cường đem Ngô Chấn Hoa đánh mặt mũi bầm dập, Ngô Chấn Hoa đem Lưu Cường cào đẩy mặt nở hoa. Khuyên can khuyên không được, can ngăn một cái đều không có. Một nhìn chính là da màu hồng phấn sự kiện, còn rất có ý tứ, mặc kệ nam nữ, đều không nóng nảy tan tầm, bọn họ bắt đầu mùi ngon vây xem. Ngô Chấn Hoa chỉ thấy quá khi còn nhỏ Lưu Cường, trưởng thành nhận không ra. Cho nên không biết Lưu Cường chính là nhà hắn dưới lầu tiểu thí hải, Lưu Cường chính là biết Ngô Chấn Hoa. Hắn một bên đánh tơi bởi Ngô Chấn Hoa một bên cở trách Ngô Chấn Hoa trong nhà về điểm này phá sự, bởi vì Âu Vinh từng cùng Lưu Chiêu đệ quan hệ muốn tốt duyên cớ, Lưu Cường đối Ngô Chấn Hoa cùng Âu Vinh trước kia về điểm này chuyện này môn thanh, quần lót đều cấp Ngô Chấn Hoa chấn động rất xuống ra tới. Như vậy nhiều trong sửa người vây xem, Ngô Chấn Hoa càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Âu Vinh ôm hai tay lạnh lạnh nhìn hai cái lăn ở bên nhau người, trong mắt chỉ còn lại có chán ghét. Chờ Lâm Thanh ở nhà ăn nghe được tin tức đĩnh bụng ra tới, Ngô Chấn Hoa cùng Lưu Cường sớm bởi vì đánh nhau hậu đã bị mang đi cục công an. Hai người đánh nhau đánh sảng, đến muốn phụ trách nhiệm, một đám đều đem đánh nhau nguyên nhân lại cấp đối phương. Ngô Chấn Hoa chỉ vào Âu Vinh nói, nàng là lao bà của ta, có nam nhân rõ như ban ngày đối với lao bà của ta chơi lưu, manh, ta là phòng vệ chính đáng. Lại chỉ vào Lưu Cường nói, ta muốn cáo hắn, hắn cái xú lưu, manh, chơi lưu, manh không nói cư nhiên còn động thủ đánh ta, hôm nay hắn không ngồi tù chuyện này không tính xong. Lưu Cường so với hắn còn có lý, phản bác nói, cái gì lão bà ngươi? Sớm 800 năm liền không phải lão bà ngươi hảo sao? Các ngươi không đăng ký, liền vợ trước đều không phải, hai ngươi chính là người xa lạ, Âu Vinh là ta bạn gái, vị hôn thê, nghe hiểu sao? Dây dưa người khác vị hôn thê, còn bôi nhỏ người khác chơi lưu, manh, ta không tấu ngươi còn giữ ngươi. Nô Chấn Hoa đứng dậy, bởi vì quá mức kích động dùng sức quá mạnh, ghế bị đâm bay hảo xa. Ngươi nói dối. Nô Chấn Hoa giống giận. Ta đi ngươi em mở, ngươi tờ mở mới nói dối. Lưu Cường không cam lòng yếu thế, thanh âm một chút cũng không thể so Ngô Chấn Hoa thấp. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Đối diện công an dùng sức gõ cái bàn, cau mày quắc mắt nói. Thành thật điểm! Đây là địa phương nào? Dung đến các ngươi dương ai? Hai cái lập tức thành thật, không dám lại giống to hét to. Công an lại quay đầu lại chỉ vào Ngô Chấn Hoa hỏi Âu Vinh. Đây là ngươi trượng phu sao? Âu Vinh nói. Không phải. Ngô Chấn Hoa đầu tới không thể tin tưởng ánh mắt. Còn tưởng nói chuyện, bị cục công an một tiếng gõ cái bản vang lớn chấn áp. Phần 95. Nô Chấn Hoa toàn thân run rẩy sợ hãi không ngừng. Là, hắn cùng Âu Vinh là còn không có hòa hảo, nhưng trước mắt là tình huống như thế nào. Làm không hảo hắn muốn ngồi tù, liền tính không ngồi tù bên đường đánh nhau hầu đả loại sự tình này cũng không tránh được một cái thông báo phê bình, kia hắn tiền đồ liền xong rồi. Hắn là vì ai? Còn không phải là vì Âu Vinh. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn là có thể đứng ở đạo đức điểm cao, hoàn toàn không cần lo lắng ngồi tù vẫn là thông báo. Nô Chấn Hoa cho rằng Âu Vinh sẽ giúp hắn. Không, hắn là nàng lão công, so với không biết từ đâu ra giã tiểu tử, Âu Vinh hẳn là giúp hắn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Âu Vinh sẽ phủ nhận bọn họ quan hệ. Nay cùng đem hắn kéo vào địa ngục có cái gì phân biệt. Nô Chấn Hoa cúi đầu, ánh mắt từ khó có thể tin quá độ vì hoán độc. Công an lại chỉ vào Lưu Cường hỏi Âu Vinh. Đây là ngươi vị hôn phu sao? Âu Vinh nói, không phải. Công an hỏi, vậy các ngươi là cái gì quan hệ? Âu Vinh nói, Nô Chấn Hoa là ta chồng trước, chúng ta ly hôn không sai biệt lắm 10 năm, hắn cũng tái hôn hơn 4 năm, trong lúc chúng ta không có lui tới, muốn thật nói đôi ta có quan hệ gì, cũng chỉ có đồng sự quan hệ, ta cũng là đến xưởng thực phẩm đi làm sau mới biết được hắn cũng ở. Cuối cùng Âu Vinh lại thêm một câu, Nô Chấn Hoa ái nhân cũng ở chúng ta xưởng công tác. Đến nỗi Lưu Cường, Âu Vinh đối người này chán ghét đến cực điểm. Khẳng định không có gì lời hay, nàng trực tiếp đối công an nói. Ta chính là đã từng cùng hắn tỉ tỉ quan hệ không tồi, sau lại cũng không hướng tới, đối hắn chỉ có thể nói là gặp qua, nhận thức, muốn nói quan hệ, thật liền cái gì đều không có, nhất định phải xả một chút nói, chính là hắn phía trước theo dõi quấy rầy ta báo quá cảnh. Ngươi em ở, ngươi cái này di người, lão tử đánh chết ngươi. Lưu Cường cùng Nô Chấn Hoa không giống nhau, Âu Vinh nói ra đối hắn bất lợi lời chứng sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là chửi ầm lên. Còn xông tới đánh Âu Vinh. Bởi vì đánh nhau hậu đả cái này tính chất không tính nhiều nghiêm trọng, công an chưa cho hai người bọn họ thượng thủ khảo, cũng không ai nghĩ đến hắn thật sự dám ở cục công an động thủ, cho nên thật kêu Lưu Cường đắc thủ, Âu Vinh bị Lưu Cường đạp mấy đá sau mới bị người chế phục. Nô Chấn Hoa một khắc trước còn luôn miệng nói ai Âu Vinh, giờ khắc này xem nàng bị người đánh, thế nhưng có thể làm được thờ ơ. Rõ ràng hắn mới là cách gần nhất, có thể kịp thời ngăn cản người kia. Mà ở mọi người nhìn không tới. Nô Chấn Hoa giấu giếm trong hai mắt, tràn đầy đều là khoái ý. Lưu Cường bị công an chế phục sau mặt bị ấn ở trên mặt đất, còn hướng về phía Âu Vinh buông lời hung ác. Di người, dám phản bội lao tử, chờ lao tử đi ra ngoài, muốn ngươi đẹp. Kế tiếp liền tất cả đều là khó nghe thô tục. Lần này sự kiện bọn họ cuối cùng lấy câu lưu 15 thiên, cùng với một tháng lao động cải tạo kết thúc. Đánh nhau hậu đả loại sự tình này thường có, ở cách, ủy, sẽ cầm quyền thời đại. Bọn họ thật sự đối trừ bỏ mang phản tự bên ngoài bất luận cái gì tội danh cũng chưa hứng thú. Đến nỗi Âu Vinh không cáo theo dõi quấy rầy, cách, ủy, sẽ đến người vừa hỏi, khổ chủ là 10 tuổi hài tử mẹ đương trường liền cười. Cán sự một câu. Kinh thị như vậy nhiều năm nhẹ xinh đẹp muội tử, muốn nói một cái nữ học sinh làm hai cái nam nhân đánh ngươi chết ta sống còn bị bọn họ theo dõi quấy rầy ta tin, 10 tuổi hài tử mẹ. Thôi bỏ đi, lại không phải đầu góc có hố, khẳng định là cái kia phụ nữ hiểu lầm. Chuyện này ấn đánh nhau hầu đả xử lý, quan hai ngày, làm cho bọn họ làm lao động phải, xong việc nhi chạy nhanh cho người ta thả, bằng không người nhà tới nháo, chúng ta không hảo công đạo. Hắn trực thuộc cấp trên Phan Giải Phóng lập tức có thể lại thăng một bậc, trong lúc này nhưng không dễ chọc ra sự tình. Chưa thấy được Ngô Chấn Hoa cùng Lưu Cường Cách, ủy, sẽ người đã có chứa thành kiến, chờ đến hắn nhìn thấy hai người, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. 15 thiên hậu, hai gã ghi hận trong lòng nam nhân liền như vậy bị cục cảnh sát phóng ra. Bọn họ phải làm cải tạo lao động không phải phần tử xấu cái loại này, ở trong nhà dựa theo đường phố làm ăn bài, bạch làm một tháng việc là được. Cùng Ngô Chấn Hoa bất đồng, Lưu Cường là cái đầu óc không đủ dùng nhưng rất có hành động lực người. Hắn cố ý kén ăn phẩm xưởng đệ nhị đống lâu làm xong kia một ngày, Âu Vinh vui vẻ nhất, lập tức muốn dọn tiến tân gia kia một ngày, cùng đã sớm thông đồng đến cùng nhau đồng loa bắt cóc Âu Vinh nữ nhi. Vài người đem Ngô Hiểu Lệ trói tiến rời xa kinh thị dân cư tụ tập khu núi lớn. Đem chỉ có 10 tuổi tiểu hài tử một vòng trói đến trên thân cây. Bọn họ cũng không chú ý, làm xong rồi này đó trực tiếp ngồi trên mặt đất móc ra trước đó chuẩn bị tốt ăn uống. M, nhưng mệt chết lao tử, lần này không ở Âu Vinh kia gì nữ nhân trên người vớt đến 3.000 đồng tiền, ta đem nàng cô nương ngón tay từng cây băm xuống dưới đưa cho nàng. Lưu Cường hùng hùng hổ hổ gặm lương khô. Bên cạnh Vương Nhị Cẩu tử lo lắng sốt ruột hỏi. Cương tử, 3.000 đồng tiền có phải hay không quá nhiều? Kia đàn bà liền tính lại đau lòng khuê nữ, không có tiền cũng vô pháp biến ra a. Lưu Cường nói, yên tâm, kia đàn bà có tiền thực, này số tiền khẳng định lấy đến ra tới, nàng có thể mắt đều không nháy mắt lấy ra 700 đồng tiền mua phòng ở trong tay có thể không có dư tiền. Tỷ của ta năm đó cùng nàng đặc biệt hảo, kia đàn bà tính tình ta rõ ràng, không có cái 2.000 đồng tiền, nàng tuyệt đối không dám hoa như vậy một tuyệt bút tiền mua phòng. Nàng kia phòng ở mới vừa làm xong, một ngày cũng chưa chủ quá. Tuyệt đối có thể ra gốc bán đi ra ngoài, ta lại nhiều hơn 1.000, vô luận nàng lưu nhiều ít đế nhi tuyệt đối có thể cho nàng háo sạch sẽ. Đừng xem thường kia đàn bà nhận thức kẻ có tiền nhiều già đâu, liền tính nàng trong túi tiền không đủ, mấy ngày cũng tuyệt đối có thể thấu ra này số tiền tới. Chúng ta chính là không có thời gian, phải có thời gian nói đừng nói 3.000, 5.000 kia đàn bà đều thấu ra tới. Vương Nhị Cẩu cùng Lý Mặt Dấu nghe Lưu Cường lời này nghe trong lòng lửa nóng. Lý Mặt Dỗ nhìn bị trói ở trên cây khóc tinh bị lực tấn tiểu nữ hài nói. Cương tử, ngươi chờ lần tới thành mua điểm bạch màn thầu cấp tiểu cô nương đi, chúng ta này bánh nướng to hài tử sợ là ăn không đi vào, như thế nào nàng cũng là chúng ta cây dụng tiền, đừng cho lăn lộn đã chết. Phi. Lưu Cường phun ra một ngụm nước bọt. Mua cái gì bạch màn thầu? Dĩ người nữ nhi cũng là di ra, tiểu tể tử liền cơm đều không xứng ăn, ở trên người nàng tốn một xu lòng ta đều không rộng thoáng. Không cần lo lắng tiểu tể tử chết sống, ngươi thật cho rằng ta thu tiền sẽ phóng tiểu tể tử trở về. Vương Nhị Cẩu cùng Lý Mặt Dỗ trong lòng song song lộp bộ một tiếng. Giết người. Ta nói Lưu Cường, lúc trước ngươi nhưng không cùng chúng ta nói như vậy a. Lý Mặt Dỗ nói. Đúng vậy, giết người chính là muốn ăn súng nhi, tiểu tử ngươi tờ mở hại chúng ta. Vương Nhị Cẩu phù hợp. Mắt nhìn đồng loa muốn trở mặt Lưu Cường một chút đều không lo lắng, hắn lao thần khắp nơi nói. Cũng đừng nói huynh đệ hại không hại các ngươi. Lúc trước huynh đệ cùng ngươi nói rất rõ ràng, là các ngươi chính mình muốn 1.000 đồng tiền đáp ứng cùng ta làm một trận. Vương Nhị Cẩu hồng con mắt giống. Nhưng ngươi tờ mờ chưa nói muốn giết người. A. Lưu Cường khinh miệt ra tiếng. Bắt cóc làm tiền là không cần ăn súng nhi, bắt được phải làm cả đời lao, ai cả đời tàn nhẫn nhất, làm cả đời cu ly, muốn vẫn luôn bị người đánh bị người mắng làm việc làm đến chết mới thôi, muốn quá như vậy nhật tử lão tử tình nguyện ăn súng. Vương Nhị Cẩu vừa muốn phát ra tới liền như vậy nghẹn trở về. Hắn cùng Lý Mặt Dô không hé răng. Lưu Cường tiếp theo mê hoặc nói. Chuyện này bị người phát hiện chúng ta cả đời đều xong rồi, nhưng nếu là không bị người phát hiện đâu. Thảo, một người 1.000 đồng tiền, chúng ta mang theo tiền đi cảng thành, cả đời cơm ngon rượu say. Nếu không bị người phát hiện. Lưu Cường nhíu môi, nay tiểu tể tử liền lưu không được. Đừng quên, nàng gặp qua chúng ta mặt, biết chúng ta là ai. Tiền vừa thu lại, nàng vừa chết, không phải chết vô đối chứng. Ai biết chuyện này là chúng ta ba cái làm. Ba người liền ở tiểu nữ hài trước mặt, giống như tể heo giết dê giống nhau trò chuyện về nàng sinh tử. Nô Hiểu Lệ khóc lóc đối bọn họ nói. Thúc thúc, thúc thúc, ta trước kia chưa thấy qua các người, không quen biết các người, không biết các người là ai. Cầu xin các người, đừng giết ta. Ta không quen biết các người à, cái gì cũng không biết. Thúc thúc, cầu xin các ngươi xin thương xót. Đừng giết ta, có thể hay không? Lưu Cường không chút do dự đi qua đi, một cái bàn tay quăng qua đi. Tiểu nữ hải trực tiếp bị hắn đánh hôn mê, từ cái mũi cùng trong miệng còn chảy ra huyết. Lưu Cường chỉnh chỉnh quần áo dặn dò đồng bạn. Ta về trước thành, ta không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng nghe nhãi danh nói, nàng kia kiếm người lão mẹ liền đặc biệt sẽ gạt người, bằng không ta có thể làm nàng hại thành như vậy. Này nhãi danh cũng không phải cái gì hảo hóa. Người sống lại có thể bảo mật cũng không có người chết có thể bảo mật. Các ngươi cũng không cần phải xen vào nàng ăn uống tiêu tiểu, đều là muốn chết người, đừng lãng phí đồ vật. Nói xong sờ soạng hướng trong thành đi. Hắn còn phải nghĩ cách đem làm tiền tin đưa đi cấp kiếm nữ nhân đâu, không công phu tại đây chậm trễ thời gian. M, không có đường rút lui. Lưu Cường nói không sai. Nhìn hôn mê tiểu nữ hải, Vương Nhị Cẩu cùng Lý Mặt Dỗ lại song song đối diện, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Gan lớn nó chết, nhát gan đói chết. Cầm 1.000 đồng tiền xa chạy cao bay, đi một cái không ai nhận thức bọn họ địa phương. Từ đây bọn họ không bao giờ là tên côn đồ Vương Nhị Cẩu tử, cũng không phải chơi bời lêu lổng Lý Mặt Dỗ. Bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu, vứt bỏ quá khứ, quá thể diện nhân sinh. 1.000 đồng tiền, đi cái tiểu địa phương, cũng đủ bọn họ mua cái phòng ở, mua cái công tác, thể diện quá cả đời. Hiểu Lệ mất tích đêm đó, xưởng thực phẩm Đinh xưởng trưởng liền vội vàng đi thị ủy đại viện đem làm tiền tin đưa đi qua. Nghe nói này phong thư đã bị tùy ý ném ở xưởng thực phẩm cửa, có công nhân nhặt được, tuy rằng bìa mặt viết cấp Âu Vinh, nhưng kia công nhân vẫn là tay tiện mở ra, vừa thấy dưới thiếu chút nữa dọa nước tiểu, trực tiếp giao cho Đinh xưởng trưởng nơi này tới. Cũng may mắn Đinh xưởng trưởng biết Âu Vinh trụ nào, này phong làm tiền tin mới có thể trước tiên một đêm đến Âu Vinh trong tay. Tin thượng sở hữu tự tất cả đều là từ báo chí thượng cắt xuống tới vô pháp phân biệt tự thể. Tin yêu cầu Âu Vinh ở trong vòng 3 ngày chuẩn bị 3.000 đồng tiền, còn không thể là tân tiền, 3 ngày sau giữa trưa 12 giờ, đem túi tiền vùi vào bọn họ chỉ định sơn, chỉ định địa phương, nếu bọn họ phát hiện trên núi có người, mặc kệ là công an vẫn là nông dân, chỉ cần có người, bọn họ liền giết con tin. Này số tiền không hảo lấy, bọn bắt cóc không cần cầu Âu Vinh không báo án, nhưng tin cũng nói, chỉ cần bọn họ ở phụ cận nhìn đến người, cảm thấy bất an, bọn họ đồng loa sẽ lập tức giết con tin. Bọn bắt cóc nhóm lấy không được tiền, Âu Vinh liền chờ cấp nữ nhi nhặt xác, đến nỗi như thế nào bảo đảm bọn bắt cóc thuận lợi lấy tiền. Cái này đến người bị hại tới suy xét. Dù sao bọn họ đem thời gian địa điểm đều cung cấp. Chuyện này không có thể giấu trụ, Âu Vinh màn đêm buông xuống đã bị mời vào cục công an, cùng công an nhóm cùng nhau tới, còn có một đại bang phi chuyên nghiệp cách, ủy, sẽ quan lớn. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 92, hy vọng. Âu Vinh lấy ra hiện đại công nghiệp chế phẩm. Loại này có thể gia tăng chiến tích đại án, cách, ủy, sẽ sao có thể không cắm một tay. Vì người nhà suy xét. Đó là công an sự, bọn họ cách, ủy, sẽ công tác chỉ có một, không buông tha mỗi một cái phần tử xấu. Chuẩn bị 3.000 đồng tiền không cần 3 ngày, nhưng tưởng ném rớt này đó tưởng lấy chỗ tốt, cọ chiến tích cách. Ủy, sẽ thành viên liền không dễ dàng như vậy. Âu Vinh tin tưởng công an, nhưng không tin nhóm người này, nàng không thể lấy nữ nhi mệnh đi đánh cuộc. Cho nên chỉ cách một buổi tối, Âu Vinh liền mang theo một cái đại bao cùng trong bao cấp bọn bắt cóc nhóm thư tín ra cửa. Nàng là muốn trước tiên đi chôn hảo tiền, như vậy ngày thứ 3 liền không cần ra cửa. Nhưng mà loại này ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi, Âu Vinh mới ra môn đã bị theo dõi, cách, ủy, sẽ kêu bang nhân thậm chí trắng trợn táo bạo đến liền che giấu đều khinh thường. Nàng một cái bình thường thị dân đều có thể dễ như trở bàn tay phát hiện theo dõi người, còn trông cậy vào căng chặt một cây huyền bọn bắt cóc phát triển không được. Cảm tình tùy thời sẽ bị giết con tin không phải bọn họ nữ nhi, Âu Vinh cũng không dám tưởng cái kia chỉ định trong rừng hiện tại có bao nhiêu người ở kia nên ngang mai phục. Nàng đối cách, ủy, sẽ nhóm người này trợn mắt giận nhìn, mà này đó bên ngoài các thành viên không đau không ngứa. Âu Vinh bình tĩnh đi trở về Sa Thị ủy ra. Hiện tại nơi này không phải chỉ có Âu Vinh cùng Sa Thị ủy một nhà trụ, nghe nói lập tức liền phải lên chức cách, ủy, sẽ quan lớn Phan Giải Phóng cũng tại đây. Âu Vinh lạnh mặt trở về khi Phan Giải Phóng còn ở ngủ. Hắn liền ngủ ở xa ra phòng khách trường ghế thượng, nhíu mày, mí mắt run rẩy, ngủ thực không an ổn. Ghế như vậy ngạnh có thể ngủ an ổn mới có quỷ, có thể thấy được Phan Giải Phóng vì thằng quan có bao nhiêu đua. Âu Vinh lạnh lạnh nhìn trường ghế thượng nam nhân, thong thả một chút đem tay áo cuốn cao, cuốn tới tay khuỷu tay chỗ dừng lại, lại nâng lên tay giải khai cổ áo tam khoa cúc áo, chờ Âu Vinh bắt tay lại buông khi, trong tay không biết khi nào nhiều một cây đao. Phần 96. Nàng thanh đao đặt tại Phan Giải Phóng trên cổ. Cũng không cần lực, liền như vậy nhẹ nhàng quát ra quát, quát ra quát. Phan Giải Phóng ngủ đến không phải rất quen thuộc, Âu Vinh chỉ nhẹ nhàng quát hai hạ hắn liền tỉnh. mở mắt ra liền nhìn đến cùng hắn ly cực gần, lạnh lùng nhìn hắn tóc dài nữ nhân, Phan Giải Phóng sợ tới mức hít hà một hơi, theo sau trên cổ truyền đến đau đớn. Phan Giải Phóng nhìn đến trên cổ đau, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn liếm liếm khóe miệng, đem nhanh chóng phân bố nước miếng uống một hơi cạn sạch, bước lên cứng đờ tươi cười nói: "Âu, Âu Vinh đồng chí, ngươi làm gì vậy?" Bất quá run rẩy đôi môi cùng thô nặng tiếng hít thở bại lộ lúc này hắn cũng không nhẹ nhàng sự thật. "Lan, nghe thấy được sao? Ta làm ngươi mang theo ngươi đám người kia, hiện tại, lập tức, cút cho ta, nghe thấy được sao?" Âu Vinh lạnh băng trong ánh mắt phảng phất có thể toát ra hỏa tới. "Âu đồng chí, ngươi nghe ta nói." Phan Giải Phóng y đổ hòa hoan Âu Vinh cảm xúc. Âu Vinh đột nhiên hô to một tiếng. "Ta không nghe, ta làm ngươi lăn, nghe không nghe thấy." Bởi vì quá mức kích động, cầm đao đôi tay không chịu khống chế dùng sức, Phan Giải Phóng có thể cảm giác được từ miệng vết thương chảy ra huyết, hắn cũng không chịu khống chế hô to. "Hảo hảo hảo, đã biết, đã biết. Ta lăn, ta lăn. Ngươi bình tĩnh một chút." Hai người la to thanh đánh thức trong phòng đồng dạng ngủ đến không như vậy thuộc người. Sa thị ủy vừa ra khỏi cửa đối mặt chính là Âu Vinh hành hung hình ảnh, đầu góc cong long vang. Hắn đem muốn đi theo ra tới Hứa Nguyễn đẩy mạnh phòng. "Ngươi xem điểm hài tử." Theo sau Sa thị ủy mở ra đèn, Phan Giải Phóng lúc này mới thấy rõ cầm đao uy hiếp hắn nữ nhân đẩy mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh ứa ra, lại sợ một cử động nhỏ cũng không dám. "Tiểu Âu, ngươi làm gì vậy? Mau buông ra." Sa thị ủy tiến lên đoạt Âu Vinh đao. Âu Vinh không có dãy rủa, nhậm Sa thị ủy lấy đi hành hung công cụ. Nàng vốn là không tính toán đối Phan Giải Phóng thế nào, chẳng qua vì nữ nhi an toàn, uy hiếp hắn. Nếu hiểu lệ thật sự xảy ra chuyện, nàng liền không cam đoan có thể làm ra cái gì, chết một vạn cái Phan Giải Phóng đều không đủ để tiêu nàng trong lòng chi hận. Sa thị ủy chú ý tới đoạt xuống dưới đao tài chất không đúng, trong mắt tinh quang chợt lóe, trộm đem đao tàng tiến trong tay áo. Đao không có, Phan Giải Phóng rốt cuộc vênh báo lên. Hắn cũng bất hòa Âu Vinh khắc khẩu, ở hắn xem ra Âu Vinh cùng hắn không phải một cái giai cấp. Cùng cái lao nương nhóm xảo không thú vị, hắn trực tiếp nhắm ngay Sa thị ủy làm khó dễ. "Lão Sa, chuyện này ngươi xem xử lý như thế nào đi?" Sa thị ủy cười bà phải. Hắn đem Âu Vinh kéo đến bên người hỏi. "Tiểu Âu A, ta biết ngươi không phải xúc động người, xảy ra chuyện gì?" Sa thị ủy mới mặc kệ Phan Giải Phóng nghe được hắn lời này về sau đầu tới vừa kinh vừa giận ánh mắt. Với hắn mà nói, Phan Giải Phóng loại người này, chính là nhảy nhót vai hề, nhảy đắt không được mấy ngày rồi. Âu Vinh đem ra cửa gặp được sự một năm một mười nói cho Sa thị ủy nghe, Sa thị ủy sắc mặt cũng rất khó xem. "Phan Giải Phóng còn ở kia gióng giạc nói cái gì? Ta đây là bảo hộ dân chúng tài sản an toàn." Nói xong lại phẩm ra không hợp khẩu vị, lại nghiêm khắc chất vấn Âu Vinh. "Ngươi từ đâu ra 3.000 đồng tiền? Có phải hay không trái pháp luật phạm tội? Mới một ngày là có thể lặng yên không một tiếng động làm đến 3.000 đồng tiền, muốn nói nữ nhân này không miêu nị Phan Giải Phóng không tin, điều tra, cần thiết điều tra." Âu Vinh 3.000 đồng tiền như thế nào tới Sa thị ủy còn có thể không biết sao, Quách gia cấp nhà. Triệu sư phó phó bật lửa một đám ngoại hối. Hơn nữa một xe nửa hải sản, Thượng Hải thị dân nhóm mua trái cây, ngoại quốc lao định mấy ngàn cân sản phẩm, không đều đến cho nhân gia tiền A. 3.000 đồng tiền còn thiếu đâu. Nhưng loại này cơ mật liền hắn lão lãnh đạo cũng không biết, còn có thể làm Phan Giải Phóng biết. Sa thị ủy nói: "Phan lão đệ, hôm nay chuyện này ngươi xác thật làm không đạo nghĩa, tiền quan trọng vẫn là người quan trọng. Tiểu hài tử xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách sao? Đến nỗi tiểu Âu 3.000 đồng tiền như thế nào tới, nàng là nhà của chúng ta người, ta sẽ điều tra rõ ràng. Lần này bắt cóc sự kiện, các ngươi cách, ủy, sẽ, rời khỏi hành động đi." Phan Giải Phóng lỗ mũi khẽ nhếch, chất vấn nói: "Lão Sa, ngươi đây là tính toán bao che người một nhà. Ngươi nhưng đừng phạm sai lầm a Lão Sa. Ngươi thân là thị ủy quản hảo các ngươi tòa thị chính về điểm này nhi sự là được, đừng bắt tay rồi đến người khác công tác lĩnh vực đi. Rời khỏi hành động. Ngươi có cái gì tư cách yêu cầu ta rời khỏi hành động? Giữ gìn kinh thị trị an là chúng ta công tác." Vừa mới còn đáp ứng Âu Vinh lăn Phan Giải Phóng xoay mặt liền thay đổi quẻ, Âu Vinh hồng con mắt căm tức nhìn Phan Giải Phóng nảy sinh ác độc nói: "Nữ nhi của ta nếu là xảy ra chuyện, ta muốn ngươi cả nhà chôn cùng. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, nàng nói gì vậy?" Phan Giải Phóng chỉ vào Âu Vinh đối Sa thị ủy nói: "Nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi, liền nàng hôm nay làm việc này, nói lời này, ta trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài." Sa thị ủy vô vô Âu Vinh tay đã làm trấn an, quay đầu lại đối Phan Giải Phóng nói: "Kinh thị trị an là cục công an sự, cùng các ngươi cách, ủy, sẽ không quan hệ." Thấy Phan Giải Phóng lại muốn nói gì, Sa thị ủy làm một cái cấm động tắc ngắt lời nói: "Ngươi không cần cùng ta nói khác, ta chờ hạ liền đi tìm lãnh đạo, ta bảo đảm giữa trưa phía trước, làm mặt trên ý kiến xuất hiện ở ngươi cách, ủy, gặp lớn lên trên mặt bàn. Ngươi nếu là không nghe ta, dám ở giữa trưa phía trước giở trò, ta dám cam đoan, ủy viên lớn lên ngộng, ngươi lời này đều đừng nghĩ, ngươi phía trên cũng bảo không được ngươi. Sa thị ủy lần đầu dùng như vậy cường ngạnh nói chuyện phương thức đối đãi người khác, đem Phan Giải Phóng khí quá sức. Đi phía trước Phan Giải Phóng bỏ xuống một câu. Hảo, Sa Tin, tốt nhất giống như ngươi nói vậy, giữa chưa có mệnh lệnh xuất hiện ở ta văn phòng. Câu nói kế tiếp Phan Giải Phóng chưa nói, nhưng uy hiếp ý tứ truyền đạt tới rồi. Theo phanh một tiếng vang lớn, Phan Giải Phóng rời đi Sa thị ủy ra. Âu Vinh nói, thị ủy, Phan Giải Phóng loại người này, keo kiệt lại mang thủ, sau này ngươi cẩn thận một chút. Hôm nay sự, cảm ơn ngươi. Sa thị ủy nói dơ nói. Cảm tạ cái gì? Ngươi chính là Quách gia trọng điểm bảo hộ đối tượng, ta liền tính đánh bạc này mạng ra cũng không thể xem ngươi xảy ra chuyện A. Phan Giải Phóng người này ngươi không cần lo lắng, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Nói xong lại an ủi Âu Vinh vài câu, đi ra cửa gõ lao cấp trên gia môn. Hiện tại còn chưa tới đi làm thời gian, tưởng ở giữa trưa phía trước bãi bình Phan Giải Phóng, chỉ có thể quấy rầy lao cấp trên. Chờ đến đi làm thời gian, theo tầng tầng báo cáo cùng nhau thừa đến tối cao lãnh đạo trước mặt, còn có một phen đến từ trăm năm sau tinh công y nột dụng cụ cắt gọn. Ra cửa sau Phan Giải Phóng trong lòng cũng phạm nổi lên nói thầm, Sa Tin kia lão xảo quyệt dám như vậy cùng hắn nói chuyện, trắng trợn táo bạo bao che cái kia Âu Vinh, xem ra kia nữ nhân trên người có điểm đồ vật nha. Cũng không biết là cái gì. Là nữ nhân này sau lưng có đại hậu trường vẫn là như thế nào. Đến điều tra rõ ràng. Phan Giải Phóng chỉ là nhìn không đầu óc, chỉ dựa một chữ miệng, thí bản lĩnh không có, có thể ở như mặt trời ban chưa cách, ủy, sẽ chung hôn đến hội trưởng chi vị, cũng không phải là người bình thường làm được đến, Phan Giải Phóng tặc đâu. Giữa trưa phía trước hắn khẳng định cái gì đều sẽ không làm, nhưng là muốn rút lui đã an bài người tốt đó là không có khả năng. Ít nhất ở thu được mệnh lệnh phía trước là không có khả năng. Nhiều lắm án binh bất động. Bất quá chỉ cái này án binh bất động liền thọc đại cái soạn. Âu Vinh hành động đồng thời, còn có một người khác cũng thiên không lượng chuẩn bị ra khỏi thành. Người này chính là cấp đồng loại nhóm đưa cơm đưa nước thuận tiện ở trong thành tìm hiểu tin tức Lưu Cường. Đi đồng loại nhóm nơi đỉnh núi phía trước, Lưu Cường đi trước tiên định hảo chôn tiền địa điểm đỉnh núi. Hắn cố ý tuyển một cái không có rau dại quả dại, trừ bỏ cỏ dại cái gì cũng không có, hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Từ kinh thị ra tới sau, hắn vẫn luôn lưu ý dưới chân lộ, mới đi đến một nửa, Lưu Cường xoay người thay đổi một phương hướng, hướng các đồng bạn ở trên núi đi. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói cái gì, liền biết kiếm đàn bà không đáng tin cậy, tá nàng cô nương hai cái đầu ngón tay linh tinh nói. Tuy rằng tiền chuộc là ba ngày về sau giao, nhưng ai cũng không bảo đảm quá này ba ngày con tin bình yên vô sự đúng hay không. Lưu Cường quyết định ngày đầu tiên liền cấp Âu Vinh tới cái tàn nhẫn. Mà ở không người biết kinh thị quân khu, mỗi ngày 3 giờ sáng đều là các tân binh lên khóa kéo thời gian, tiền triển phi tham gia quân ngũ một năm, biểu hiện tốt đẹp, hiện tại là tiểu đội trưởng, mang tân binh khóa kéo, từ tiểu đội trưởng phụ trách. Trước chạy cái mấy km, sau đó lại ở mấy km ngoại vùng núi tiến hành thực chiến đối kháng huấn luyện. Xảo chính là, bọn bắt cóc nhóm lựa chọn kia tòa núi lớn, chính thức quân nhân nhóm dã ngoại thực chiến huấn luyện địa phương. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 93, Âu Vinh trả thù. Nữ nhi được cứu vớt, triển phi truy thê lộ xuất hiện ánh dạng đông. Cách bọn họ không xa chính là nhân công dựng tốt huấn luyện, đối kháng nơi sân. Bọn bắt cóc nhóm chỉ cần lại hướng phía trước đi lên một chút, là có thể phát hiện này tòa bọn họ cho rằng không có vết chân núi lớn, cũng không như bọn họ tưởng như vậy thật sự không có người tới. Nhưng mang theo một cái dinh dưỡng sung túc 10 tuổi tiểu hài tử chạy xa như vậy, bọn họ quá mệt mỏi, không ai nguyện ý lại nhiều đi như vậy một chút. Ở bọn bắt cóc nhóm ngủ khi, núi rừng bên kia các tân binh chạy tới chân núi, tiền triển phi cho tại chỗ nghỉ ngơi, 20 phút sau tác chiến bắt đầu mệnh lệnh sau, một mình một người tiên tiến diễn tập nơi sân. Theo sau, nghe được phụ cận truyền đến nữ hải khi đoạn khi tục mỏng manh tiếng khóc. Quân nhân sẽ không giống người thường giống nhau, đem loại này thanh âm trở thành trong rừng cây hào giác. Tiền triển phi trước tiên ẩn nấp thân hình, lặng lẽ sờ đến thanh âm truyền đến địa phương, ngay sau đó trừng lớn hai mắt. Hiểu lệ, nàng như thế nào sẽ bị người cột vào này? Âu Vinh không đi Tô Quốc sao? Sáng sớm lạnh lẽo nhiệt độ thấp thắng không nổi tuổi trẻ chiến sĩ đáy lòng dâng lên nhiệt liệt. Vương Nhị Cẩu cùng Lý Mặt Dỗ còn trên mặt đất ngủ đến lợn chết giống nhau, mỏi mệt hơn nữa lo lắng đề phòng làm hai cái bỏ mạng đồ đệ chẳng sợ ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ vẫn cứ ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tiền triển phi nhẹ nhàng thu phục hai người. Nhưng mà hắn không biết bọn bắt cóc trên thực tế có ba người. Nhất có thể đánh, cường trắng nhất, cũng nguy hiểm nhất Lưu Cường, sớm tại tiền triển phi lao tới chế phục đồng lõa phía trước tới rồi. Tiền triển phi lao tới đồng thời, Lưu Cường nhanh chóng chợt lóe ẩn nấp lên. Lưu Cường là kẻ tàn nhẫn, hắn bắt cóc Ngô Hiểu Lệ vì chưa bao giờ là 3.000 đồng tiền, hơn nữa trả thù, mắt thấy sự không thể vì, trong đầu lóe ra tới cái thứ nhất ý tưởng không phải chạy trốn, mà là giết con tin. Chẳng sợ đánh bạc hắn này mệnh đi, hắn cũng muốn cấp Âu Vinh này đàn bà đẹp. Ở tiên triển phi chế phục hắn đồng loạt khi, Lưu Cường cẩn thận, đi bước một tới gần trên thân cây cho rằng được cứu trợ nữ hải. Chỉ có vài bước, Lưu Cường từ trong lòng ngực móc ra đao nhọn. Tiên triển phi cột chắc Vương Nhị Cẩu hai người sau, đi qua đi cấp Ngô Hiểu Lệ mở trói. Hai người ly tiểu nữ hải đều gần chỉ có vài bước lộ khoảng cách. Lưu Cường nổ lên sông thẳng tiểu nữ hải cổ đâm tới, tiên triển phi phản ứng bay nhanh, nhanh chóng chiều tiểu nữ hải phương hướng chạy tới. Không còn kịp rồi. Bắt lấy hành hung giả tay đồng thời đã không kịp ngăn cản dao nhỏ về phía trước, tiền triển phi dùng thân thể giúp tiểu nữ hài chắn này một đao. Theo sau dùng hết toàn lực, chế phục Lưu Cường, dùng chói Ngô Hiểu Lệ dây thừng đem Lưu Cường cột chắc sau tiền triển phi thoát lực ngã xuống. Tiểu nữ hài ướt con mắt mới vừa hô thanh, triển phi ca ca. Liên nhìn đến cắm đến tiền triển phi bụng thượng đao nhọn cùng bởi vì vừa mới dùng sức nhảy ra tới máu tươi, tiểu cô nương hai mắt sau phiên, thẳng tắp ngã xuống. Thẳng đến hơn 10 phút sau, các tân binh lên núi. Hai người mới bị cứu đi ra ngoài. Trải qua quân y khẩn cấp xử lý, tiền triển phi cùng Ngô Hiểu Lệ bị đưa hướng kinh thị bệnh viện. Không đợi mặt trên chỉ thị xuống dưới, cái này ở cả nước đều xưng được với cực gác liệt đại án yêu án đã hạ màn, sở hữu đạo tặc tất cả đều xa lưới. Phan Giải Phóng không dính vào một chút dầm chân. Âu Vinh cũng từ một hồi dày vò nghênh đón một khắc chàng dày vò. Được cứu vớt khi Ngô Hiểu Lệ quần là ướt, bọn bắt cóc nhóm không có nhân tính, không ngừng không cho hài tử ăn uống. Liền đi tiểu cũng không cho hải tử cởi bỏ. Hải tử quá tiểu, bị trói một đêm, đông lạnh một đêm, cũng dọa một đêm, sốt cao, tình huống thật không tốt. Chẳng sợ Âu Vinh uy không gian nhân xâm cấp nữ nhi, hải tử vẫn cứ không muốn nên đón. Hải tử thân thể thượng đã mất trở ngại, nhưng tinh thần thượng bị thương không phải một sớm một chiều có thể khép lại. Quốc nội không có chuyên nghiệp tinh thần khoa bác sĩ, chỉ có thể dựa người nhà nỗ lực, cùng hải tử cùng nhau cố nhịn qua. Nhìn đến Lưu Cường kia một khắc, Âu Vinh như thế nào cũng không nghĩ tới. Gần là bởi vì cự tuyệt hắn điểm này việc nhỏ, sẽ thu nhận như thế mãnh liệt trả thù. Phần 97. Chẳng sợ ở cục công an, Lưu Cường còn ở ảo não không trước tiên giết con tin, làm Âu Vinh này kiếm đàn bà tránh được một kiếp. Hắn đôi chính mình hành động đến bây giờ đều chưa từng hối hận, cùng đồng dạng bị trảo Vương Nhị Cẩu, Lý Mặt Dỗ, hình thành tiên minh đối lập. Âu Vinh bắt đầu hối hận nàng làm việc phương thức, nếu uyển chuyển một chút cự tuyệt Lưu Cường, hoặc là nghĩ cách làm Lưu Cường đem tinh lực từ trên người nàng chuyển đi địa phương khác. Có phải hay không nữ nhi liền không cần tao này một hồi tội. Đem Lưu Cường cáo đi cục công an, nói những cái đó khó nghe nói, tuy rằng nàng là sảng, có cái gì nói cái gì, nàng không sợ trả thù, nhưng không nghĩ tới Lưu Cường sẽ vòng qua nàng trực tiếp hướng về phía nàng nữ nhi tới. Thế giới này từ cổ đại đến tương lai, vĩnh viễn cũng không thiếu Lưu Cường người như vậy, bởi vì một chút việc nhỏ, không quan tâm trả thù. Chẳng sợ đến bây giờ, Lưu gia người còn tưởng rằng chỉ cần Âu Vinh không truy cứu, Lưu Cường là có thể không có việc gì, đem Âu Vinh ngăn ở trên đường cái cho nàng quỳ xuống, cầu nàng bỏ qua cho Lưu Cường một lần. Âu Vinh đối với các nàng nói, Lưu Cường làm sự không phải ta một người bỏ qua cho hắn là được, hắn là phạm vào pháp, các ngươi hẳn là cầu thẩm phán bỏ qua cho hắn, cầu cách, ủy, sẽ bỏ qua cho hắn. Bắt người đi phê, đấu dạ phố, vẫn là cách ủy hội chuyện này. Ở Lưu Cường một nhà khóc lóc thảm thiết chung, Âu Vinh nói, hắn sẽ đi đến hôm nay này một bước. Toàn bái ngươi nhóm vô điều kiện cưng chiều, cùng với chạy đến trên đường cái cấp người bị hại quỳ xuống, không bằng trở về nhiều tỉnh lại tỉnh lại. Chờ Lưu Cường phán quyết xuống dưới, các ngươi muốn vẫn là hạ không được nhẫn tâm đăng báo cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cách, ủy hội khẳng định kéo các ngươi cùng đi phê, đấu. Lưu Chiêu đệ, cứ việc ngươi đệ đệ làm ra loại sự tình này, nhưng xem ở chúng ta năm đó tình cảm thượng, ta ngôn tận tại đây. Nói xong Âu Vinh vòng qua này, người một nhà hướng kinh thị bệnh viện phương hướng đi. Chung quanh xem náo nhiệt người nghị luận sôi nổi. Lưu Cường việc này không ngừng đăng báo, kinh thị quảng bá cũng lại nói, chính là những cái đó tin tức không linh thông, cũng nghe hàng xóm đề qua, không ai không biết. Trên đường xem náo nhiệt người đều ở khen Âu Vinh thiện lương, có tình nghĩa, chẳng sợ nữ nhi bị Lưu Cường bắt cóc, sợ tới mức nằm viện cũng chưa liên lụy người nhà của hắn, còn vì nhà hắn người suy nghĩ, sợ bọn họ bị Lưu Cường liên lụy, hảo ngôn khuyên đủ. Như vậy một đối lập, có vẻ tới vì Lưu Cường cầu tình Lưu gia người liền quá mức ích kỷ. Sự thật thật là như vậy sao? Xoay người đưa lưng về phía Lưu gia người Âu Vinh vẻ mặt lạnh nhạt. Lưu gia người có thể hay không bị liên lụy cùng nàng không quan hệ, nàng muốn là Lưu Cường cả đời tứ cố vô thân. Vốn dĩ Lưu Cường sẽ bị phán tử hình, ở Âu Vinh cái này người bị hại mãnh liệt yêu cầu hạ, tử hình đổi thành không hẹn, vốn dĩ Lưu Cường phải bị đưa đi nhất khổ mệt nhất xa xôi nông trường lao động, cũng ở Âu Vinh mãnh liệt yêu cầu hạ đổi thành kinh thị phụ cận vùng núi. Tử hình quá tiện nghi hắn. Xa xôi vùng núi chẳng sợ lại khổ lại mệt lại có thể tra tấn người Âu Vinh cũng không thích, đưa hắn đến đối hắn tội danh hoàn toàn không biết gì cả địa phương không thú vị. Kinh thị phụ cận liền rất hảo, chẳng sợ tù phạm nhóm sinh hoạt không như vậy vất vả, nhưng mỗi một người tù phạm đều biết Lưu Cường làm cái gì. Chỉ là Tòng Phạm Vương Nhị Cẩu cùng Lý Mặt Dỗ đều ở cái này lao động cải tạo tràng, bọn họ sẽ như thế nào đối hại bọn họ đến tận đây người. Không phải chỉ có Lưu Cường mới có trả thù tâm. Âu Vinh hy vọng Lưu Cường sống lâu lâu dài dài, đau thống khổ khổ, liền sống ở nàng mí mắt phía dưới, bị khi dễ, bị dâm đạp, chỉ cần nhìn đến hắn hơi có chuyển cơ, nàng có thể kịp thời đem chuyển cơ ấn chết. Nàng muốn Lưu Cường cùng người nhà gần trong gang tấc, tận mắt nhìn thấy sủng hắn cả đời người nhà rời xa hắn, đem hắn đương giỏi giống nhau ghê tởm hắn, chán ghét hắn, cướp đoạt hắn nhân sinh cuối cùng một tia hy vọng. Này không phải Âu Vinh vọng tưởng. Hiện tại Lưu gia người còn bảo bối Lưu Cường nguyện ý vì hắn bên đường cầu tình, về sau đâu? Khi bọn hắn nhìn đến Lưu Cường mỗi ngày bị lôi ra tới ở cái này sinh hắn dưỡng hắn thành thị ai phê, đấu, mỗi ngày đều có người ở bên thai nói bọn họ nhi tử phạm vào tội di hành, tất cả mọi người bởi vì bọn họ là Lưu Cường người nhà dùng khác thường ánh mắt nhìn bọn họ, đàm luận bọn họ khi, thời gian lâu rồi, bọn họ còn có thể đem Lưu Cường đương thành bảo bối nhi tử sao? Khi bọn hắn bởi vì Lưu Cường gặp bất công đãi ngộ khi, bọn họ còn có thể đem Lưu Cường đương thành bảo bối nhi tử sao? Lưu Chiêu đệ còn không có kết hôn. Nàng đã vì đệ đệ phụng hiến nửa đời, đương nàng nửa đời sau còn bị đệ đệ ảnh hưởng khi, bởi vì đệ đệ chỉ có thể gả không như ý nhân ra không xong lão công, mà cho dù là người như vậy, cũng bởi vì Lưu Cường mỗi ngày châm chọc nói móc nàng khi. Nàng có thể hay không còn đem Lưu Cường trở thành nàng bảo bối đệ đệ. Mỗi khi sinh hoạt ta không như ý khi, có thể hay không có câu oán hận. Sinh hài tử, hài tử cũng bởi vì cứu cứu duyên cớ bị mặt khác hài tử khi dễ khi. Lưu Chiêu đệ có thể hay không ngược lại hận chết cái này không biết cố gắng đệ đệ đâu. Lưu Cường liền ở kinh thị, ly như vậy gần. Khi bọn hắn đối Lưu Cường tâm tồn oán hận, hận Lưu Cường ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, thật sự tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ thời điểm, bọn họ có thể hay không trở thành ở nhằm vào Lưu Cường mỗ một lần chung, đánh hắn tàn nhẫn nhất, mang hắn mang ác độc nhất, hướng hắn nổ nước miếng phun nhiều nhất người đâu. Chưa từng có cái gì tâm tồn thiện lương, chưa từng có cái gì lấy ơn báo oán, Âu Vinh sẽ làm như vậy. Bất quá là giết người chu tâm thôi. Xem qua nữ nhi sau, Âu Vinh đi một khắc gian phòng bệnh. Tiền triển phi ruột phá, không thể ăn cái gì, bất quá cũng may hắn tinh thần cũng không tệ lắm. Đối mặt đánh bạc mệnh đi giúp nữ nhi chắn một đao đại Nam Hải, Âu Vinh nội tâm là phức tạp. Nàng cho rằng tiền triển phi đã sớm kết hôn, ở kinh thị mỗ một cái nhà máy đảm nhiệm không tồi chức vị, có lẽ hải tử cũng có, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp lại cùng nàng Âu Vinh không có gì quan hệ. Thẳng đến ngày hôm qua, nàng mới biết được. Nàng đi về sau, tiền triển phi rời đi ra, tham gia quân ngũ đi. Tiền triển phi nhìn đến cửa Âu Vinh hướng nàng lộ ra cái đại đại tươi cười. Người đã đến rồi. Lưu Thúy Lan quay đầu thấy là Âu Vinh, trên mặt xấu hổ một cái trước mắt. Mới vừa biết triển phi giúp Ngô Hiểu Lệ chắn một đau khi, Lưu Thúy Lan thật là hận không thể chạy đi tìm Âu Vinh lôi kéo nàng tóc đối nàng la to. Chờ bình tĩnh về sau, loại này ý tưởng không còn sót lại chút gì. Triển phi thích Âu Vinh, bởi vì nàng... Lưu Thúy Lan đem nhi tử bức cho rời đi ra, nàng không nghĩ đem nhi tử bức xa hơn. Triển phi tham gia quân ngũ này một năm, hàng năm tiền trợ cấp tiền thưởng hắn đều đưa về nhà, thật nhiều hàng xóm đều nói hâm mộ Lưu Thúy Lan có cái hiếu thuận nhi tử, chỉ có Lưu Thúy Lan biết, nàng cùng nhi tử tâm xa. Chẳng sợ qua đi một năm, nhi tử cũng không có thể tiêu tan. Lưu Thúy Lan rất rõ ràng, nếu nàng tưởng nhi tử trở về, nàng nhất định phải đến tiếp thu không hoàn mỹ con dâu. Cũng may lần này nhi tử không có việc gì. Lưu Thúy Lan hướng Âu Vinh bước lên một cái cứng đờ cười, phảng phất các nàng từ trước xấu hổ chưa bao giờ có phát sinh quá giống nhau đối Âu Vinh nói. Tiểu Âu tới rồi. Vừa lúc, triển phi thủy không có, ngươi giúp ta nhìn điểm hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn, ta đi tiếp hồ nước ấm. Nói xong dẫn theo ấm nước vội vàng trốn rồi đi ra ngoài. Ngươi ngồi. Tiền triển phi nhớ tới thân lấy cái đệm, Âu Vinh nói. Ngươi đừng đi lên, ta không cần. Ta chính là đến xem ngươi. Tiền triển phi cười nói. Ta không có việc gì, khá tốt, Hiểu Lệ thế nào? Tỉnh lại không có. Âu Vinh khó chịu lắc đầu. Tiền triển phi nói. Đều là ta, không cẩn thận đem nàng dọa, Hiểu Lệ có phải hay không cho rằng ta đã chết cho nên mới không dám tỉnh. Ta phải đi xem nàng. Không chuẩn nghe được ta thanh âm, nàng liền tỉnh. Âu Vinh nói. Bác sĩ không cho ngươi động, không kém mấy ngày nay, chờ ngươi năng động lại qua đi. Bất quá tiền triển phi nói không khỏi làm Âu Vinh trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Âu Vinh ở tiền triển phi phòng bệnh ngồi một hồi liền đi rồi, ra cửa khi Lưu Thúy Lan đang ở cửa, không biết đứng bao lâu. đi nhanh như vậy. Không nhiều lắm ngốc một hồi. Lưu Thúy Lan hỏi. Không được, trong nhà còn có việc. Âu Vinh nói. Lưu Thúy Lan đốn một giây, đối Âu Vinh nói. Tiểu Âu, trước kia sự, là ta sai rồi, là ta không suy nghĩ cẩn thận, ta này cùng ngươi xin lỗi. Âu Vinh kinh ngạc hỏi. Lưu tỷ, ngươi đây là làm gì? Lưu Thúy Lan tiểu tiểu thanh, sợ bị trong phòng người nghe thấy, nàng đối Âu Vinh nói. Tiểu Âu, nhà ta Triển Phi thật sự thích ngươi, lần này chuyện này xong rồi, tỷ cầu ngươi, suy xét Triển Phi hành sao. Ta hiện tại là suy nghĩ cẩn thận, nhật tử là Triển Phi chính mình quá, hắn thích so gì đều cường, phía trước tỷ là mỡ heo che tâm, mới có thể để ý người ngoài nói ra nói vào. Nhà ta Triển Phi thật là hảo tiểu hỏa. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 94, luyến ái toan xú vị. Âu Vinh cấp bạn trai gửi mấy chục cân thịt khô. Ta biết, Lưu tỷ. Âu Vinh nhẹ giọng nói. Chỉ là ta hiện tại vô tâm tình suy xét này đó, thực xin lỗi, Lưu tỷ. Lưu Thúy Lan lúc này mới ý thức được không phải nàng nhả ra đồng ý, nhi tử cảm tình lộ là có thể thuận buồm xuôi gió. Nàng năm đó còn ghét bỏ nhân ra, hiện giờ mới biết được nếu là Âu Vinh thật như vậy thích nàng nhi tử, lúc trước liền sẽ không đi. Triển Phi hẳn là so nàng cái này nương sớm hơn thấy rõ điểm này, cho nên đi tham gia quân ngũ, không chỉ là vì khí nàng, là thật đối cảm tình vô vọng đi. Hiện giờ tình huống Lưu Thúy Lan cũng không hảo nói nhiều, có nói cái gì, vẫn là chờ hài tử tỉnh rồi nói sau. Một tuần sau, tiền Triển Phi rốt cuộc có thể xuống giường, tại đây trung gian hắn tưởng chuẩn em tiến hiểu lệ phòng bệnh vô số lần, đều bị bác sĩ hoặc là hộ sĩ bắt trở về, hôm nay là hắn lần đầu tiên tiến hiểu lệ phòng. Kết quả tiền Triển Phi chỉ mở miệng nói một câu nói, kỳ tích liền đã xảy ra, nô hiểu lệ tỉnh. Chờ Âu Vinh vội vàng đuổi tới phòng bệnh khi, hiểu lệ đang ở tiền Triển Phi trong lòng ngực làm nũng. Hỏi qua hiểu lệ sau, Âu Vinh mới biết được nữ nhi mấy ngày này vẫn luôn đều có ý thức, nàng có thể nghe được người khác nói chuyện. Âu Vinh hỏi hiểu lệ, nếu nghe được thúc thúc A-di nhóm kêu ngươi, vì cái gì không đứng dậy? Hiểu lệ nói, ta là nghe được rất nhiều người kêu ta, nhưng ta không quen biết bọn họ, ta sợ hãi. Bị người xa lạ thương tổn hài tử thập phần kháng cự không quen biết người, có thể lý giải. Âu Vinh lại hỏi, vậy ngươi nghe được mụ mụ kêu ngươi sao? Vì cái gì mụ mụ kêu ngươi ngươi cũng không đứng dậy? Hiểu lệ hoa khóc ra tới. Ta đêm qua cũng nghe đến thật nhiều thứ mụ mụ kêu ta, nhưng mỗi lần mở to mắt mụ mụ đều không ở. Đối hiểu lệ tới nói, bị bắt cóc ngày đó vẫn là ngày hôm qua. Âu Vinh đau lòng không được. Câu nói kế tiếp không cần hỏi. Tiền Triển Phi phía trước đoán không sai, là hắn cứu hiểu lệ. Hiểu lệ duy nhất tín nhiệm chỉ có hắn. Hơn nữa hôn mê trước nhìn đến một cây đao cắm ở Triển Phi ca ca trên người. Nhìn thấy Triển Phi ca ca chảy như vậy nhiều máu. Hiểu lệ cho rằng nàng Triển Phi ca ca vì liền nàng đã chết. Sợ hãi vẫn luôn không dám tỉnh. Là không dám tỉnh không phải không nghĩ tỉnh. Cho nên vừa nghe đến Triển Phi ca ca thanh âm, mới lập tức mở mắt. Hiểu lệ từ tỉnh lúc sau vẫn luôn cùng dính Triển Phi, một khắc đều không thể làm Triển Phi ca ca rời đi nàng tầm mắt. Mỗi ngày muốn ở tiền Triển Phi trong phòng bệnh ngủ, chờ nàng ngủ say sau, hộ sĩ đem nàng ôm hồi chính mình phòng bệnh, ngày hôm sau chỉ cần nàng mở to mắt, mặc kệ vài giờ, nàng đều sẽ trước tiên chạy về tiền Triển Phi phòng bệnh. Nô hiểu lệ thân thể không đại khái. Chỉ cần tỉnh chính là không có việc gì, sở dĩ không ra viện chính là bởi vì không rời đi Triển Phi ca ca. Chỉ cần tiền Triển Phi không ở bên người nàng, tiểu nữ hài liền bắt đầu tâm thần không yên, cả người phát run đổ mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, một hai phải nhìn đến tiền Triển Phi mới có thể hảo. Nàng như vậy mỗi ngày ngâm mình ở tiền Triển Phi phòng bệnh, liên quan, Âu Vinh cũng chỉ có thể suốt ngày đãi tại đây. Có Lưu Thúy Hoa ở, Âu Vinh có thể không ra thời gian chuẩn bị một ngày tăng cơm, dù sao quốc gia đội đều đã biết, Âu Vinh không gì sợ quá, mặc kệ là bầu trời phi, trong nước dù, chỉ cần là đối thân thể tốt. Có dinh dưỡng, nàng trong không gian có, Âu Vinh không sợ phiền thoái, giống nhau toàn tiếp đón thượng. Cứ việc mắt thường không thể thấy, không gian kỳ thật vẫn luôn ở thăng cấp, Âu Vinh tích cóp đồng vàng càng nhiều, ly lần thứ 3 thăng cấp thời gian càng gần, không gian linh khí cũng càng nhiều. Chẳng sợ nhiều cái này lượng thật sự bé nhỏ không đáng kể, kia cũng chỉ là đối người tu tiên tới nói, đối người thường mà nói, chẳng sợ chỉ nhiều ra một tí xíu, đều đủ để cho bọn họ bình phàm thân hình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là đối bệnh nhân tới nói, như vậy trọng đau thương, ở Âu Vinh đầu đi hạ, gần qua nửa tháng, liền tốt như là chưa từng bị thương giống nhau. Vì giấu giếm Âu Vinh không gian sản phẩm đặc tính, tiền Triển Phi bị Quách Gia yêu cầu trang bệnh, hắn tạm thời hồi không được bộ đội, cũng không nghĩ trở về. Xuất viện kia một ngày Âu Vinh áp đúng thỉnh cầu tiền Triển Phi tới nhà nàng trụ. Âu Vinh ở xưởng thực phẩm phòng ở đã sớm giao chìa khóa, trừ bỏ bởi vì đặc thù tình huống không có thể dọn đi vào Âu Vinh ra, mặt khác công nhân viên chức đều đã dọn đi vào. Phần 98. Hiểu Lệ nhìn không tới tiền triển phi không được, Âu Vinh có suy xét quá mang theo nữ nhi dọn về tứ hợp viện đi. Sau lại ngẫm lại, không biết các nàng mẹ con phía trước trụ phòng còn có hay không, liền tính Vương Ái Quốc vợ chồng không đem phòng thuê cho người khác, Âu Vinh cũng không để bụng xấu hổ không xấu hổ, trong viện người trước sau quá nhiều, nhiều có bất tiện. Cho nên Âu Vinh dứt khoát làm một cái lớn mật quyết định, thời đại này nữ nhân tuyệt không sẽ làm được quyết định, mời nam nhân ở chung. Có cái này ý tưởng sau, Âu Vinh liền trở về một chuyến xưởng thực phẩm, đi hậu cần bộ bắt được trong nhà chìa khóa, vào phòng, đem sở hữu ở nhà đồ dùng toàn bố trí hảo. Đồ vật tất cả đều là Đào Bảo mua, chỉ cần thập niên 60 công nghệ có thể làm được đồ vật Đào Bảo thu thủ tục phí đều không cao. Tìm đời sau quốc gia đội lại ra vẫn luôn hàm linh khí lượng càng cao nhân sâm, đem toàn phòng gia cụ toàn đổi thành tối cao đương, như cũ không lãng phí Âu Vinh bao nhiêu kim tệ. Thậm chí phòng bếp, Âu Vinh đều dùng tới bình gas hóa lỏng. Thập niên 60 không phải không có hóa lỏng khí, chỉ là giá trị chế tạo ngẩng cao không thể bay đến tầm thường bá tánh ra mà thôi, chỉ cần cái này niên đại có. Đối Âu Vinh tới nói liền không gọi sự. Duy nhất phiền toái chỉ có khói dầu vấn đề. Đương nhiên trong phòng bếp cùng xa thị ủy ra giống nhau bếp lò cũng là có, mùa đông toàn phòng sưởi ấm toàn dựa nó, cái này xá không được. Đem trong nhà bố trí rực rỡ hẳn lên, thoải mái dễ chịu sau, Âu Vinh liền chạy tới bệnh viện lớn mật thổ lộ. Nàng còn nghĩ vạn nhất tiền triển phi cự tuyệt, nên như thế nào dọn về tứ hợp viện đâu. Ý nghĩ như vậy hoàn toàn dư thừa. Tiền triển phi có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào. Nhưng cái này bất luận kẻ nào không bao gồm Âu Vinh. Ở Âu Vinh xem ra, tiền triển phi chỉ là vì nữ nhi không thể không thỏa hiệp ở chung người, mặt chữ ý nghĩa thượng ở chung, cùng hiện đại hợp thuê không hai dạng. Nghe vào bảo thủ tiền chiến sĩ lô thai, Âu Vinh chính là ở trần trụi cầu hôn. Tiền triển phi ở xuất viện cùng ngày liền đánh hảo kết quả báo cáo, đem báo cáo gửi hồi quân khu, kế tiếp chỉ chờ phê duyệt. Giống tiền triển phi như vậy quân nhân, không phải tưởng kết hôn là có thể kết, phải hướng mặt trên thắt quả báo cáo. Mặt trên sẽ điều tra báo cáo nhà gái tổ tông 18 đại. Muốn nhà gái thân gia trong sạch, căn chính miêu hồng, thành phần tốt đẹp mới có thể chấp thuận kết hôn. Thông thường cái này thẩm tra thời gian sẽ không lâu lắm, mau nói 1 tháng, chậm nói 3 tháng cũng có thể bắt được kết quả. Âu Vinh cùng Sa thị ủy ra như vậy thân mật, tiền triển phi cho rằng 1 tháng là có thể bắt được báo cáo. Nào biết chờ đến hắn một lần nữa về đơn vị, cũng chưa có thể chờ đến này phân báo cáo. Mà liên ở tiền triển phi ở Âu Vinh ra dưỡng thương hơn 2 tháng. Hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc. Trước kia đối tiền triển phi liền có hảo cảm, Âu Vinh mặc kệ này phân hảo cảm càng ngày càng thâm. Đối nàng tới nói, chỉ có nữ nhi cảm thụ mới là đặt ở đệ nhất vị. Nàng cái này đương mẹ nó có thích hay không không sao cả. Chỉ cần nữ nhi thích, đối phương nhân phẩm không xấu, nàng không cần thức thích, chỉ cần có điểm hảo cảm là có thể tiếp thu. Tựa như lúc trước quyết định cùng Tôn Hòa Bình kết hôn như vậy. Bị cảm tình đã lừa gạt một lần, nữ nhân rất khó lại toàn tâm toàn ý tin tưởng nào đó nam nhân. Này đối tiền triển phi tới nói đúng không công bằng, nhưng tiền triển phi bản nhân không cảm thấy. Hắn cảm thấy chỉ cần người trong lòng nguyện ý suy xét hắn, liền lại công bằng không có. Hắn có cả đời thời gian. Người trong lòng chỉ là đối phó ra cảm tình phương diện trở nên cẩn thận, không phải sẽ không ái, chỉ cần hắn không cho lão bà thất vọng, còn sầu lão bà không yêu hắn sao. Tiền triển phi càng rõ ràng Âu Vinh là vì cái gì mới bằng lòng cho hắn cơ hội, đối Hiểu Lệ miễn bản thật tốt. Ở xưởng thực phẩm người xem ra, Âu Vinh các nàng ra lại hạnh phúc thích hợp đã không có. Thật nhiều người ta nói. Ai nha, trước kia lão cho rằng nhân gia nữ hoa hoa là độc thân, ta còn nghĩ đem nhà của chúng ta thân thích giới thiệu qua đi, nguyên lai nhân gia sớm kết hôn. Cũng không phải là, ai có thể nghĩ đến nàng ái nhân là tham gia quân ngũ nha, quân tẩu nhưng không dễ làm lý, ta lão muội chính là gả tham gia quân ngũ, hiện tại ở quê quán cùng ba mẹ trụ cùng nhau đâu, ai ú đừng nói nữa, trong thôn là mỗi người đều kính nàng. Có gì đồ vật đều nghĩ nàng. Kia có gì dùng. Ta cái kia muội phu, 2-3 năm mới hồi đến tới một lần ra, mỗi lần ở nhà đều ngốc siêu bất quá 7 ngày, này cùng thủ sống quả có gì khác nhau. Ai u, gả tham gia quân ngũ, bị tội u. Thật vậy chăng? Ta sao nghe nói tham gia quân ngũ hàng năm nghỉ đâu. Ta quê quán bên kia tới Triệu Bình, ta đệ còn muốn đi đâu, chính là ta mẹ luyến tiếp, tới người ta nói hàng năm đều có ngày nghỉ, ta mẹ mới phóng ta đệ đi báo danh. Bên cạnh có người hỏi. Nghỉ. Ngươi tưởng đi. Muội phu là quân nhân nữ nhân nói. Nói là có ngày nghỉ, hiện tại biên cảnh nhiều không yên ổn à, một cái điều lệnh bọn họ phải từ này đầu chạy đến kia đầu, lại chấp hành cái bí mật nhiệm vụ, người nọ liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, có vất vả lại mệt lại vội, còn nguy hiểm à, ta cùng ngươi nói, ngươi lão đệ nếu là còn không có thông qua, chạy nhanh làm mẹ ngươi đem ngươi lão đệ nắm trở về. Má ơi, ta đây đến chạy nhanh xin nghỉ hồi tranh quê quán, còn hảo nhà ta không xa. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó a đại muội tử. Không khách khí. Chờ cái kia đồng sự đi rồi về sau, còn lại người sôi nổi hướng về phía Âu Vinh ra phương hướng đầu đi một cái kính nể ánh mắt. Đây chính là liền gả người nước ngoài, có thể xuất ngoại đều cự tuyệt nữ nhân, lại có khả năng, lại thông minh xinh đẹp, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng không lựa chọn gả có tiền, có văn hóa, thế nhưng gả cho cái tham gia quân ngũ, này rất nộ, đáng giá trong xưởng mọi người học tập. Lúc này trong xưởng người còn không hiểu được, Tiền Triển Phi không chỉ có là cái tham gia quân ngũ, vẫn là quân nhân hiếm thấy có văn hóa. Tiền Triển Phi hơn 2 tháng làm bạn cùng Âu Vinh tự học nhi đồng tâm lý học sau dựa theo thư thượng giáo phương pháp kiên nhẫn khai thông hạ, nô hiểu lệ trạng hướng hảo rất nhiều. Tới rồi không thể không về đơn vị kia một ngày, Tiền Triển Phi hận không thể một bước 180 quay đầu lại, nô hiểu lệ nhị khang tay không dứt, lại hai người lưu luyến không rời hạ, Âu Vinh mặt vô biểu tình tiễn đi mới mẻ ra lò nam buồn hưu. Vốn dĩ nghĩ kỹ rồi chỉ đương bạn cùng phòng, không biết như thế nào, liền biến thành như vậy. Tiền Triển Phi rời đi đêm đó, hiểu lệ ngủ say về sau, Âu Vinh chạy tiến không gian, bắt đầu làm các loại thịt heo bô, khô bò, lòng đỏ trứng tương, tương ớt, tiểu dưa muối, trứng vịt bắc thảo chờ ăn ngon. Đại bộ phận đều là vạn năng sinh sản tuyến hoàn thành, chỉ có thịt khô, chà đông, trừ bỏ nguyên vị bên ngoài, sinh sản tuyến trên dưới tới thiếu chút nữa hương vị, Âu Vinh tay động lại ra công một chút. Đặc biệt là cay xảo quá xuyên vị khô bò, tư vị miễn bản thật đẹp. Kinh thị quân khu tuy rằng phụ cận mấy chục km đều không thấy được người, nhưng trên thực tế ly nội thành cũng không xa. Chỉ là không ở cư dân khu mà thôi. Bằng không Lưu Cường mấy người cũng không có khả năng chỉ dựa vào xe đạp là có thể đuổi tới quân khu phụ cận núi lớn. Âu Vinh cùng ngày phi thường khắc chế gửi quá khứ mấy chục cân mỹ thực, cách thiên liền đưa đến quân khu, trải qua tầng tầng kiểm tra, ngày hôm sau buổi tối liền đến Tiền Triển Phi trong tay. Cùng mấy chục cân trọng bao lớn cùng nhau tới, còn có kiểm tra trạm các đồng chí. Thật sự chờ không kịp Tiền Triển Phi lại đây lấy bao vây, kiểm tra trạm người dứt khoát đổi xong ban trực tiếp nâng đồ vật đưa Tiền Triển Phi tặng qua đi. Bọn họ đến lúc đó vừa lúc Tiền Triển Phi mới vừa kết thúc huấn luyện, 10 tới phút sau, là nhà ăn ăn cơm thời gian. Đã sớm nhìn chằm chằm trong bao tương ớt đi không nổi Quách Siêu thật xa liền hô. Tiền Triển Phi, ngươi tức phụ cho ngươi gửi đồ vật lại đây lạp. Quách Siêu chỉ là nói giỡn, ai đều biết Tiền Triển Phi không tức phụ. Hơn nữa hắn gia đình tình huống trong đội người đều biết, kiểm tra trạm người còn tưởng rằng này phê vật tư là Quách gia cấp khen thưởng. Lần trước Tiền Triển Phi bắt được đạo tặc, còn Quang Vinh bị thương sự tích trong đội bốn phía tuyên truyền quá. Không nói này phê vật tư đồ ăn cùng trứng, chỉ là có đại lượng thịt khô điểm này, liền không phải cá nhân có thể đào ra tới. Quách Siêu sẽ như vậy kêu chỉ do bởi vì quan hệ hảo, muốn khai hảo huynh đệ vui đùa. Hảo huynh đệ ra mặt mỏng, hắn đã nghĩ đến Tiền Triển Phi tao khuôn mặt đỏ bừng. Nhào lên tới cùng hắn đánh nhau bộ dáng. Nào biết hảo huynh đệ sắc thật khuôn mặt đỏ bừng nhào lên tới, lại không phải tới cùng hắn đánh nhau, mà là vui dạo dực bổ nhào vào bao vây thượng. Mới nhất bình luận. Hôm nay như thế nào không đổi mới. Xong. Chương 95, Lâm Thanh. Chồng trước đương nhiệm lão bà cầu Âu Vinh cứu mạng. Ngoa tào, ngươi thật là có tức phụ. Về nhà dưỡng 2 tháng thương ngươi hôn đều kết. Quách Siêu tam quan đều nát, hảo huynh đệ không phải đối nam nữ việc không thông suốt sao. Liên doanh trưởng cho hắn giới thiệu đối tượng đều không cần, như thế nào lại đột nhiên kết hôn đâu. Tiền Triển Phi đỏ mặt hủy đi bao vây, nói. Còn không có lãnh chứng, liền chờ kết quả báo cáo phê xuống dưới. Theo sau từ trong bao quần áo truyền đến các loại protein hương khí, các huynh đệ kia còn quản được Tiền Triển Phi khi nào yêu đương, bọn họ chỉnh trái tim đều bị đồ ăn chiếm cứ. Bao gồm mới vừa huấn luyện xong trở về bạn cùng phòng. Trong bao quần áo còn có một phong thơ. Tiền Triển Phi cố ý rửa sạch sẽ mới hủy đi tin. Trong ký túc xá có năm ấy kỷ tiểu, mê chơi, đi theo Tiền Triển Phi mặt sau lớn tiếng niệm tin nội dung. Âu Vinh không biết cái gì, chỉ là quan tâm hạ sinh hoạt, tỉ như hỏi hắn huấn luyện có mệt hay không, ăn no không no linh tinh. Cứ như vậy cũng đủ một phòng người ồn ào. Âu Vinh ở tin cuối cùng đếm kỹ cho hắn gửi đồ vật, nói cho hắn bên trong có 2 vại tương ớt, không phải cho hắn, hắn thương vừa vặn, không thể ăn quá cay, tương ớt là đưa cho Triển Phi các chiến hưu ăn với cơm. Đọc được này, trong phòng truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Mặt khác An Âu Vinh làm Triển Phi tùy ý xử lý, nói qua mấy ngày nên cho hắn gửi, có đặc biệt thích tin nói cho nàng, nàng nhiều làm một chút. Một phong thơ đọc xong nhà ăn ăn cơm tiếng Trung cũng vang lên. Tiền Triển Phi để lại một bộ phận rau ngâm, thịt khô, mặt khác tất cả đều cầm đi nhà ăn. Này một năm bọn họ tham gia quân ngũ mỗi ngày gặm rầm rộng nói bánh nướng lớn, đồ ăn là nhìn không tới nhiều ít cải trắng thủy nấu cải trắng, các chiến sĩ thiếu nước luộc, Âu Vinh gửi tới mấy chục cân đồ vật tuy rằng chỉ đủ mỗi người phân thượng một ngụm. Nhưng nhiều ít là phân tâm ý. Có người thế Tiền Triển Phi đau lòng nói. Đội trưởng, nhiều như vậy ăn ngon, ngươi thật muốn đều phân A. Tẩu tử nói chỉ có tương ớt là cho chúng ta. Tiền Triển Phi nói. nhà ngươi đội trưởng ta rốt cuộc đuổi tới nữ thần, thỉnh đại gia hỏa dính dính không khí vui mừng, ta lưu những cái đó đủ rồi. Dừng một chút, Mỹ Tư Tư nói. Ngươi tẩu tử không phải ở tin nói sao, quá mấy ngày trả lại cho ta gửi. Có tiểu chiến sĩ hâm mộ hỏi. Đội trưởng, tẩu tử là làm gì a? Sao lấy ra này lão thật tốt đồ vật? Nhà của chúng ta cả nhà 20 mấy khẩu người, một năm cũng liền ăn 10 mấy 20 cân thịt, tẩu tử quang thịt khô liền cho ngươi gửi lợi hại có tiểu ta 10 cân đi. Tiền Triển Phi trả lời nói. Nàng là xưởng thực phẩm mua sắm viên, chính là quê quán là đi tới đội sản xuất. Ngoa tào, đi tới đội sản xuất. Đội trưởng, ngươi nghiêu. Đi tới đội sản xuất Nguyệt Nguyệt không phải lên báo chính là thượng quảng bá, trong đội không có không biết. Đi tới đội sản xuất thanh niên nam nữ ở tình yêu và hôn nhân thị trường thượng đặc biệt nổi tiếng, bất đắc dĩ nhân ra nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bọn họ thanh niên nam nữ, chỉ cùng trong đội mấy cái thôn thông hôn, rất ít có ở bên ngoài tìm đối tượng. Đi tới đội sản xuất nguyện ý ra tới tham gia quân ngũ thanh niên cũng ít. Trước kia liền rất nhiều người hâm mộ, hiện giờ mỗi người lặc khẩn lưng quần liền ăn no đều là hy vọng xa vời thời điểm, đi tới đội sản xuất quả thực là sở hữu quốc dân mộng tưởng đảo viên. Tiên Triển Phi vừa nói đối tượng là đi tới đội sản xuất, lo lắng đem đội trưởng ăn suy sụp tân binh viên nhóm tức khắc yên tâm. Tới rồi nhà ăn, Tiên Triển Phi đem đồ vật hướng cửa sổ một dao, toàn bộ nhà ăn đều sôi trào. Bất quá mọi người chỉ vớt tới rồi tương ớt cùng ăn với cơm tiểu dưa muối, thịt bóng dáng đó là một tia cũng chưa thấy. Không có người đối này có ý kiến, bởi vì tịch thu thịt khô cùng trà đông, là bọn họ sư trưởng, doanh tối cao trưởng quan. Binh viên nhóm không ý kiến không phải bởi vì quân hàm. Hơn nữa sư trưởng nói muốn đem quý giá thịt khô để lại cho tương lai muốn ra nhiệm vụ người. Mỗi một lần nhiệm vụ đều cùng với nguy hiểm, chấp hành nhiệm vụ người đều có cũng chưa về khả năng, thể năng đối chấp hành nhiệm vụ người tới nói đặc biệt quan trọng, quân bộ liều mạng cố gắng lớn nhất cũng chỉ có thể bảo đảm chấp hành nhiệm vụ người ăn no. Ra nhiệm vụ trước bọn họ ăn có thể so sánh không ra nhiệm vụ người hảo một chút, tỉ như không chắt giọng nói bánh nướng lớn cùng dùng một tí xíu mỡ lợn xào rau xanh, này hai dạng đồ vật có thể ăn đến no. Lại hảo một chút liền không khả năng. Ngay cả đi tới đội sản xuất cung cấp cấp quân khu thịt, cũng tất cả đều bị đưa vào xưởng đồ hộp, làm thành đồ hộp kéo đi Tô Quốc. Có mỡ lợn, mặc kệ được không có thể ăn no, đều thành quân khu độc hữu hảo đãi ngộ, dân chúng liền này đó đều không có, mặt trên trưởng quan nhóm thật sự vô pháp mở miệng yêu cầu càng nhiều. Thể năng có thể nói là chiến sĩ mệnh, ăn nhiều thượng mấy khẩu thịt có thể gia tăng ra nhiệm vụ chiến sĩ ít nhất một nửa tồn tại suất, những lời này tuyệt không phải chê cười. Cho nên sư trưởng vừa thấy đến thì khô, luyến tiếp chúng nó bị này đó không ra nhiệm vụ binh viên nhóm hỏa hoạn, lăng là cho tịch thu. Phần 99. Không ai có ý kiến, cũng sẽ không có người có ý kiến, bởi vì ai cũng nói không chừng bọn họ chung cái nào sẽ là tiếp theo cái ra nhiệm vụ người. Có tương ớt cùng tiểu dưa muối đã là kinh hỉ. Đặc biệt là tương ớt, bên trong nước luộc sung túc, còn có thịt mạn. Sư trưởng vừa nghe, tương ớt có du còn có thịt. Tức khắc đấm ngực dừng chân, đại ý. Rốt cuộc vẫn là làm này giúp binh viên nhóm hỏa hoa ăn. Sư trưởng vỗ Tiền Triển Phi bả vai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiên Trinh à, lần tới lại có ăn ngon muốn quên, có thể trước quên ta một chút sao, liền tính không nghị hối lộ trưởng quan, cũng không cần trực tiếp lấy tới nhà ăn, bắt được sau bếp làm bếp núc binh nhóm lại gia công, đem lượng biến nhiều điểm, cũng là có thể sao. Nghiêm, túi chảo. Tiền Triển Phi trả lời một cái vang dội. Đúng vậy. Theo sau lại lớn tiếng nói. Báo cáo sư trưởng. Mấy thứ này là ta ái nhân gửi lại đây, kết hôn báo cáo ta đã giao lên rồi. Đây là làm cho nhiều người như vậy mặt thúc giục hôn đâu. Sư trưởng dở khóc dở cười, vẫy vẫy tay nói. Lại nhìn, lại nhìn. Hai người đối thoại khiến cho một mảnh cười vang thanh. Cơm nước xong thượng văn khóa thượng xong sau mới là nghỉ ngơi thời gian. Tiền Triển Phi cầm giấy bút đi sư trưởng văn phòng cọ ánh đèn cấp Âu Vinh viết hồi âm. Hắn còn đem hôm nay khô bỏ bị tịch thu sự tình cùng Âu Vinh nói. Sợ nàng hiểu lầm cố ý giải thích nguyên nhân, còn nói cho Âu Vinh hắn không như vậy hào phóng, có đem chính mình ăn lượng lưu lại. Cuối cùng bỏ thêm một câu toàn doanh chiến sĩ đều đặc biệt thích nàng tương ớt, sư trưởng làm hắn thay trí tạ. Kiểm tra một lần không có gì muốn thêm, hắn mới tung ta tung tăng chuẩn bị hồi ký túc xá. Đợi chút. Sư trưởng ngăn lại hắn từ ghế rửa mặt sau lấy ra mấy cái đại đồ hộp cái chai. Ngươi ái nhân trang tiểu thái cái chai, phòng bếp bên kia tẩy hảo, cho ngươi ngày mai cùng nhau gửi trở về. Bình thủy tinh tử chính là thứ tốt, đặc biệt vẫn là lớn như vậy, phòng bếp nào không biết xấu hổ chiếm chiến hữu tức phụ tiện nghi, tiểu thái phân xong liền đem cái chai tẩy hảo lau khô, sư trưởng liền đoán được Tiền Triển Phi hôm nay sẽ đến cọ đèn, lúc đi thuận tay đem cái chai mang theo trở về. Âu Vinh thu đồ vật không cần kiểm tra, Tiền Triển Phi thư tín gửi ra cách thiên nàng liền thu được. Đêm đó nàng bỏ vốn to mua 10 chương cứu sống thảm, phật thủ chuyên dụng. Hơi mỏng một trương thảm chỉ có lớn bằng bàn tay, 10 trương thảm cùng nhau chỉ có dược hộp độ dày, đặc biệt phương tiện mang theo. Không cần xem thường này hơi mỏng chỉ có một trương giấy hậu thảm, nó thoạt nhìn rất giống đại hào giấy bạc, nhưng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đặc biệt là ở chấp hành ẩn nút nhiệm vụ ban đêm, có thể giữ ấm. Trừ bỏ giữ ấm ngoại có thể đương cáng, vũ lều, che nắng, cùng giản dị chữ nước trang bị. Loại này cứu sống thảm không đến mức hiệu quả nghịch tiên, nhưng cực kỳ thực dụng, thế giới các quốc gia khẩn cấp trong bao đều có nó. Tuy rằng loại đồ vật này đồng dạng tiêu phí đồng vàng không ít, nhưng cùng dược phẩm có căn bản tính bất đồng, cho nên còn ở Âu Vinh có thể gánh vác trong phạm vi. Trừ bỏ cấp cứu thảm, bánh nén khô, năng lượng đồng không thể thiếu. Trừ bỏ này đó ngoại, mới là thường quy thịt khô, tiểu thái, tương ớt, quấy cơm tương loại này thường quy thực phẩm. Âu Vinh cũng nghĩ tới mua mì gói gửi qua đi, nhưng sau lại ngấm lại, ẩn nút nhiệm vụ lại không phải hành quân đánh giặc, làm sao có thời giờ tại giã ngoại chậm gì nấu mì gói. Liên từ bỏ. Lần này theo thư tín gửi trở về, còn có sư trưởng cấp tiền cùng phiếu. Tin nói sư trưởng nói, nếu Âu Vinh không thu, sau này bọn họ quân khu binh nhóm nhưng ngượng ngùng lại ăn nàng gửi đồ vật. Lưu Cường bởi vì cục công an sự làm ra như vậy kịch liệt trả thù, mới đầu Âu Vinh còn sợ hai Ngô Chấn Hoa cũng làm xảy ra chuyện gì tới. Rốt cuộc ngày đó sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi, Âu Vinh lại như thế nào cũng cùng Ngô Chấn Hoa qua như vậy nhiều năm, biết hắn người này không có bên ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa. Tuy nói cũng không đến mức giống Lưu Cường giống nhau chó điên, nhưng trả thù tâm là có. Ngô Chấn Hoa như vậy sĩ diện, nàng hạ Ngô Chấn Hoa mặt mũi, Ngô Chấn Hoa lại là hiểu lệ thân sinh phụ thân, hiểu lệ đối hắn còn có một chút cảm tình, hắn muốn thật muốn làm gì đó lời nói. Âu Vinh không dám đi tưởng. Nàng kia đoạn thời gian ngàn phòng vạn phòng, kết quả Ngô Chấn Hoa vẫn luôn cũng chưa ở nàng trước mặt xuất hiện quá. Liên tính hiểu lệ mất tích chuyện này hắn không biết, nhưng cứu ra hiểu lệ sau hắn không có khả năng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Chấn Hoa cũng chưa nói đến xem hải tử liếc mắt một cái, hoặc là tìm nàng hỏi một chút tình huống. Từ ngày đó cùng Lưu Cường đánh nhau từ cục công an ra tới sau, Âu Vinh liếc mắt một cái cũng chưa xem qua hắn, ở một cái trong xưởng công tác, mua sắm bộ cùng tài vụ bộ lại là có rất nhiều nghiệp vụ giao tiếp bộ môn, Âu Vinh không có cố ý lảng tránh, không có khả năng một lần đều không gặp được. Ngô Chấn Hoa như là ở cố ý tránh đi nàng. Âu Vinh đến ra như vậy kết luận. Nếu là thật sự càng tốt, Âu Vinh cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc. Thẳng đến một cái đêm mưa, Lâm Thanh người nhà nửa đêm dùng sức tới gõ nàng cửa phòng, Âu Vinh mới biết được đã xảy ra cái gì. Cũng biết Ngô Chấn Hoa chân chính trốn nàng nguyên nhân. Nàng nguyên tưởng rằng Ngô Chấn Hoa là không bỏ được sĩ diện, nguyên lai nàng vẫn là đem Ngô Chấn Hoa tưởng quá muốn mặt. Bọn họ tách ra nhiều năm như vậy, Ngô Chấn Hoa đã sớm không phải lúc trước Ngô Chấn Hoa. Vứt thê bỏ nữ tính cái gì? Hiện tại Ngô Chấn Hoa còn sẽ đối mang thai lão bà động thủ đâu, động thủ nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn tìm được rồi chân ái, mà mang thai lão bà không chịu ly hôn, không chịu thoái vị cấp chân ái như vậy xả lý do. Hoàn cảnh xã hội không tốt, Lâm Thanh mang thai cũng ăn không được ăn ngon vốn là thân thể suy yếu, hơn nữa Ngô Chấn Hoa không chỉ có đối lão bà lãnh đạm thờ ơ, còn bởi vì cùng người khác đoạt nữ nhân nháo tiến cục cảnh sát, xử Lâm Thanh áp lực tâm lý cực cao. Nàng không có lúc nào là không ở lo lắng trượng phu vứt bỏ nàng cùng hài tử. Ngô Chấn Hoa cũng không phải chưa làm qua như vậy sự, nhưng Lâm Thanh không cảm thấy nàng có thể có Âu Vinh kiên cường, kháng lại đây. Cứ như vậy tinh thần cũng kém, thân thể cũng kém, còn mỗi ngày kiên trì đi công tác. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 96, Phan giải phóng tiểu tâm tư. Chồng trước lại ly hôn. Nếu không có nhà mẹ để duy trì, nàng đã sớm ngã xuống. Mà đối như vậy một cái nguy ngập nguy cơ nữ nhân, Ngô Chấn Hoa chỉ cần là cá nhân, liền tính tưởng ly hôn, cũng ít nhất đến chờ đến hải tử sinh ra tới, lao bà ngồi xong ở cữ lúc sau nhắc lại đi. Ngô Chấn Hoa không. Hắn chẳng những đưa ra ly hôn, sợ ảnh hưởng con đường làm quan, hắn còn muốn lao bà rời bỏ hôn tội danh, muốn làm người bị hại, hắn muốn Lâm Thanh đi tòa án để ly hôn, nói là nàng không muốn cùng Ngô Chấn Hoa qua. Phía trước Ngô Chấn Hoa như vậy nhiều hỗn trướng sự Lâm Thanh đều nhịn, chính là bởi vì không nghĩ ly hôn, nàng còn một lòng hy vọng hài tử sinh ra tới, trượng phu sẽ hồi tâm chuyển ý, các nàng sẽ trở lại mới vừa kết hôn thời điểm, sao có thể đồng ý Ngô Chấn Hoa như vậy thái quá yêu cầu. Chuyện này hai người xảo đã lâu. Trong sửa người đều biết, nhưng không ai dám nói cái gì, càng không ai dám vì Lâm Thanh bênh vực kẻ yếu. Bởi vì Ngô Chấn Hoa đáp thượng nữ nhân, là cách, ủy, gặp trưởng Phan giải phóng nữ nhi Phan Ái Hoa. Cùng nàng cha giống nhau, Phan Ái Hoa tên này cũng là sau sửa, nàng nguyên lai tên gọi Phan Mỹ Lệ. Phan Ái Hoa là ở Âu Vinh đi công tác trong lúc hàng không đến xưởng thực phẩm cách, ủy, sẽ văn phòng, mới 18 tuổi, mới ra xã hội, tiểu cô nương không nói qua luyến ái, Phan giải phóng tưởng lấy nữ nhi đổi con đường làm quan, tính toán đưa nàng liên hôn, cho nên đem nàng bồi dưỡng thành cũ xã hội cái loại này đại môn không ra nhị môn không mại nữ hài. Lần này sẽ phóng nữ nhi đi xưởng thực phẩm công tác, chủ yếu là nữ nhi thành nhân, có thể vì hắn cái này cha làm cống hiến. Vì cấp nữ nhi nâng nâng thân phận, bỏ vào xưởng thực phẩm mạ vàng. Nào biết ở Phan Giải Phóng tìm kiếm thích hợp liên hôn người được chọn khi, đơn thuần lại chưa hiểu việc đời 18 tuổi nữ hài lăng là bị Ngô Chấn Hoa như vậy một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người cấp hống tới tay. Ngô Chấn Hoa là thật đê tiện, hắn liền đoán được nữ hài phụ thân sẽ không đồng ý, hống nữ hài đi chui rừng cây nhỏ, chờ nữ hài biết Ngô Chấn Hoa có lao bà, thời gian đã muộn, nàng cái gì đều cho Ngô Chấn Hoa, hồi không được đầu. Hướng Ngô Chấn Hoa đại náo một hồi sau, không bao lâu, nữ hài khiến cho Ngô Chấn Hoa hứng hảo. Phan Giải Phóng là đang làm gì? Cách, ủy, gặp trường. Phan Ái Hoa đâu? Cách, ủy, sẽ tuyên truyền can sự. Cách, ủy, sẽ là đang làm gì? Chuyên trảo phần tử xấu, làm giày rách cũng ở trong đó. Chính là chưa lập gia đình nam nữ toàn rừng cây nhỏ làm cách, ủy, sẽ biết, đều đến ai, này nếu là đã kết hôn, càng khó lường. Gác ở trước Giải Phóng, đó là phải bị trong lồng heo, chính là Giải Phóng sau. Xa xôi vùng núi cũng coi như vậy làm. Chính là không trồng lồng heo, ai phê, đấu cũng không so trồng lồng heo hảo bao nhiêu. Có chút người tình nguyện chết đều chịu không nổi phê, đấu tội, đó là từ thân đến tâm dẫm đạp vũ nhục một người nhân cách. Phan Ái Hoa có thể tha thứ Ngô Chấn Hoa, nhưng yêu cầu Ngô Chấn Hoa cần thiết mau chóng ly hôn, nàng như vậy thân phận nữ nhân, không đảm đương nổi tiểu, tam cùng giày rách. Vì thế Ngô Chấn Hoa bắt đầu làm trầm trọng thêm đối đãi Lâm Thanh, hôm nay càng là động nổi lên tay. Vẫn là Lâm Thanh kêu quá thê lương, hàng xóm thật sự nghe không nổi nữa mới ra tới ngăn cản, Ngô Chấn Hoa lười đến xem ngã trên mặt đất ôm bụng Lâm Thanh liếc mắt một cái, hạ tối hậu thư, sau đó ngại mất mặt tránh ra. Hàng xóm muốn đưa Lâm Thanh đi bệnh viện, Lâm Thanh chết sống không chịu, nàng ôm bụng bắt lấy hàng xóm tay, khóc lóc cầu hắn. Đi trước tìm Âu Vinh, cầu ngươi, đi trước tìm nàng, cầu xin nàng cứu cứu ta hài tử. Từ biết Âu Vinh là Ngô Chấn Hoa vợ trước, Lâm gia người cố ý hỏi thăm qua Âu Vinh. Tiền ra ba người cái kia sự chung quanh hàng xóm đều biết, không có nhiều bảo mật, cho nên Lâm Thanh biết Âu Vinh có thể bảo mệnh thần dược. Lâm Thanh có loại dự cảm, nếu nàng hiện tại đi bệnh viện hài tử khẳng định giữ không nổi, duy nhất có thể cứu nàng hài tử chỉ có lão công người vợ trước này. Thấy thai phụ chết sống không chịu đi bệnh viện, một hai phải cầu Âu Vinh, hàng xóm không có biện pháp, chỉ có thể đi một chuyến. Lâm Thanh cảm thấy là nàng đoạt Âu Vinh lão công, sợ Âu Vinh không giúp nàng, thấp thỏm lại bất an đợi hơn 10 phút. Không nghĩ tới Âu Vinh thật sự tới, nước mắt tức khắc quyết đê. Âu Vinh hướng miệng nàng tắc phiến nhân xâm phiến, an ủi nói. Yên tâm, hai tử khẳng định không có việc gì, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thẳng đến nếm đến dược liệu đặc có cay đắng, Lâm Thanh mới rốt cuộc yên tâm. Tới rồi bệnh viện một kiểm tra, Lâm Thanh một thân vấn đề, dinh dưỡng bất lương, mệt nhọc quá độ, ưu tư quá nặng từ từ, thân thể chỉ tiêu không một cái đủ tư cách, thuốc tây hơn nữa Âu Vinh không gian trung dược hai bút cùng vẽ mới giữ được nàng trong bụng hài tử. Nhưng hải tử tình huống cũng không tốt, nếu Lâm Thanh còn như vậy đi xuống, hải tử hoặc là chính là sinh không ra, hoặc là sinh ra tới không phải tử thai chính là có bẩm sinh tính vấn đề. Lâm Thanh vốn là không phải cỡ nào kiên cường nữ nhân, nghe xong về sau càng là sợ tới mức cả người phát run, rơi lệ không ngừng. Bác sĩ nghiêm khắc hỏi nàng, người lão công đâu? Như thế nào đến loại trình độ này mới lại đây? Hắn không cùng ngươi cùng nhau tới. Mỗi tháng định kỳ sản kiểm cũng không tới, các ngươi sao lại thế này? Không nghĩ muốn hải tử cũng không cần như vậy lăn lộn đi. Ăn hai mảnh dược liền xong việc nhi. Như vậy đại nhân tiểu hải tử đều có sinh mệnh nguy hiểm có biết hay không? Lâm Thanh dương miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng không có thể nói ra tới. Ở bác sĩ nghiêm khắc trừng mắt hạ, nói dối, nàng nói. Ta lão công qua đời. Lâm Thanh rốt cuộc vẫn là thả Ngô Chấn Hoa một con ngựa, chẳng sợ hắn đánh nàng thiếu chút nữa sinh non. Chẳng sợ Ngô Chấn Hoa có rất lớn có thể là cố ý muốn xóa sạch Lâm Thanh hải tử. Bác sĩ căn bản không tin, hỏi. Vậy ngươi trên người thường là như thế nào tới? Lâm Thanh nói. Ta thân thể không tốt, gần nhất thường xuyên choáng váng đầu, có đôi khi quăng ngã cũng không biết, chờ tỉnh táo lại đã trên mặt đất, hoặc là va va đập đập, ta chính mình đều không nhớ rõ. Lúc này bác sĩ còn không có ngưu đến vừa thấy trên người Ứ Thanh liền biết là như thế nào tới trình độ, Nô Chấn Hoa cũng sợ ra mạng người, hắn chỉ là không nghĩ muốn hài tử, không nghĩ ra mạng người đáp thượng chính mình, tuy rằng đánh Lâm Thanh, trên thực tế cũng không trọng. Hắn còn riêng có chú ý quá không hướng trên mặt, hoặc là dễ dàng xảy ra chuyện địa phương động thủ. Chỉ là Lâm Thanh quá mức suy yếu, nhẹ nhàng đẩy đều đủ để tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Y học tri thức không đủ, hơn nữa Lâm Thanh xác thật thương không nặng, bác sĩ cuối cùng tin Lâm Thanh nói. Biết sự thật hàng xóm cùng Âu Vinh, song song liếc nhau, ai đều không có vạch trần Lâm Thanh. tin Lâm Thanh lão công qua đời nói sau, bác sĩ ngược lại ấy nấy. Hắn cho rằng Lâm Thanh trượng phu qua đời không lâu, mà Lâm Thanh là bởi vì trượng phu qua đời cho nên mới không có thể chiếu cố hảo tự mình cùng hài tử. Mang thai nữ nhân gặp được loại sự tình này, tinh thần không tốt, hốt hoảng đều là bình thường. Hắn ngược lại cùng Lâm Thanh xin lỗi. Lâm Thanh xấu hổ cúi đầu nói, không quan hệ. Âu Vinh nhíu mày, nàng cảm thấy Lâm Thanh không nên như vậy nhẹ nhàng buông tha Ngô Chấn Hoa. Phần 100. Trên đường hàng xóm đem Lâm Thanh ra sự đều cùng Âu Vinh nói, bao gồm Ngô Chấn Hoa cùng trong xưởng cách, ủy, sẽ văn phòng tiểu can sự thông đồng đến cùng nhau sự. Cách, ủy, sẽ người kiêu ngạo, Ngô Chấn Hoa liêu chuẩn trong xưởng không ai dám xen vào việc người khác, cho nên hành sự vẫn chưa che che giấu giấu, bọn họ sự, rất nhiều người đều biết. Bất quá đây là Lâm Thanh hai vợ chồng sự, Âu Vinh rốt cuộc cùng Ngô Chấn Hoa từng có một đoạn, thân phận mẫn cảm, chẳng sợ nàng không tán đồng Lâm Thanh cách làm, cũng không dám nói cái gì. Lâm Thanh thân thể thật sự quá kém, bác sĩ kiến nghị nàng nằm viện trụ đến ở cứ ngồi xong. Kiến nghị là kiến nghị, bác sĩ không cho rằng Lâm Thanh thật sự chịu trụ lâu như vậy, liên tục nằm viện vài tháng, không phải giống nhau gia đình gánh nặng khởi, nhưng Lâm Thanh ở. Lâm Thanh ra không kém tiền, ba mẹ đều là chính thức công nhân, ba cái ca ca tham gia quân ngũ có tiền trợ cấp, bọn họ không dùng được, tất cả đều gửi về nhà, tuy rằng đại ca nhị ca kết hôn sau tiền trợ cấp đều cấp tẩu tử nhóm. Nhưng tẩu tử mỗi tháng đều sẽ lấy một chút ra tới hiếu thuận ba mẹ. Chẳng sợ Lâm Thanh kết hôn dùng hết không ít, nhiều năm như vậy xuống dưới, cha mẹ trong tay vẫn cứ có không ít tiền, các nàng ra không thiếu tiền. Thiếu một cái chân chính đối Lâm Thanh tốt con rể, muội phu. Trải qua như vậy một tao, nói vậy Lâm Thanh về sau cũng không dám kết hôn. Âu Vinh cùng hàng xóm giúp nàng xử lý nằm viện, Lâm Thanh lại làm ơn hàng xóm ngày mai đi thông chi cha mẹ sau, bọn họ mới tách ra. Không ai giúp Lâm Thanh gác đêm. Hàng xóm ngày mai muốn đi làm, Âu Vinh thân phận không thích hợp, đi phía trước Âu Vinh để lại một chút dược liệu, vạn nhất buổi tối lại có cái gì lặp lại, nhưng làm khẩn cấp chi dùng. Âu Vinh cho rằng chuyện này chẳng qua là nàng nhân sinh một đoạn nhạc đệm, Lâm Thanh cùng Ngô Chấn Hoa sự cùng nàng không có gì quan hệ, trăm triệu không nghĩ tới chuyện này đối nàng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Không phải bởi vì Âu Vinh giúp Lâm Thanh. Lâm Thanh đối Ngô Chấn Hoa đã thất vọng tột đỉnh, ngày hôm sau chẳng sợ ngồi xe lăn. Đều yêu cầu mụ mụ mang nàng đi cục dân chính xử lý ly hôn. Lâm Thanh mụ mụ tưởng nháo, nàng tưởng thế nữ nhi lấy lại công đạo, nhưng lo lắng ảnh hưởng nữ nhi thân thể, chẳng sợ nhìn đến Ngô Chấn Hoa kia một khắc nàng hận không thể cầm đao thọc chết hắn, nhưng là nữ nhi ở, Lâm mụ mụ nhìn xuống. Lớn như vậy mệt Lâm ra sẽ không ăn không trả tiền, nàng ba cái nhi tử chỉ là đi tham gia quân ngũ không ở nhà, không phải đã chết. Lâm mụ mụ cắn môi nhìn đắc ý trước con rể nên ngang mà đi, thân là mẫu thân, nàng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Lâm Thanh chủ động khởi tố ly hôn, đem sở hữu trách nhiệm đều bối ở trên người, Ngô Chấn Hoa đắc ý cầm mới mẻ ra lò ly hôn chứng đi tìm bạn gái nhỏ. Hắn ở trong lòng vô cùng cảm tạ Âu Vinh, cảm tạ nàng cự tuyệt, hắn hiện tại bạn gái tuổi trẻ xinh đẹp ra thế hảo, người cũng ngây ngốc, kết hôn sau còn có thể làm hắn thiếu phấn đấu 30 năm, thật là nào nào đều hợp Ngô Chấn Hoa tâm ý, so Âu Vinh nhưng mạnh hơn nhiều. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, đương nhiên muốn đem bạn gái nhỏ chặt chẽ chộp trong tay. Ngô Chấn Hoa bắt được giấy hôn thú sau, Phan Ái Hoa mới dám đem nàng cùng Ngô Chấn Hoa sự cùng phụ thân nói. Kết quả Phan giải phóng nổi trận lôi đình. Điều tra quá Ngô Chấn Hoa ra thế sau, càng khí. Hắn dưỡng mười mấy năm nữ nhi, mắt thấy là có thể vì hắn cái này cha làm công hiến, kết quả bị chỉ heo cùng, Phan giải phóng có thể nào hiểu rõ. Phan Ái Hoa ngốc, Phan giải phóng chính là thủ đoạn tàn nhẫn thả khôn khéo qua đầu người, đánh tìm người đem Ngô Chấn Hoa đánh một đốn, uy hiếp Ngô Chấn Hoa còn dám tiếp cận hắn nữ nhi, khiến cho hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Ngô Chấn Hoa vì trở nên nổi bật bất cứ giá nào, không sợ chết nói ra hắn cùng Phan Ái Hoa đã làm ra loại chuyện này sự thật. Xong rồi. Phan giải phóng nội tâm giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Nữ nhi hoàn toàn vô dụng. Không, có lẽ ly quá 6 lần hôn mỗi trưởng quan không ngại cái này. Đến nỗi mỗi trưởng quan đánh lao bà sự. Cái nào nam nhân không đánh lao bà? Bình thường. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 97, lừa dối. Các bạn nhỏ tốt nhất lừa. Phan giải phóng loại người này, không phải nữ nhi an mệt vì nữ nhi hảo liền nhất định sẽ đem nàng bóp mũi gả đi ra ngoài người, Ngô Chấn Hoa hoàn toàn tưởng sai rồi. Liền tính không có mỗi trưởng quan, Phan giải phóng tình nguyện đem nữ nhi cả đời nhốt ở trong nhà, hoặc là coi như phí công nuôi dưỡng nàng như vậy nhiều năm, làm nàng bệnh chết, cũng sẽ không tiện nghi Ngô Chấn Hoa loại người này. Bởi vì Phan giải phóng chính là loại người này. Hắn hiểu lắm Ngô Chấn Hoa chi lưu trong lòng tưởng chính là cái gì, hai bàn tay trắng người tưởng lấy hắn đương đá cây chân. Còn muốn cho hắn bạch bạch bồi thượng một cái nữ nhi. Tưởng thì ăn đâu. Ngô Chấn Hoa uy hiếp không có đánh trúng yếu điểm, ngược lại làm Phan giải phóng xuống tay ác hơn, mắt thấy muốn đem Ngô Chấn Hoa đánh chết, Phan Giải Phóng mới ý bảo bọn nhỏ buông tay. Không sai, động thủ người đều chỉ là một ít 15 tuổi đến 19 tuổi chi gian hài tử, bọn họ huyết khí phương cương, bọn họ không nhẹ không nặng, bọn họ có thể vì trong lòng lý tưởng cùng chính nghĩa vứt lại nhân tính, bởi vì ở bọn họ trong lòng, bọn họ hành động là đúng, là đạo đức, là vì cái này Quách gia càng tốt, bọn họ là anh hùng. Cái này tuổi tác hài tử còn không có thành lập ổn định thị phi quan, dễ dàng nhất bị người mê hoặc. Đặc biệt là ái quốc nhiệt huyết phía trên kia một bộ phận. Bọn họ gấp không chờ nổi vì Quách gia đấu tranh anh dũng, tham gia quân ngũ bị cự không quan hệ, vậy đi đương hồng, tiểu binh, bọn họ cũng muốn học vĩ đại lãnh tụ, oanh oanh liệt liệt náo, cách, mệnh, này liền cho người có tâm khả thừa chi cơ. Phan Giải Phóng chính là như vậy người có tâm, hắn lợi dụng bọn nhỏ thiện lương, lợi dụng bọn họ ái quốc chi tâm, cũng lợi dụng bọn họ tàn nhẫn. Mỗi cái hồng tiểu, binh đều phi thường nghe hắn vị này cách, ủy hội trưởng nói. Dừng tay sau Phan Giải Phóng đối bọn họ nói. Đem hắn đưa tới tổng bộ đi, ngày mai kéo đi cùng những cái đó địa chủ tội phạm nhóm cùng nhau phê, đấu, tội danh là chơi lưu manh, hôn nội làm giày rách, cường di vị thành niên thiếu nữ còn không biết hối cải, làm tiền uy hiếp cách, mệnh đồng chí, thành phần cũng không tốt, không phải tám bối bần ông, là chúng ta muốn đả đảo đối tượng. Như vậy phần tử xấu tuyệt đối không thể buông tha. Hồng tiểu binh nhóm giơ lên tay phải hô lớn. Tuyệt không buông tha. Nô Chấn Hoa không thể tin tưởng nhìn Phan Giải Phóng. Sự kiện một bên khác chính là hắn thân sinh nữ nhi à, làm hắn nữ nhi cũng muốn chịu liên lụy, cái dạng gì cha, tình nguyện hy sinh thân sinh cốt nhục chỉ vì giữ gìn chính nghĩa. Dù sao Ngô Chấn Hoa không tin trên đời có loại này thánh nhân, chẳng sợ thật sự có, cũng tuyệt không sẽ là Phan Giải Phóng. Nhưng mặc kệ Phan Giải Phóng là nghĩ như thế nào, Ngô Chấn Hoa ít nhất nhận thức đến hắn một hồi tính kế lập tức liền phải ném đá trên sông. Hắn có rất tốt tiền đồ, tuyệt không có thể như vậy ngã xuống. Vì thế Ngô Chấn Hoa dùng hết cuối cùng một tia sức lực hô. Nhạc phụ, chỉ cần ngài đáp ứng ta cùng Ái Hoa hôn sự, ta có biện pháp làm ngươi lên làm ủy viên trưởng. Ai đều biết Phan Giải Phóng lập tức muốn thăng ủy viên dài quá, còn đều biết hắn vì hướng chiến tích, thiếu chút nữa hại chết một cái tiểu hải tử, bất quá cuối cùng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, chiến tích không hướng thành, còn nhân hành sự bất lực, mất mặt ném đến bà ngoại gia, vốn dĩ 80-90 ổn ủy viên trưởng chi vị, hoàn toàn cùng hắn tuyệt duyên. Phan Giải Phóng nôn muốn chết. Đối chuyện này canh cánh trong lòng, đối Âu Vinh hận thấu xương. Hắn sở dĩ đối Ngô Chấn Hoa như vậy tàn nhẫn, cùng liên lụy hắn sự kiện đương sự Ngô Hiểu Lệ là Ngô Chấn Hoa nữ nhi, Âu Vinh là Ngô Chấn Hoa vợ trước thoát không được quan hệ. Không thể lộng chết Âu Vinh mẹ con, lộng chết nàng chồng trước, phụ thân, cũng có thể tạm thời giảm bớt một chút trong lòng điều khí. Kết quả Ngô Chấn Hoa nói cái gì? Giúp hắn ổn ngồi ủy viên trường chi vị. Không thân phận không bối cảnh hắn có cái gì năng lực. Phan Giải Phóng không tin hắn. Nhưng ủy viên lớn lên vị trí hắn quá muốn, không chuẩn Ngô Chấn Hoa thực sự có biện pháp gì. Dù sao hiện tại hắn đã cùng ủy viên lớn lên vị trí cách biệt, nghe nói phía trên đã quyết định đẩy một người khác lên đài, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ngô Chấn Hoa thực sự có biện pháp, tạm tha hắn một cái mạng chó, nếu hắn còn có giá trị lợi dụng, Phan Giải Phóng cũng không ngại đem nữ nhi đưa cho hắn, tiền đề là, hắn thật sự có thể được đến cái kia tha thiết ước mơ vị trí. Nếu Ngô Chấn Hoa dám lừa hắn, hắn sẽ làm Ngô Chấn Hoa cảm thấy chết với hắn mà nói đều là một loại nhân tử. Phan Giải Phóng đi đến Ngô Chấn Hoa trước mặt, ngồi xổm xuống hỏi. Người có biện pháp nào? Giờ này khắc này Ngô Chấn Hoa đã là dùng hết cuối cùng một tia sức lực, lời nói đều nói không nên lời. Phan Giải Phóng phân phó một bên Hồng Tiểu, Binh. Đi ra ngoài làm chén nước đường lại đây. Uống qua nước đường Ngô Chấn Hoa khôi phục một tia sức lực, hắn suy yếu nói. Làm cho bọn họ đi ra ngoài. Phan Giải Phóng lượng Ngô Chấn Hoa không phải đối thủ của hắn, không chút do dự phân phó Hồng Tiểu, binh nhóm đi xuống. Có người do dự. Vừa mới Ngô Chấn Hoa nói Hồng Tiểu, binh nhóm đều nghe được, bọn họ sẽ nghe Phan Giải Phóng, sẽ ra nhập cách, ủy hội vì chính là bọn họ trong lòng chính nghĩa, không phải trở thành người nào đó thủ hạ, tay đấm, càng không phải vì Phan Giải Phóng phục vụ. Hồng, Tiểu binh nhóm có thể vì cách, mệnh đấu tranh anh dũng, chỉ nào đánh nào, nhưng đồng dạng cũng là một phen kiếm hai lưới. Phan Giải Phóng rất rõ ràng. Hắn nói cho bọn họ. Ta cách, mệnh lập trường là kiên định, là giống chúng ta lãnh tụ giống nhau bất khuất, vô luận là viên đạn bọc đường vẫn là địch nhân mưa bom báo đạn đều không thể đả đảo ta, các ngươi không tin ta cái này hội trưởng sao. Hồng, tiểu binh nhóm lập tức hoảng loạn lắc đầu. Đúng vậy, trên đời này không có người so hội trưởng cách, mệnh chi tâm càng kiên định, bọn họ sao lại có thể hoài nghi vĩ đại hội trưởng. Thấy nhất bang tiểu thí hài bị hắn một phen lời nói chấn trụ, Phan Giải Phóng mới tiếp tục nói. Ta sở dĩ kêu các ngươi đi ra ngoài, chính là tưởng tự mình nghe một chút địch nhân sẽ như thế nào mê hoặc ta, có lẽ, hắn biết thượng tầng hủ bại bí mật. Chúng ta yêu cầu đả đảo đối tượng, không chỉ là phạm vào tội người thường, càng bao gồm này đó hút chúng ta lao động nhân dân huyết nhục, dưỡng phỉ chính mình sâu mọt, chúng ta càng có nghĩa vụ đem sâu mọt từ lãnh đạo gánh hát bên trong cạo rớt, như vậy quan trọng tình báo, các ngươi nói ta nên hay không nên nghe? Hẳn là. Hồng, tiểu binh nhóm đều nhịp kêu gọi. Phan Giải Phóng lại hỏi. Kia địch nhân chỉ chịu giảng cho ta một người nghe làm sao bây giờ? Hồng, tiểu binh lại cùng kêu lên hô lớn. Chúng ta đi ra ngoài. Phan Giải Phóng vừa lòng gật gật đầu. Kia các đồng chí, liền làm ơn các ngươi lảng tránh một chút. Lúc này Hồng, tiểu binh toàn ngoan ngoan ngoan ngoan rời khỏi hành hình hiện trường. Phan Giải Phóng lạnh mặt nói. Hiện tại ngươi có thể nói. Nô Chấn Hoa quỳ dạp trên mặt đất nhỏ giọng nói mấy câu. Phan Giải Phóng đầu tiên là thất vọng, tiếp theo là phẫn nộ. Hắn nảy sinh ác độc trừng mắt Ngô Chấn Hoa nói. Đem ta đương con khỉ chơi, nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Ngô Chấn Hoa vội vàng lại nói gì đó, Phan Giải Phóng bắt đầu do dự, Ngô Chấn Hoa nói sự quá mức không thể tưởng tượng, Phan Giải Phóng rất khó tin tưởng, nhưng hắn lại như vậy ngôn chi chuẩn xác, Phan Giải Phóng nhịn không được sẽ tưởng. Vạn nhất là thật sự đâu. Nói dối Ngô Chấn Hoa nhất định phải chết, Phan Giải Phóng một chút không thấy ra Ngô Chấn Hoa là cái gì thấy chết không sờn người. Hắn không xác định hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Nô Chấn Hoa nói. Thiên chân vạn xác. Thanh âm tiểu nhân chỉ dư lại khí âm, nhưng Phan Giải Phóng như cũ nghe rành mạch, phảng phất kia bốn chữ là ở bên tai vang lên. Phan Giải Phóng trong lòng lửa nóng lên. Nếu Nô Chấn Hoa nói bí mật là thật sự, kia còn làm cái gì hủy viên trường. Hoa quốc cùng siêu siêu muốn ăn không ăn muốn uống không uống, có tiền đều hoa không ra đi, nào có đương người nước ngoài nổi tiếng. Toàn thế giới nhất như bức quách ra là cái nào quách ra tới. Hình như là Đức Quốc đi. Hắn muốn đi toàn thế giới nhất như bê quách ra đương Đức Quốc người, có bí mật này hắn còn không chỉ có phải làm bình thường Đức Quốc người, có thể đi Đức Quốc làm quan, không cần quá sảng. Hắn Phan Giải Phóng lập tức là có thể lên làm nhân thượng nhân. Hắn lập tức mở cửa phân phó Hồng, tiểu binh nhóm đem Ngô Chấn Hoa đưa đi bệnh viện, có Hồng, tiểu binh không muốn, Phan Giải Phóng liền nói. Ngô Chấn Hoa vừa mới nói cho ta một cái thập phần kinh người bí mật, chuyện này là quách ra cơ mật, ta cần thiết lập tức hướng thủ trưởng phản ứng, các ngươi cũng cái gì đều đừng nói. Đương kim thiên sự tình không tồn tại. Có Hồng, tiểu binh không phục, hỏi. Hội trưởng, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy buông tha cái này phần tử xấu sao? Phan Giải Phóng giả bộ một bộ thập phần khổ sở bộ dáng vỗ tên kia quá mức kích động Hồng, tiểu binh bả vai nói. Ta cũng không muốn, chính là vì quách ra, ta là không có cách nào, cụ thể ta không thể lộ ra, cường quốc gián điệp không chỗ không ở, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, hắn đôi chúng ta tới nói quá trọng yếu, quan trọng đến hắn muốn cưới ta nữ nhi. Ta phải đem nữ nhi đưa cho hắn. Bọn nhỏ nước mắt lưng trong tê. Hội trưởng. Phan Giải Phóng làm một cái cấm thủ thế nói. Đừng nói nữa, ta hỏi các ngươi, có biết hay không Hoa Quốc có bao nhiêu dân cư? Phần 101. Bọn nhỏ do dự, bọn họ không biết. Có người thử thăm dò nói. Mấy trăm vạn. Có người thử thăm dò nói. Mấy ngàn vạn. Phan Giải Phóng lắc đầu nói. Đều không đúng, là mấy cái trăm triệu, chúng ta Hoa Quốc có vài trăm triệu người. Thành công ngàn thượng vạn cái mấy trăm vạn mấy ngàn vạn dân cư. Kỳ thật lúc này Hoa Quốc còn không có làm lần đầu tiên dân cư tổng điều tra, chính, phủ liên thành thị dân cư có bao nhiêu đều không rõ ràng lắm, hơn nữa xa xôi vùng núi, ai cũng không biết Hoa Quốc chân chính có bao nhiêu người. Nhưng điểm này đều không ảnh hưởng Phan Giải Phóng khoác lắp bê, hắn thuận miệng liền nói bừa một cái làm Hồng. Tiểu binh nhóm tưởng cũng không dám tưởng con số. Hồng, tiểu binh nhóm quả nhiên bị kinh đảo chịu khẩu khí lạnh. Xem mong muốn hiệu quả đạt tới. Phan Giải Phóng lại hỏi bọn hắn, nếu chỉ cần chúng ta che lại lương tâm đối một cái phần tử xấu làm như không thấy, hơn nữa hy sinh một cái nữ hài, là có thể cải thiện Hoa Quốc ngàn ngàn vạn vạn sở hữu dân chúng sinh hoạt, làm mỗi người đều có cơm no ăn, có áo đông xuyên, các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Hồng, tiểu binh nhóm trợn tròn mắt. Lớn nhất cái kia Hồng, tiểu binh hỏi. Hắn thật sự có thể làm được. Chỉ có một người. Có thể làm được chúng ta nhiều người như vậy đều làm không được. Hắn đã 19 tuổi, hắn không tin có cái nào cá nhân có thể có năng lực này. Phan Giải Phóng nói, cụ thể ta không thể nói, nhưng ta có thể nói, hắn có biện pháp làm được, hắn biện pháp, năng lực của hắn, có thể làm chúng ta tìm được phương hướng, khi chúng ta cả nước người cùng nhau đoàn kết nỗ lực, là có thể làm được. Này có lẽ yêu cầu thời gian rất lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ 50 năm 100 năm, nhưng không có hắn, chúng ta phải đi lộ muốn sẽ gian nan gấp đôi. Cái này không còn có người ta nói lời nói. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 98, kết thúc. Lịch sử tân phát triển. Phan Giải Phóng lời nói thâm thiế nói. Vi phạm bản tâm, chịu đựng tội ác này đồng dạng là một loại hy sinh. Các vị mỗi người hy sinh, tuy rằng không thể làm người biết, nhưng chúng ta là vì toàn Hoa Quốc nhân dân, về sau lịch sử sẽ nhớ rõ chúng ta. Phan Giải Phóng một phen lời nói nhanh chóng quét quang hồng, tiểu binh nhóm ủ rũ. Đối, chúng ta là vì sở hữu hoa quốc người. Bọn họ lại tinh thần phấn chân lên, nhiệt tình tràn đầy. Phan Giải Phóng vừa lòng cong cong khỏe môi. Hồng tiểu binh nhóm nâng Ngô Chấn Hoa rời đi. Phan Giải Phóng lại không có như hắn theo như lời đi chính phủ đại lâu. Hắn muốn trộm điều tra Ngô Chấn Hoa nói sự có phải hay không thật sự, vì thế tự mình theo dõi Âu Vinh liền thành hắn hiện giai đoạn công tác trọng điểm. Hắn theo dõi Âu Vinh 3 tháng, phát hiện nàng mỗi cái cuối tuần đều có đại lượng bưu kiện thu đưa. Âu Vinh gửi ra bao vây thu kiện người không phải đi tới đội sản xuất chính là kinh thị quân khu, thu được bao vây đồng dạng là này hai cái địa chỉ gửi ra. Phan Giải Phóng lợi dụng thân phận chi liền trộm cắt mở Âu Vinh mỗi một phần vật phẩm, phát hiện mỗi cách 2-3 thiên, Âu Vinh đều sẽ gửi đại lượng đồ ăn thịt hộp chế phẩm qua đi, còn có hảo chút hắn không quen biết đồ vật, không biết làm gì dùng. Ở cả nước người liền ăn đều ăn không đủ no thời điểm, Âu Vinh lại như thế nào làm được có thể ăn được. Nàng không chỉ có chính mình ăn được, còn có nhiều như vậy dư thừa thịt lấy ra tới tặng người. Phan Giải Phóng nuốt một ngụm nước miếng, hận không thể đương trường mở ra phong kín tốt thịt khô nhét vào trong miệng, cuối cùng gian nan thả trở về. Hưng hực dã tâm chiến thắng bản năng muốn ăn. Mà từ quân khu gửi trở về đồ vật liền rất bình thường, bình không, còn có thư tín, không có khả nghi địa phương. Nhưng Âu Vinh cùng đi tới đội sản xuất mọi người trong nhà qua lại gửi đưa bao vây, liền không có một chỗ không thể nghi. Phan Giải Phóng phát hiện Âu Vinh gửi trở về trong bọc có đại lượng dược liệu, có đôi khi còn có kinh thị không thấy được hải sản phẩm, cung tiêu xã chưa bao giờ bán quá trái cây sản phẩm, lượng còn không ít, ngẫu nhiên còn sẽ có đặc thù chế pháp thịt chế phẩm. Đồn đãi không phải nói mấy thứ này đều là Âu Vinh ở phía trước tiến đội sản xuất cha mẹ gửi cho nàng, vì cái gì nàng còn muốn gửi trở về. Mà đi tới đội sản xuất gửi cấp Âu Vinh đồ vật liền càng có ý tứ, trong bọc hoặc là chính là đem Âu Vinh gửi quá khứ dược liệu nguyên phương bất động gửi trở về, chẳng qua gửi trở về lượng thiếu hơn phân nửa, hoặc là càng tuyệt, hoa như vậy nhiều phí chuyên trở gửi lại đây thế nhưng là mấy chục kg cục đá. Loại sự tình này không phải ngẫu nhiên một lần, là nhiều lần như thế. Sự ra khắc thường tất có yêu, vừa thấy chính là Âu Vinh cất giấu đến không được đại bí mật. Phan Giải Phóng đối Ngô Chấn Hoa nói từ một phân lập tức tin tới rồi thập phần. Tại đây dài dòng 3 tháng cách, ủy hội ủy viên lớn lên vị trí từ một cái khác cùng Phan Giải Phóng không đối phó nhị đại ngồi trên đi, hắn một chút cũng không để bụng, không tức giận, chỉnh phó tâm thần đều đặt ở Âu Vinh trên người. 3 tháng sau, Phan Giải Phóng nhìn đến đại lượng chứng cứ, xác nhận Ngô Chấn Hoa nói không sai, Âu Vinh nữ nhân này thật sự hiểu yêu pháp. Có thể chống rông biến ra đồ ăn, còn có làm thế giới các quốc gia đỏ mắt không ngừng cứu mạng dược liệu. Âu Vinh cứu mạng dược ở kinh thị thượng tầng vòng không phải bí mật, Phan Giải Phóng sao có thể hỏi thăm không đến. Mới đầu hắn cũng tưởng làm một chút cứu mạng dược tồn, bất đắc dĩ số lượng quá ít, Phan Giải Phóng cái này cấp bậc liền cá nhân tham ti đều làm không đến, khi Phan Giải Phóng về nhà khi đã phát thật lớn tính tình. Thật sự thực tế điều tra, nói Giải Phóng phát hiện, cứu mạng dược nào có như vậy thiếu. Chỉ cần nắm giữ Âu Vinh. Chúng nó chính là lấy không hết dùng không cạn. Cùng cứu mạng dược so sánh với, Âu Vinh gửi đi ra ngoài đồ ăn cùng thịt khô, cái gì đều không phải. 3 tháng sau một ngày nào đó, Phan Giải Phóng suốt đêm chạy tới vài gia đại sứ quán. Tại hành động trước, hắn muốn đem Âu Vinh bán ra cái giá tốt. Quả nhiên vừa nghe đến cứu mạng dược 3 chữ, đã sớm được đến tin tức hơn nữa đồng dạng từ trộm tới hàng mẫu chung tìm được đặc thù vật chất người nước ngoài thực cảm thấy hứng thú. Vô luận là bá chủ quốc Anh Pháp Đức Ý vẫn là mới phát quý tộc Mỹ quốc. Không có một nhà lãnh sự phẫn nộ với Phan Giải Phóng nhiều người thanh mộng cùng công phu sư tử ngoạng, bọn họ nhiệt tình tiếp đại Phan Giải Phóng. Đối với đem Âu Vinh làm ra quốc chuyện này, Phan Giải Phóng không có lá gan chính mình động thủ, hắn gần là bán ra tin tức, hứa hẹn cấp người nước ngoài cung cấp đem người làm ra đi cơ hội, chỉ này hai điểm khiến cho hắn ở đại sứ quán làm ra một dương hiện sao. Tất cả đều là ưng bàng. Đức quốc lãnh sự đoán được cái này giảo hoạt lại tham lam hoa quốc người sẽ không chỉ thỏa mãn với từ một cái quách gia chỗ được đến tiền tài, ứng lãnh sự cũng không bắt buộc, chỉ cần cầu Phan Giải Phóng ở động thủ trước sớm một giờ thông chi Đức quốc, làm cho bọn họ được đến tiên cơ. Vì này một giờ tiên cơ, Phan Giải Phóng được đến một trường đi Đức quốc vé tàu, vẫn là Đức quốc công ty xa hoa nhất du thuyền nhất đẳng khoang, kiểm giữ này trường vé tàu người, ở trên thuyền hết thể tiêu phí toàn từ Đức quốc chính phủ gánh vác. Quan có vé tàu còn không biết. Ưng lãnh sự trộm cho hắn vào Đức quốc quốc tịch, hết thảy thủ tục toàn từ ưng lãnh sự thu phục, Phan Giải Phóng không cần cung cấp bất cứ thứ gì, chỉ cần chờ, ưng lãnh sự hứa hẹn thẻ xanh sẽ ở trong vòng 3 ngày xuất hiện ở Phan Giải Phóng trong nhà. Phan Giải Phóng thập phần vừa lòng, đem Âu Vinh bán ra giá tốt. Không ngừng, đêm đó vừa mới cùng Hoa Quốc đã làm một hồi e giờ bản nhân dẫn theo hai chỉ đại cái dương, lặng lẽ gõ vang lên Phan Giải Phóng ra cửa phòng, đi ra ngoài khi e giờ bản nhân cũng là cười tủm tỉm. Hành động lập tức bắt đầu. Âu Vinh gửi đưa ra đi thịt khô người nước ngoài trướng mắt, Hoa Quốc cao tầng trướng mắt, nhưng người thường xem thượng A. Âu Vinh gửi thảo dược người thường không hiểu, lấy ra tới cũng vô dụng, Phan Giải Phóng chuyên môn chờ đến nàng lại một lần hướng quân khu tặng đồ khi, tiệt hồ nàng bao vây, ở bưu cục trước trên đường cái, làm cho người thường mặt, mở ra Âu Vinh bao vây. Đại lượng tiểu thái, thịt, đóng gói tốt gạo trắng, bột mì, mì ăn liền, bánh quy, đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu rơi tại trên đường cái, có kia đôi mắt hảo xử, còn ở bên trong phát hiện hai túi sữa bột. Trên đường cái tức khắc ồ lên một mảnh, bọn họ liền trộn lẫn lúa xác thô lương đều ăn không đủ no, có người còn có nhiều như vậy thứ tốt hướng ra gửi. Sớm biết rằng, thời buổi này chính là chú ý điểm trung bình xứng năm đầu, công nhân nhóm lại có tiền, ăn dùng vẫn là dựa theo điểm trung bình xứng nguyên tắc tới, tất cả mọi người chỉ có thể mua phiếu chứng thượng ghi rõ số lượng đồ vật. Đừng nói Âu Vinh một cái bình thường nữ nhân, chính là tổng lý làm người phát hiện tư nhân có được nhiều như vậy đồ vật đều là chuyện này. Đi tới đội sản xuất có ưu đãi là không sai, nhưng như vậy ưu đãi là không thể lấy ra tới nói, vô pháp cho hấp thụ ánh sáng. Âu Vinh có thể cùng lần cư môn dùng quê quán gửi lại đây giải thích, nhưng không thể cùng kinh thị sở hữu người thường như vậy giải thích. Phan Giải Phóng trực tiếp dẫn người xông vào xưởng thực phẩm bắt Âu Vinh. Bọn họ cấp Âu Vinh cạo âm dương đầu, phê, đấu nàng, kinh thị chính phủ muốn người, Phan Giải Phóng cũng không chịu phóng, nói. Nàng ngầm có nhiều như vậy đồ vật muốn nói các ngươi chính phủ mặt trên người sạch sẽ, ai tin nột. Lại trào ra đồng đảng phía trước, cách, ủy hội không thể thả người. Đến, như vậy vừa nói nếu ai tưởng đem Âu Vinh từ cách, ủy hội vớt đi ra ngoài, ai liền thành đồng đảng. Âu Vinh xảy ra chuyện về sau, Hướng Nguyễn trước tiên đi trường học đem hải tử tiếp đi các nàng ra. Nô Hiểu Lệ ở thị. Vì đại viện trụ lâu như vậy thực thói quen, Hướng Nguyễn nói mụ mụ đi công tác, Hiểu Lệ liền ngoan ngoãn nghe lời ở Hướng Nguyễn ra chờ mụ mụ. Kỳ thật Phan Giải Phóng ngay từ đầu không tưởng buông tha Ngô Hiểu Lệ, hắn tưởng đem 10 tuổi tiểu nữ hài cũng trảo lại đây cạo đầu, bị Âu Vinh một cái hung ác ánh mắt trấn trụ. Nghĩ đến ngoại quốc lao đối Âu Vinh coi trọng, Phan Giải Phóng không thể không áp xuống trả thù dục vọng. 3 ngày sau, Tiền Triển Phi được đến tin tức này vẫn là sư trưởng tự mình nói cho hắn. Bởi vì Âu Vinh bị đánh thành phần tử xấu, mặt trên bác bỏ Tiền Triển Phi kết hôn xin. Tiền Triển Phi thế mới biết Âu Vinh gặp chuyện gì, đương trường liền tưởng về nhà. Ngươi điên rồi. Có biết hay không đương đào binh muốn ngồi tù? Có thể hay không không cần xúc động? Sư trưởng đối với Tiền Triển Phi chửi ầm lên. 20, cách ủy hội đám tôn tử kia đụng đến ta lao bà, ta tờ mờ giờ không quay về, ta đây vẫn là cá nhân sao? Tiền Triển Phi từ nhận thức Âu Vinh sau, lần đầu tiên đẩy miệng bưu thô tục, vẫn là ở quân bộ bưu. Ngăn cản không được ngươi kết cái này hôn. Sư trưởng cường điệu. Ta phi kết không thể, các ngươi buông ta ra, ta muốn xuất ngũ. Tiền Triển Phi mọi cách dây rủa. Xuất ngũ. Ngươi đầu xác hư rồi. Sư trưởng là đem Tiền Triển Phi đương hắn người nối nghiệp bồi dưỡng. Tiền Triển Phi ở quân bộ tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Kết quả vì cái nữ nhân, vẫn là bị đánh thành phần tử xấu nữ nhân xuất ngũ. Sư trưởng không thể tiếp thu. Bất quá lại không thể tiếp thu Tiền Triển Phi vẫn là vụng trộm chạy. Sư trưởng bất đắc dĩ nửa đêm đi văn phòng giúp cái này hắn thích nhất binh viết giấy xin nghỉ, thì thầm trong miệng. Tiểu tử thúi nhóm, ôm đoàn có phải hay không? Đoàn kết không phải cho các ngươi như vậy đoàn, dám đem người thả ra đi, hừng đồng xem lão tử như thế nào trị các ngươi. Văn phòng không người, sư trưởng lầm bầm lầu bầu chung mang theo lão tử hai chữ, bất quá hắn ý tứ trong lời nói là rất sinh khí, khỏe miệng lại là vui sướng. Tiền Triển Phi sau khi trở về Phan Giải Phóng đang ở khai phê, đấu đại hội, phần tử xấu liền có Âu Vinh. Chẳng sợ Phan Giải Phóng hiện giờ trướng mắt ủy viên trường vị trí này, hắn như cũ đối khoảng thời gian trước sự canh cánh trong lòng, chỉ cần không lộng chết Âu Vinh, làm nàng chịu khổ sự Phan Giải Phóng không thiếu làm. Không làm như vậy, ngoại quốc lao cũng không cơ hội đoạt người A, cho nên Phan Giải Phóng không sợ ngoại quốc lao sinh khí. Tiền Triển Phi đi ra ngoài liền nhìn đến nhất ba người đã đánh Âu Vinh hình ảnh, khí vọt đi lên. Chẳng sợ Tiền Triển Phi lại lợi hại, trung quy song quyền khó địch bốn tay, hắn cũng bị đánh thành phần tử xấu đồng đảng. Buổi tối ở Trung Bò, phần tử xấu mặc kệ nam nữ toàn ở tại kinh thị vùng ngoại thành Trung Bò, ban ngày không phải khai hoang chính là kéo ra ngoài ai phê, đấu, Âu Vinh một bên đã chuyển Tiền Triển Phi một bên mắng. Ngươi có phải hay không đốc? Không hảo hảo ở quân khu đợi trở về làm gì? Nàng đau lòng Tiền Triển Phi bồi nàng ăn này đó khổ. Tiền Triển Phi lôi kéo Âu Vinh tay nói. Tỷ, ta rất vui vẻ. Ngươi hiện tại thành phần tử xấu, ta không bao giờ dùng lo lắng ngươi bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Tiếp theo Tiền Triển Phi nói dơ nói. Như vậy xảo, tỷ, ngươi xem ta cũng thành phần tử xấu, nếu không chúng ta hai cái phần tử xấu chắp vá, cùng nhau sinh hoạt được. Mà bên kia, một số lớn nam nhân khác, chính hướng chuồng bò đuổi, đêm nay đúng là đoạt Âu Vinh nhật tử. Phan Giải Phóng đã đem chuồng bò phụ cận sở hữu trông giữ đều điều đi rồi, tuy tiện tới cái cao lớn cường tráng một chút nam nhân là có thể đem Âu Vinh kháng đi. Nhưng này phê tới kháng người người quá nhiều. Hơn nữa ai cũng không nghĩ tới chuồng bò sẽ nhiều ra một người Hoa Quốc thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, sớm được đến tin tức Đức Quốc nhân vì để người vắng nhất, đem ở Hoa sở hữu gián điệp toàn phái ra. Trong đó ba gã phụ trách đi chuồng bò đoàn người, những người khác tất cả đều là dùng để ngăn lại mặt khác Quách gia gián điệp. Kết quả đại ương đế quốc trăm triệu không nghĩ tới, một cái tiền triển phi chậm trễ bọn họ bước chân, làm hảo hảo một giờ khai cục toàn thành bờ biển. Phần 102. Cuối cùng liên quân tám nước, Nga, không đúng, là tám quốc liền gian, ở chuồng bò đánh thành một đoàn. Sợ thương đến Âu Vinh, không ai dám dùng vũ khí nóng, hơn nữa tiền triển phi như vậy một cái gậy thọc cức, hình ảnh miễn bản thật đẹp. Theo phanh phanh phanh, ba tiếng súng vang cùng rất nhiều quân nhân xuất hiện, chuồng bò rốt cuộc can tĩnh. Đêm đó sở hữu Quách gia ở Hoa gián điệp cơ hồ bị một lưới bắt hết, sở dĩ không có nói toàn bộ, bởi vì lần này hành động bọn họ chỉ phái ra có phương đông gương mặt gián điệp, có rõ ràng quốc tịch đặc thù cùng đặc thù thân phận không tham dự lần này hành động. Dù vậy, quét dọn đại phê lượng có phương đông gương mặt bên ngoài gián điệp Quách gia vẫn cứ là vừa lòng. Gián điệp bồi dưỡng không dễ, này một đợt cũng đủ làm mơ ước Hoa quốc châu Âu các quốc gia thương gần động cốt. Phan Giải Phóng còn ở trong ngộng đẹp, bị bắt giữ. Từ nhà hắn tìm ra mấy đại cái dương ứng bảng, bởi vì này số tiền nói không nên lời lịch, vô pháp tìm được chủ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ xung công. Đợt, Phan Giải Phóng nói, nhưng các quốc gia lãnh sự không thừa nhận. Đến nỗi vé tàu cùng thẻ xanh, Đức Quốc cắn chết Phan Giải Phóng là dựa theo trình tự hợp pháp thay đổi quốc tịch, vé tàu cũng là chính mình mua, đến nỗi Phan Giải Phóng từ đâu ra tiền, Đức Quốc người như thế nào sẽ biết. Kia cầm Đức Quốc thẻ xanh hợp pháp Đức Quốc công dân Phan Giải Phóng, Đức Quốc lãnh sự có thể hay không bảo hộ hắn đâu? Đáp án đương nhiên là sẽ không, lãnh sự tùy tiện tìm cái lý do hủy bỏ Phan Giải Phóng thẻ xanh, nói giỡn, Phan Giải Phóng lại không phải Âu Vinh, nửa điểm dùng đều không có, lại không phải Hoa Quốc kẻ có tiền, có thể mang đại lượng tài sản, đồ cổ đi Đức Quốc, tôn quý đại ương đế quốc người dựa vào cái gì cứu một cái khỉ da vàng. Chuyện này tất, bởi vì Âu Vinh làm ra thật lớn cống hiến cùng vì thế trả giá thật lớn hy sinh, Quách gia trao tặng Âu Vinh nhất đẳng quân công trương. Đợt. Nhất đẳng quân công trương vẫn là Âu Vinh đem không gian giao cho Quách gia khen thưởng, nhưng này một bộ phận không thể công khai. Nguyên lai liền giao phay bị Sa thị ủy cầm đi cùng ngày, Âu Vinh lại lần nữa bí mật cùng đại lãnh đạo gặp mặt, lần này nàng đem không gian sở hữu công năng đều công đạo, cũng hứa hẹn không gian phát triển thăng cấp giao từ Quách gia chuyên nghiệp nhân viên kế hoạch. Đồng dạng, chuyên nghiệp nhân viên ở trong kế hoạch cũng sẽ ưu tiên suy xét Âu Vinh cái này chủ nhiệm nhu cầu. Ngày đó cho dù không có tiền triển phi, Quách gia phái ra bí mật bộ đội cũng tỏa định Lưu Cường. Lưu Cường ra khỏi thành 10 liền đi theo phía sau hắn, hơn nữa toàn bộ võ trang. Cho nên, cho dù tiền triển phi không xuất hiện, Nô Hiểu Lệ cũng sẽ không có sự. Hơn nữa chuyện này về sau Quách gia đối Âu Vinh bảo hộ đặc biệt nghiêm mật, bảo hộ nhân viên sẽ không can thiệp Âu Vinh tự do, nhưng nàng toàn bộ sinh hoạt trong vòng mọi người, Quách gia đều điều tra quá. Chỉ cần nàng ra cửa, tất nhiên có 10 tên trở lên cảnh vệ âm thầm bảo hộ, Phan Giải Phóng vụng về theo dõi như thế nào có thể chạy thoát bọn họ đôi mắt. Nguyên nhân chính là như thế. Âu Vinh hành sự mới có thể không như vậy chu đáo chặt chẽ, làm Phan Giải Phóng ngắn hạn phải tới rồi đại lượng chứng cứ. Sở dĩ còn cùng Âu gia thôn qua lại gửi đưa cục đá thảo dược, chủ yếu là vì ứng phó chung quanh bình thường hàng xóm đôi mắt. Phan Giải Phóng theo dõi ngày đầu tiên, đêm đó có quan hệ Phan Giải Phóng hết thảy, Nô Chấn Hoa cùng Lâm Thanh, Phan Ái Hoa yêu hận tình thù liền để báo cáo hình thức phóng tới lãnh đạo trong văn phòng. Phan Giải Phóng ý đổ rõ như ban ngày, lãnh đạo cố ý tương kế tự kế. Lợi dụng Phan Giải Phóng rút ra cường quốc nhóm chôn ở Hoa Quốc cái đinh. Muốn làm như vậy yêu cầu Âu Vinh phối hợp, cùng nàng nói qua, cũng rành mạch nói cho nàng nếu phối hợp Quách gia nàng có khả năng sẽ đã chịu cái dạng gì thương tổn, hơn nữa trinh đến nàng đồng ý sau, lãnh đạo mới bắt đầu triển khai kế hoạch. Quân khu sư trưởng là đã biết, vì cầu rất thật, quân khu mới đánh hạ tiền triển phi kết hôn báo cáo, sư trưởng cũng không nghĩ tới tiền triển phi tiểu tử này ngày thường thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp, lịch sự văn nhã, vẫn là sinh viên. Mãng lên, có thể như vậy mãng. Mặt khác chiến hữu còn cùng hắn mặc chung một cái quần vụng trộm thả hắn đi, bất đắc dĩ nửa đêm giúp hắn viết giấy xin nghỉ. Bất quá có tiền triển phi cái này hoàn toàn không biết gì cả bạn trai khuynh tình biểu diễn, càng thêm thủ tín Phan Giải Phóng cùng ngoại quốc lao nhóm. Bọn họ sớm định ra còn muốn lại nhiều quan sát một thời gian, sau lại ai cũng ngồi không yên, cho nên mới sẽ nhanh như vậy áp dụng hành động chung cũng không làm gián điệp trang bị võ trang. Mỗi một nhà đều tin tưởng bọn họ có thể cướp được người. Nếu không phải như thế, bọn họ tình nguyện đem Âu Vinh lộng chết cũng sẽ không tiện nghi mặt khác cường quốc. Ngày đó tiền triển phi nhìn đến như vậy đánh nữa hưu xuất hiện ở chuồng bò khi cả người đều choáng váng. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng đều là bị thương ngoài da, so với chỉ có một cái nhược quốc chiến sĩ, gián điệp nhóm đối cái khác cường quốc người xuống tay ác hơn. Gián điệp toàn bộ xa lưới, Âu Vinh không cần trang, nên ngang đi phía trước đi, quay đầu nhìn lại, bạn trai còn ở phía sau ngẩn người, hô. Tiên Triển Phi, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Đi a. Tiên Triển Phi ngốc ngốc hỏi. Làm gì đi? Âu Vinh nói. Lãnh chứng đi. Tiên Triển Phi còn ngây ngốc trả lời. Cục dân chính không mở cửa. Âu Vinh nói. Ta tin tưởng cục dân chính các đồng chí nhất định sẽ không để ý cho chúng ta thêm một lần ban. Nga. Chào hết sở hữu gián điệp các chiến sĩ bắt đầu ồn ào. Ở chiến hữu ồn ào trong tiếng, Tiền Triển Phi đỏ mặt đi theo Âu Vinh mông mặt sau cười giống cái ngốc xoa. Chẳng sợ hắn còn không có thể lý giải tình huống hiện tại cũng không có quan hệ, lao bà rốt cuộc bị hắn đuổi tới tay. Vì thế ở nằm viện phía trước, vợ chồng son đi trước lánh trương hồng giấy. Đơ S, thập niên 60 không có hồng sách vở, giấy hôn thú là ngạnh hồng giấy. Cái này buổi tối ở đời sau lịch sử thư chung đều có ký lục, tuy rằng thư chung không có ký lục Âu Vinh không gian, chỉ nói Âu Vinh tên, nhưng ở đời sau, Âu Vinh tên tương đương Hoa Quốc quan trọng nhà khoa học, chỉ đề tên nàng bọn nhỏ hoàn toàn có thể lý giải cường quốc nhóm vì sao trả giá như thế đại đại giới cũng muốn có chưa Âu Vinh. Từ cái này buổi tối bắt đầu, Hoa Quốc đi lên Âu Vinh thế giới hoàn toàn bất đồng con đường. Cách ủy hội bởi vì ra Phan giải phóng như vậy một mẩu cấp chuột, từ đây chưa gượng dậy nổi, không năng lực làm sự. Phần tử trí thức không có lọt vào hãm hại, Hoa Quốc cũng không có bởi vì 10 năm mà lùi lại 100 năm phát triển thời kỳ. Có tiền có nội tình nhân ra không có đại diện tích trốn đi, hơn nữa không có văn hóa phá hư, cũng liền không có đại phê lượng quốc bảo chảy vào ngoại quốc. Chuyên nghiệp nhân sĩ lợi dụng tiếp viên hàng không lỗ hổng, mua đại lượng ở đời sau tới nói là già côi tri thức sách vở. Những cái đó tri thức ở hiện tại, đều bị cường quốc nhóm nghiên cứu ra tới, nhưng thuộc về tân khai phá bảo hộ nghiêm mật thành quả. Cho nên không gian thương thành bán cũng không quý. Có quan hệ lời sau, có thể mua sách vở Hoa Quốc toàn mua được, rất nhiều nhà khoa học từ mỗi một quyển sách chung được đến dẫn dắt, Hoa Quốc tiến vào vận tốc ánh sáng phát triển giai đoạn. Bởi vì mấy thứ này đều là từ Âu Vinh không gian tới, cho nên này đó độc quyền quyền tất cả tại Âu Vinh trên tay. Đại lượng quốc tế độc quyền. Chờ Hoa Quốc không hề manh thú ngủ đông, cái này song song thế giới đệ nhất cường quốc sớm không có mệ quốc chuyện gì. Chỉ dùng 10 năm thời gian. Hoa Quốc tệ thay thế được cương bảng, thành toàn thế giới đều tán thành thông dụng tiền, sau này càng không có mẹ kim chuyện gì nhi. Vài thập niên sau, Âu Vinh cùng Tiền Triển Phi hai người ra đi, bọn họ chỉ có hiểu lệ một cái hài tử, trải qua thương nghị sau, bọn họ lập hảo di chúc, chờ bọn họ trăm năm sau, tất cả đồ vật đều giao cho Quách gia, chỉ đem ra để lại cho hiểu lệ là được. Mà một ngày nào đó, đương hạnh phúc tiểu hai vợ chồng già lại mở tình thời điểm, bọn họ đi tới 100 năm sau. Đây là mặt khác chuyện xưa. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.